Tẩu tử, cảm ơn ngươi. Âu Dương Mặc Thành đối Đường Loan Nương cảm kích đạm cười, hắn vẫn luôn cảm giác nàng là Lạc gia nhất không có kiểu khí một người, tự nhiên hào phóng, lý tính thành thủ. Không cần cảm tạ. Đường Loan Nương thiện giải nhân ý cười cười. Kia về hôn sau hôm nay nơi nào vấn đề, liền tạm thời trước như vậy đi, có phải hay không nên nói chuyện hôn lễ sự tình đâu. Lạc Vân Phàm thực đúng lúc vì đại gia kết thúc cái này đề tài. Viện trưởng ở bên kia đáp cũng hảo. Nói đến hôn lễ chi tiết, Lạc Hải Chân liền có nói đến nỗi hôn lễ ngày, ta ngày hôm qua cố ý chạy một chuyến Quan Âm miếu, cầu một cái ngày lành. Cô, ngươi đây là mê tín. Viện trưởng cười ha hả phản bác. Ta này như thế nào là mê tín đâu, Quan Âm là đại từ đại bi Phật, cầu phúc bảo bình an, nhà này làm việc, đều là đến chọn cái ngày lành, ngươi nhưng đừng không tin. Thực linh Lạc Hải Chân vừa nghe nói chính mình mê tín, biểu tình thượng khách khí, trong lòng nhưng không lớn cao hứng. Viện trưởng biểu tình nghiêm túc một ít. Cô à, thiên địa vũ trụ chung chỉ có thượng đế mới là chân thần, mặt khác đều là ma quỷ hóa thân. Lạc Ninh Hương ở trong lòng âm thầm trợn trắng mắt, lão nhân này lại tới nữa. Ma quỷ. Ngươi nói Quan Âm Bồ Tát là ma quỷ. Lạc Hải Chân thiếu chút nữa ngất xỉu, nàng là thành tâm hướng Phật người, sao có thể nghe loại này chửi đới. Viện trưởng cũng là kiền thành cơ đốc đồ, hắn dùng phi thường khẳng định lời nói, chỉ ra nàng sai lầm. Cô, trừ bỏ thượng đế ở ngoài, mặt khác hết thể tự xưng vì thần, kỳ thật đều là ma quỷ làm lớn, đều không phải chân chính thần, ngươi vẫn là sớm một chút tỉnh ngộ đi. Ngươi lão nhân này nói năng bậy bạ, toàn thế giới tam đại tôn giáo bên trong, Phật giáo là xếp hạng trước nhất đầu, cơ đốc giáo là xếp hạng ở phía sau, chúng ta chưa bao giờ bài xích các ngươi này đó tin sật. Ngươi đảo trái lại bôi nhỏ nói Phật giáo bên trong chúng thần là ma quỷ, các ngươi mới là ma quỷ đâu, tâm linh như vậy bất hữu thiện, không từ bi, lòng dạ hẹp hòi, các ngươi mới là quỷ. Lạc Hải Chân kích động, hoàn toàn kích động. Ta hảo ngôn bẩm báo, ngươi không tin còn chưa tính, hà tất động khí đâu. Cái này kêu hảo ngôn khuyên bảo, ta đây cũng khuyên ngươi, đừng tin sật kia bụng dạ hẹp hòi, nơi nơi bôi nhỏ thánh linh ma quỷ. Viện trưởng chụp ngạn dựng lên, ngươi này vô tri nữ nhân. Dám nói sật là ma quỷ, ngươi, mắt thấy tình thế muốn mất khống chế, ở đây người trẻ tuổi chạy nhanh đánh gãy bọn họ tiếp tục nói đi xuống. Tam cô, ngươi bình tĩnh một chút, thơ hàm, trước đỡ mẹ ngươi đến trên lầu đi nghỉ ngơi một hồi. Lạc Quân Thiên đối biểu mội sử đưa mắt ra hiệu. Lạc Thơ Hàm phản ứng đảo cũng mau, vội nâng dậy Lạc Hải Chân, cường lôi kéo nàng lên lầu. Mẹ, ngươi đừng nóng giận, lên lầu đi, ta bồi ngươi hảo hảo nói. Dưới lầu bên này, Âu Dương Mặc Thành cũng ở trấn an viện trưởng đều nói bất đồng không tương vì mưu, ngươi cùng tam cô tín ngưỡng bất đồng, hà tất đi so cái này thật đâu, có phải hay không? Viện trưởng, này tín ngưỡng là tâm linh thượng ký thác, ngươi nói này Phật đi, cũng không phải người xấu, cũng đuổi kịp đế giống nhau đạo người hướng thiện, tuy rằng bộ dáng không giống nhau, ngốc mà cũng bất đồng, nhưng lý niệm là giống nhau, ngài thật đừng so đo, cũng đừng nơi nơi ồn ào Phật là ma quỷ. Nhân gia tin Phật người khẳng định không vui. Nghe Lạc Ninh Hương cũng ở bên nói, ở trong lòng nuốt mồ hôi, lão nhân này cũng thật tái chọn sự phi. Lạc Quân Thiên bọn họ trong lòng tràn đầy dở khóc dở cười, êm đẹp nói hôn lễ sự, như thế nào lập tức liền bay lên đến tôn giáo vấn đề lên rồi, này hai cái lão nhân gia thật đúng là xa xa. Thật vất vả trấn an hảo Âu Dương viện trưởng, mới có thể tiếp tục thương lượng. Kia này hôn kỳ sao, chúng ta liền chọn cái hảo cái cuối tuần thiên hảo. Viện trưởng ngươi xem được chưa? Lạc Hải Chân vừa đi, cũng chỉ đến Lạc Quân Thiên tới trao đổi. Chỉ có không phải mê tín, liền có thể. Viện trưởng gật đầu. Ha ha, yên tâm đi, ta là thuyết vô thần giả, ta chỉ tin tưởng ta chính mình. Lạc Quân Thiên hài hước nói, ở hắn muốn nhìn tới, cái gọi là tín ngưỡng, bất quá là tinh thần thế giới một loại dựa vào, mà hắn cũng đủ cường đại, không cần mượn từ loại này con đường. Nói như vậy, Âu Dương viện trưởng đảo cũng là không thể nào đi phản bác kia địa điểm đâu. Có hay không tuyển cũng may nào gian giáo đường. Trước mắt còn không có tuyển hảo, làm Ninh Hương cùng Mặc Thành đi xem qua lúc sau, làm cho bọn họ chính mình quyết định đi. Ta ý tứ, tốt nhất ở năm trước liền phải hôn lễ cấp làm. Rất Lạc Quân Thiên đưa ra như vậy cái ý nguyện. Lại nói tiếp, này lễ Giáng sinh một quá, ly tân niên gần đây, kia chỉ có một nguyện thời gian. Đúng vậy, hôn lễ sự. Chúng ta Lạc gia sẽ một mình ôm lấy mọi việc, viện trưởng, ngươi trở về thống kê một chút, đến lúc đó cụ thể sẽ đến bao nhiêu người, chúng ta nơi này cũng ở hảo an bài thực rượu. Hảo, không thành vấn đề. Các ngươi tưởng thực chu đáo. Vậy như vậy định rồi. Hôn lễ sự trao đổi thực thuận lợi, lúc sau, Lạc Gia lại lưu bọn họ ở Lạc Gia ăn cơm. Mỹ vị tinh xảo đồ ăn, làm cho bọn họ đều ngượng ngùng đi gắp đồ ăn, bất quá tuy rằng địa vị cách xa, thuật nhìn đảo cũng hòa hợp. Buổi chiều, Lạc Gia lại phái xe đưa bọn họ trở về, còn tặng không ít lễ vật. Lạc Hải Chân ngày hôm sau còn thở phì phì nhắc mãi, còn nói lần sau gặp mặt sau, còn muốn cùng Âu Dương viện trưởng, hảo hảo bình phân xử. Những người khác đều không đi ứng nàng, nghĩ thầm, này có cái gì hảo tranh. Một tháng thời gian, Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Ninh Hương muốn làm sự tình có thật nhiều. Trước muốn đi chụp ảnh cưới, sau đó còn muốn chọn lựa lễ đường, thi áo cưới cùng lễ phục, chọn lựa kết hôn nhẫn, hơn nữa còn muốn định kỳ dưỡng kiểm, một cái thai phụ, quá mức mệt nhọc cũng không được. Cố tình Lạc Ninh Hương lại là cái mọi việc yêu cầu hoàn mỹ người, làm cho Âu Dương Mặc Thành đầu đều lớn. Liên tiếp vài thiên, tìm vài gian hôn lễ kế hoạch công ty, cũng chưa có thể làm Ninh Hương có vừa lòng câu tứ. Cuối cùng, nàng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới đường Loan Ương trên người tới. Buổi tối, Lạc Quân Thiên chính mới vừa đường Loan Ương chuẩn bị hắc hưu thời điểm, Lạc Ninh Hương liền lôi kéo Âu Dương Mặc Thành xông vào. Tẩu tử, lần này còn thế nào cũng phải ngươi tự mình vượt đao vì ta kế hoạch không thể người chưa tới, thanh tới trước. Lạc Quân Thiên vội kéo hảo đường Loan Ương trước ngực Cảnh Xuân, dùng giết người ánh mắt bắn vào tới hai người khi nào ngươi tài học sẽ, gõ cửa vào phòng thói quen đâu. Lạc Ninh Hương cuối cùng mấy chữ, hắn nói nghiến răng nghiến lợi. Lạc Ninh Hương rất là xấu hổ rào rào tay, cắn môi dưới, trang đáng thương nhân ra không phải cố ý sao, nếu không có việc gấp, ta cũng sẽ không như vậy à, ai kêu ngươi động bất động liền thú tính quá độ, ta thực xui xẻo à. Âu Dương Mặc Thành ở Lạc Ninh Hương phía sau, buồn cười cười lên tiếng. Lạc Ninh Hương, Lạc Quân Thiên tưởng nhảy dựng lên bóp chết cái này nha đầu chết tiệt kia, hắn chỉ vào nàng ngươi. Ngươi vẫn là cùng ngươi lão công dọn ra đi, đỡ phải ta mỗi ngày ở nhà mình cũng muốn thời khắc cảnh giác khóa khẩn cửa phòng. Không dọn, ta chính là không dọn, nơi này là nhà của ta, ta liền ăn vạ Lạc Ninh Hương bất mãn ca ca thái độ này, cùng hắn giằng co. Đường Loan Ương sấn bọn họ huynh muội cãi nhau thời điểm, từ trên giường ngồi dậy, mặc tốt quần áo. Âu Dương Mặc Thành tắc vẫn luôn đứng bất động, cũng không mở miệng. Lạc Quân Thiên, ngươi được rồi. Cùng tự mình thân muội muội cũng có thể khí như vậy nửa ngày. Ninh Hương, trên sofa ngồi đi đường Loan Ương Ninh Lạc Quân Thiên một phen, cười đối Lạc Ninh Hương còn có Âu Dương Mặc Thành nói. Lạc Ninh Hương đối Lạc Quân Thiên nghịch ngợm lại đắc ý làm một cái mặt quỷ, lôi kéo Âu Dương Mặc Thành ngồi xuống. Đường Loan Ương đi qua đi, Lạc Quân Thiên không lại đây, ăn mặc áo ngủ, mặt vô biểu tình dựa ngồi nơi đó. Vừa rồi ngươi nói làm ta kế hoạch hôn lễ. Đường Loan Ương hỏi, không có nên ngang nói. Nàng là nghe thế sao một câu. Đúng vậy, chúng ta hôm nay tìm một ngày, một nhà vừa lòng đều không có, những cái đó cấu tứ đều là lại lao thổ, lại bình thường, phiền đã chết, nghĩ tới nghĩ lui, tẩu tử ngươi liền y phù lâm đều có thể thu phục, khẳng định là cực có bản lĩnh, cho nên liền tới tìm ngươi lâu. Lạc Ninh Hương cười có chút ra rua. Âu Dương Mặc Thành đệ hai lần nghe thấy cái này tên, không khỏi tò mò này y phù lâm là ai a. Lạc Ninh Hương chỉ trên giường hắc diện thần ta ca tiểu tình nhân lâu. A, Âu Dương Mặc Thành thực sự bị chấn kinh rồi tẩu tử, ngươi rộng lớn rộng rãi trí tuệ, cũng không phải là giống nhau nữ nhân có thể so sánh với. Lạc Ninh Hương, ngươi tìm ngươi tẩu tử hỗ trợ liền hỗ trợ, không cần thiết vô nghĩa, cho ta thiếu giảng. Lạc Quân Thiên khóc một trương lạnh lùng mặt, nhữ mày nói. Này sẽ biết chuyện cũ nghĩ lại mà kinh lạc. Lạc Ninh Hương cười trộm, cố ý nói lại nói tiếp, ta kết hôn. Ông ngoại cùng Á Lan Sắt biểu ca cũng đến thỉnh đi, nghe nói Á Lan Sắt biểu ca cùng y phù lâm chuyện tốt cũng gần lâu, nếu là thỉnh bọn họ lại đây náo nhiệt một chút đi. Ngươi muốn kêu đã kêu đi. Lạc Quân Thiên lánh câu một chút khỏe miệng, hắn mới không chịu uy hiếp. Theo lý tới nói, là hẳn là muốn kêu, dù sao cũng là họ hàng gần sao, bất quá ngươi ca cùng Á Lan Sắt không lớn hợp tới là được. Đường Loan Ương dù sao đã không thèm để y phù lâm, cho nên thế nào đều hảo. Ta ca này tính tình, hợp nhau đều là chụp hắn mông ngựa. Lạc Ninh Hương chống đỡ tay, lén lúc nói. Lạc Quân Thiên nhĩ tiêm, mày kiếm tức khắc khơi mào. Lạc Ninh Hương, cả ngày đi theo Âu Dương Mặc Thành hỗn, lá gan cũng càng lúc càng lớn đúng không, dám công nhiên ở trước mặt ta nói bậy. Cái kia, Âu Dương Mặc Thành cử một chút tay ca, ta muốn thay lão bà của ta sửa lại án xử sai một chút, nàng không phải nói ngươi nói bậy, nàng nói chính là lời nói thật, ta là mỗi ngày giáo dục nàng, làm người muốn thành thật, nàng quán triệt thực hảo. Nói, sơ soạn một chút Lạc Ninh Hương đầu tóc. Lao công Lạc Ninh Hương thuận thế dựa vào Âu Dương Mặc Thành trong lòng ngực. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương một trận chịu không nổi. Đại buổi tối, không cần xả xa, nói chính sự, Ninh Hương ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào giúp ngươi à, ngươi biết ta công ty đã giải tán, hôn lễ kế hoạch muốn liên hệ đồ vật rất nhiều, cần thiết đến là đoàn đội hợp tác, cho nên ta khả năng cũng là không giúp được ngươi. Đường Loan Ương đem đề tài cấp lôi ra tới, bằng không như vậy nhắc lên một đêm cũng sẽ không có kết quả. Kia còn không đơn giản, ta biết tẩu tử ngươi không phải cam tâm liền cả đời ở nhà giúp chồng dạy con nữ nhân, ngươi trọng khai kế hoạch công ty không được, hơn nữa ngươi xem, chúng ta Lạc thị cái gì ngành sản xuất đều có đề cập, thật đúng là không này khối lĩnh vực đâu, tẩu tử ngươi có cái này thiên phú, dứt khoát khiến cho ta cho ngươi đầu tư sáng tạo một cái tính, như vậy, ta cũng có thể thuận đường dính thơm lây A Lạc Ninh Hương bản tính đánh bạch bạch vang. Con đừng nói, kinh như vậy nhắc tới. Đường Loan Ương thật đúng là có điểm tâm động Quân Thiên. Tưởng đều đừng nghĩ. Lạc Quân Thiên cười tủm tỉm cơ cơ ngón tay, một ngụm mà sắc rớt, nàng ánh mắt sáng lên, hắn liền biết nàng tâm tư. Lạc Quân Thiên, ngươi này nam quyền chủ nghĩa, ta giống như không có nói từ nay về sau không ra đi công tác đi. Đường Loan Ương nhất không thích bị người khác bóc chế. Nay còn dùng nói ra sao, ta Lạc Quân Thiên lão bà cả ngày cho người khác chạy chân, ngươi làm ta mặt mũi hướng nơi nào gác. Lạc Quân Thiên thực đương nhiên nói. Đường Loan Ương nghẹn hỏa, tươi cười chậm mặt hít một hơi, ngươi hái hướng nào gác liền hướng nào gác. Nói, nàng chuyển hướng Lạc Ninh Hương, quyết đoán nói ngươi ủy thác ta tiếp, ngày mai ta liền dốc sức làm lại, ai dám ngăn cản ta, ta khiến cho hắn vĩnh viễn ngủ sofa. Hảo sắc bén uy hiếp a. Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành không tự chủ được hướng Lạc Quân Thiên thổi đi đồng tình ánh mắt. Lạc Quân Thiên sắc mặt chấm hắc, bất quá khí chàng cường đại nữa cũng vô dụng. Bởi vì hắn căn bản liền giận mà không dám nói gì, hắn là cái lý trí người, không thể bởi vì một câu mà luân thành từ đây dịch hoa thành sofano, này tất cả đều là này hai tên ra hỏa sai. Hắn đôi mắt đinh một chút, gắt gao bao phủ trụ Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành. Úc, tẩu tử, chúng ta đây liền nói như vậy định rồi, ngươi nhất định đến giúp ta tưởng cái vũ trụ vô địch hôn lễ, ta cùng Mặc Thành đi trước, ngày mai chúng ta lại đến tìm ngươi. Ninh Hương nói xong, lôi kéo Âu Dương Mặc Thành chạy nhanh lưu. Chạy đến ngoài cửa, Lạc Ninh Hương vô ngực, nguy hiểm thật, nhìn đến ta ca ánh mắt không có. Thấy được, đây là trong truyền thuyết, ta muốn bắt ánh mắt giết chết các ngươi. Âu Dương Mặc Thành sắc mặt biến đổi, rất là nghiêm túc bắt chước một chút Lạc Quân Thiên ánh mắt. Ha ha, Lạc Ninh Hương phùng bụng cười, đối Âu Dương Mặc Thành giơ ngón tay cái lên giống như Nga, quả thực là nhập mục tam phân. Bọn họ vui sướng thế nhưng là thành lập ở Lạc Quân Thiên thống khổ phía trên. Hai hi hi ha ha trở về phòng. Lạc Ninh Hương tắm xong, ghé vào Âu Dương Mặc Thành đầu vai thân ái. Hôn lễ kế hoạch có ta tẩu tử thu phục, chúng ta liền an tâm đi chụp ảnh cưới đi. Ngươi nói đến chỗ nào đi chụp hảo? Áo cưới nhiếp ảnh cửa hàng. Âu Dương Mặc Thành trả lời. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Chẳng lẽ còn đi nhi đồng nhiếp ảnh cửa hàng chụp ta? Lạc Ninh Hương nắm một chút lỗ thai hắn, ta là nói đi đâu một nhà. Âu Dương Mặc Thành vốn định nói tùy tiện, nhưng tưởng tượng, như vậy vừa nói, nàng khẳng định lại muốn tới kính. Vì thế, làm bộ nghiêm túc trầm tư một hồi, nói kia cần thiết đến là toàn vũ trụ tốt nhất. Chính văn kết cục, 1. Hào môn đồng dưỡng tức, chính văn kết cục, 1. Lời này nghe, ta như thế nào liền như vậy biệt lưu đâu? Lạc Ninh Hương nhíu mày, nhìn hắn mặt. Ai thê kính? Biệt níu? Nơi nào biệt níu? Âu Dương Mặc Thành ra vẻ khó hiểu hỏi lại, cô gái nhỏ này có khi khôn khéo lên, không có nửa điểm dự triệu. Lạc Ninh Hương như suy tư gì nói ta nghe đi, ngươi như là ở châm chọc ta. Ha, Âu Dương Mặc Thành đột nhiên bật cười, này như thế nào có thể là châm chọc ngươi đâu, ngươi thật là tưởng quá nhiều, không phải chính ngươi vừa rồi đối với ngươi tẩu tử nói. Muốn nàng giúp ngươi tưởng cái vũ trụ cấp hoàn mỹ hôn lễ sao? Ta tưởng đi, ngươi này hôn lễ muốn vũ trụ cấp, ảnh cưới đương nhiên cũng đến nguyên bộ không phải, ta chính là theo ngươi nói. Ta vừa rồi có như vậy giảng. Lạc Ninh Hương chỉ vào tự mình bế. Đúng vậy. Âu Dương Mặc Thành gật đầu. Giống như không có, như vậy ấu chi nói, sao có thể là ta giảng sao? Lạc Ninh Hương phủ nhận, nàng vừa rồi vội vã chạy ra tới. đảo thật đúng là nghĩ không ra dưới tình thế cấp bách lời nói. Sớm biết như thế, ta liền đem ngươi nói cấp lục xuống dưới, miễn cho có chút người không thừa nhận. Âu Dương Mặc Thành cười như không cười lang. Cô gái nhỏ này, chính mình nói thời điểm không cảm thấy ấu trĩ, này sẽ hắn nói mới ý thức được. Có thể hay không hậu chi hậu giác quá muộn. Lạc Ninh Hương phấn nộn mặt hơi hơi biến đỏ. Được rồi, ta thừa nhận là được. Kia xin hỏi ngươi có vật sắc đến này vũ trụ cấp nhiếp ảnh cửa hàng sao? Trước mắt không có, ngày mai chúng ta lại đi nỗ lực tìm kiếm đi. Hiện tại, ta xem vẫn là trước ngủ đi. Âu Dương Mặc Thành không nghĩ liền này vấn đề, đầy đất thẳng cùng nàng liêu đi xuống, bằng không này cả một đêm liền không cần ngủ. Hắn lôi kéo nàng cùng nhau nằm xuống tới, thuận tay chuyển qua đi, đem đèn tắt đi. Hắc thâm thoát trong phòng, Lạc Ninh Hương hoa ở hắn ngực lão công ta còn ngủ không được. Ngủ, là có thể ngủ rồi. Âu Dương Mặc Thành nhắm mắt lại, buồn ngủ nói, thật không biết nàng tinh thần như thế nào tốt như vậy, vội cả ngày còn không mệt. Kia không có ngủ ý, ngươi làm ta như thế nào ngủ liền ngủ sao? Nàng ôm, trong bóng đêm, giống dụ hoặc yêu tinh đem miệng tiến đến trên cổ hắn, tay vướt ve đến hắn phía dưới. Đen như mực, chơi loại trò chơi này nhất có ái. Âu Dương Mặc Thành lập tức mở mắt, hơi thở thô nặng cho nên nói, ngươi còn nghĩ đến một hồi vận động ngủ tiếp. Cái gì vận động a? Ngươi nhưng đừng nghĩ hoài, ta là tùy tiện vớt chơi thôi, ngươi nhưng đừng quá kích động, ngủ đi. Lạc Ninh Hương ý muốn bắt tay lấy ra. Tay nhỏ rồi lại lập tức bị hắn đại trưởng ngăn chặn. Làm gì à, buông ra, ta không thể sờ soạng, ngươi xem ngươi đều kích động, sẽ phạm sai lầm. Lạc Ninh Hương nói, biên vội vàng dường như, trở về chịu xuống tay. Ngươi này tiểu phôi đản, gợi lên nhân gia tính thú lúc sau, còn muốn toàn thân mà lui. Âu Dương Mặc Thành bị cũng sở dục hỏa đốt người, phía dưới cũng là kịch liệt lớn mạnh. Hắn hơi thở như thế nóng rực, làm nàng cũng không khỏi hưng phấn lên. Đặc biệt là kia trong tay kia thật lớn cứng rắn, đều làm nàng vì này mê loạn. Nhân ra sai rồi, vậy ngươi muốn thế nào liền thế nào. Lâu Lạc Ninh Hương dán khẩn hắn thân mình, thật sâu ngửi hắn hương vị, cho dù là không làm, chỉ là như thế này ngửi được hắn tắm gội sau thanh hương nam tính hơi thở, nàng trong lòng liền rất thỏa mãn. Nữ nhân là một loại tinh thần ỷ lại động vật, chỉ có lớn nhất trình độ tới gần cùng phù hợp, mới có thể đạt được lớn nhất hạnh phúc cảm. Loại cảm giác này là thỏa mãn mà tràn đầy, cùng với cao chiều vui sướng, có thể đem người đẩy thượng nhất vui sướng tinh thần thế giới. Âu Dương Mặc Thành chịu không nổi nàng loại này mọi cách dụ hoặc, kéo ra nàng áo ngủ, cường tráng ngực dán lên nàng vô cùng đầy đặn bộ ngực sữa, lang hôn lên nàng ngôi, điên cuồng mà lại tham lam liếm mút quái, hai chỉ đại trưởng dùng sức xoa nắn nàng đầy đặn, như là ăn xuân dược dã lang. Lạc Ninh Hương trong lòng toát ra một tia tiểu thấp thỏm, hắn như vậy hưng phấn. Chờ hạ có thể hay không quá kịch liệt. Đều do nàng kêu lên hắn thu tính, bộ dáng này nhưng thu không được chàng. Ân Lạc Ninh Hương nhẹ giọng rên rỉ. Hắn ngón tay xuyên qua trúng lâm, xoa ấn nàng nhất mẫn cảm địa phương, cả người tê dại bị địa giật, sâu trong cơ thể càng là ngứa chịu không nổi, chỉ chốc lát, nàng liền hoàn toàn tiến vào trạng thái. Mặc Thành, ta muốn, mau tiến vào. Nàng rắn nước giống nhau quấn quanh thượng hắn eo, đem thân thể hướng lên trên lưng. Đi đụng chạm kia to lớn quái vật, cọ sát mà qua cảm giác, đều có thể mang theo từng trận hồng chiều. Cô gái nhỏ, ngươi thật đúng là càng ngày càng hào phóng. Hắn động thân tiến vào kia ấm áp khẩn chất, cường đại hấp thụ lực, đem hắn chặt chẽ bao vây lấy, hắn trộm duyệt nhẹ nhàng run rẩy. Ninh Hương ngươi hảo mỹ. A, hắc ám không khí, nàng thẹn thùng tiếng kêu giống một mặt thuốc kích thích hắn. Rất muốn ôn nhu điểm, khắc chế điểm tiến hành. Chính là hắn thật sự khống chế không được kia mãnh liệt hà người mông, ở nàng trong cơ thể này sinh ác độc rong ruổi, khoái cảm tới vui sướng tràn trề, vô pháp ngừng lại. Lạc Ninh Hương thanh cũng là càng lúc càng lớn thanh, hoàn toàn phong túng. Một cái hiệp xuống dưới, nàng hắn đầu, liều mạng khích lệ hắn thân ái ngươi, ngươi thật lợi hại, hảo có nam tử khí khái, hảo mang nga, yêu ngươi muốn chết, thân thân. Nàng ở trên mặt hắn mạnh mẽ in lại một nụ hôn. Làm nam nhân. Nghe được chính mình nữ nhân này phiên khích lệ, tuyệt đối so với cái gì đều hưởng thụ, hắn cười xấu xa nhéo nàng trước ngực nụ hoa có bao nhiêu vui sướng. Kích động đến không gì sánh kịp, làm sao bây giờ, ta giống như đối loại cảm giác này nghiện rồi, thân ái, ta có phải hay không thực sắc. Lạc Ninh Hương nhỏ giọng nói, trên mặt có điểm nóng rát. Người rốt cuộc nhìn đến chính mình bản chất. Âu Dương Mặc Thành trêu đùa gặm cắn một chút nàng vành hai. Đi ngươi, kia còn không phải bị ngươi dạy dỗ. Ngươi này dã thú, là ngươi đem ta ăn uống nuôi lớn, đều là ngươi sai Lạc Ninh Hương thẹn thùng dường như chủ y hắn ngực. Âu Dương Mặc Thành nắm lấy nàng loạn đánh người tay nhỏ tự mình như vậy sắc còn không thừa nhận, ngược lại tới hoan uổng ta, hiện tại cứ như vậy, về sau xem ra ta phải nhiều bổ bổ thận, tài bất trí với sẽ bị ép khô. Ta mới không có đâu, ngươi chán ghét đã chết, ngủ, không cho nói lời nói Lạc Ninh Hương trong miệng nói chán ghét, hành động mặt trên, rồi lại hoàn toàn tương phản vây quanh được hắn eo, mặt dán hắn ngực, tìm cái thoải mái tư thế đi vào giấc ngủ. Ha ha, ngươi cái tiểu vô lại quỷ, nói chúng rồi liền giả ngu giả ngơ. Âu Dương Mặc Thành trong bóng đêm cười, thích gì ôm nàng, thoải mái đi vào giấc ngủ. Như vậy hạnh phúc, là mỗi một ngày đều quá như thế xa xỉ. Ngày hôm sau, Đường Loan Nương thua chiêng gõ mõ tiến hành công ty trọng khai sự, Lạc Quân Thiên chỉ cần nhiều lời một câu, liền lấy ngủ sofa đe dọa hắn. Lạc Quân Thiên nghĩ tới nghĩ lui, cùng với làm nàng ở bên ngoài tự mình lộng, không bằng đem nàng hợp nhất đến tự mình danh nghĩa, về sau còn tương đối hảo quản lý một ít, vì thế lại gọi điện thoại qua đi, mị kỳ danh rằng, không ngăn cản nữa nàng, nhưng vì sợ này mệt, cho nên quyết định ra tiền giúp nàng đem công ty xây lên tới, nhưng yêu cầu là công ty đến thiết lập tại Lạc Thị danh nghĩa, hơn nữa cần thiết đến tọa lạc ở đến Lạc Thị đại lâu bên trong. Như vậy liền phương tiện hắn trông giữ cùng giám sát. Hắn vừa nói, Đường Loan Nương liền biết hắn về điểm này tâm tư, bất quá nàng vẫn là vui vẻ đồng ý, ai, phu thế sao, hắn thỏa hiệp, kia nàng cũng thỏa hiệp hảo, nàng cũng không nghĩ mỗi ngày cùng hắn đối chọi gay gắt. Có Lạc Quân Thiên hỗ trợ, một ngày thời gian nội, liền có văn phòng, Đường Loan Nương liên hệ trước kia công nhân, biết công ty muốn trọng khai, tất cả đều tung tăng hỏa tốc tới rồi. Bên kia, Lạc Ninh Hương lôi kéo Âu Dương Mặc Thành cơ hồ thử toàn thành ảnh lâu, rõ ràng chụp thực mỹ, nàng lăng nói quá bình thường. Liên nhà này đi, rất không tồi, nghe nói nơi này ở nhiếp ảnh gia ở quốc tế đại tái thượng lấy quá khen, còn vì nước Mỹ tổng thống chụp quá chiếu đâu. Âu Dương Mặc Thành nhìn xem thời gian, mắt thấy một ngày liền phải háo không có, hắn cực lực khen ngợi nhà này ảnh lâu hảo. Bang, Lạc Ninh Hương dùng sức đem album hợp hảo. Ta nói Âu Dương Mặc Thành, ngươi không phải là nhà này ảnh lâu thác đi, làm gì một cái kính người trong sạch hảo. Hắn là thác, hắn là thật sự không nghĩ lãng phí thời gian. Đó là thật sự hảo ta mới nói tốt, ngươi xem chúng ta thiên sinh lệ chất, liền tính là chính mình chụp cũng có thể chụp mỹ, chúng ta như vậy hoàn mỹ, làm cho bọn họ hoàn toàn không cần phát huy bao lớn kỹ thuật, cho nên, chúng ta liền định nhà này đi, trời sắp tối rồi, ngươi xem chúng ta cũng nên đi trở về. Cuối cùng câu kia mới là hắn tiếng lòng. Lạc Ninh Hương nhìn hắn, nửa ngày lúc sau nói cho nên, ý của ngươi là nói, nhà này ảnh lâu kỳ thật là không kỹ thuật đúng không? Âu Dương Mặc Thành thất bại rũ xuống đầu lão bà, ngươi đây là cắt câu lấy nghĩa được chứ? Ngươi quản ta, dù sao ta chính là không hài lòng. Lạc Ninh Hương đứng lên, Linh khởi bao bao liền đi ra ngoài. Âu Dương Mặc Thành không biện pháp, đành phải theo sau. Bên ngoài, sắc trời đã tối. Lạc Ninh Hương nhảy ra di động, xem xét một chút còn có hai nhà, đi thôi, đừng nhàn rỗi. Ta cảm thấy có đi hay không kết quả đều giống nhau, ngươi khẳng định sẽ không vừa lòng. Ta xem trước tìm địa phương ăn cơm đi, ngươi không đói bụng, không mệt, trong bụng tiểu ra hỏa nhưng chịu không nổi nữ nhân này thể lực, cũng thật không phải giống nhau hảo. Lạc Ninh Hương tưởng phản bác, nhưng ngẫm lại nhụt chí đáp vậy được rồi. Hai người tay nắm tay đi ở trên đường, theo lễ Giáng sinh tới gần, đường phố hai bên tùy ý có thể thấy được màu đỏ, tràn ngập ngày hội hương vị. Đối diện trên đường, màu đen lông y y nữ nhân ở dòng xe cộ chung cùng bọn họ sai thân mà qua. Kia không phải, Lạc Ninh Hương chỉ vào đối diện, nhưng một cái chớp mắt này thanh âm lại bị nàng tạp chết ở trong cổ họng. Làm sao vậy? Âu Dương Mặc Thành theo tay nàng chỉ xem qua đi, đối diện trên đường trừ bỏ thụ ở ngoài, cái gì cũng không có. Đã đi rồi, nàng không có nhìn đến bọn họ, sắc mặt dị thường tái nhợt, không biết có phải hay không cấp đông lạnh. Lạc Ninh Hương không tiếng động bắt tay buông xuống, lấy lại tinh thần, giơ lên gương mặt tươi cười không có việc gì. Ta cho rằng nhìn đến người quen, là ta nhìn lầm rồi, đi thôi. Cái gì người quen a? Âu Dương Mặc Thành cực kỳ thông minh một người, nàng biểu tình vừa rồi khiếp sợ thành như vậy, này người quen khẳng định cũng không giống bình thường. Liên một cái trước kia lão đồng học Lạc Ninh Hương qua loa lấy lệ qua đi. Nam nữ, không phải là người tình đầu đi. Âu Dương Mặc Thành ánh mắt thâm thúy, tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng. Lạc Ninh Hương sắc mặt nghiêm là lạp, người tình đầu có thể đi, thật đúng là lòng dạ hẹp hòi nàng ném xuống hắn, bước nhanh về phía trước đi. Coi như nàng lích kỳ đi, bọn họ muốn tổ chức hôn lễ, nàng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Nguyên lai, nàng đã trở lại thành phố này. Đi hướng Italy nhà ăn trên đường, một nhà tọa lạc ở ưu tĩnh đường phố biên nhiếp ảnh phòng làm việc, hấp dẫn Lạc Ninh Hương trong mắt, xuyên thấu qua cửa kính, bên trong trưng bày mấy bức tác phẩm, chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, liền bắt được Lạc Ninh Hương trong mắt. Vào xem Lạc Ninh Hương lôi kéo Âu Dương Mặc Thành liền hướng bên trong hướng. Nhà này không ở chúng ta dự tuyển danh sách bên trong. Âu Dương Mặc Thành đánh giá này gian tiểu phòng làm việc, cùng phía trước mấy nhà, ở trang hoàng thượng không phải một cái cấp bậc, nữ nhân tâm tư thật đúng là khó hiểu. Trong tiệm chỉ có một đang ở ăn tiện lợi trường tóc nam nhân, nhìn đến có người tiến vào, vội đứng lên nên đón các ngươi hảo, muốn chụp ảnh sao? Ta muốn hỏi một chút, bên ngoài tủ kính tác phẩm là ai chụp? Lạc Ninh Hương hỏi thực trực tiếp. Là ta chụp, trường tóc nam nhân trả lời. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp chúng ta chụp một tổ ảnh cưới, khả năng còn muốn đi nước ngoài lấy cảnh, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp. Lạc Ninh Hương mỉm cười hỏi. Âu Dương Mặc Thành bị nàng hành vi cấp hoảng sợ, soi mói cả ngày, này sẽ sảng khoái lên lại như vậy sảng khoái, nữ nhân tâm tư thật đúng là khó có thể làm hiểu. Tóc dài nam nhân suy xét một chút, đáp ứng hảo. Vậy các ngươi cụ thể khi nào chụp? Liền cái này cuối tuần đi, tại đây ở giữa, khác sống ngươi liền không cần tiếp, toàn bộ tổn thất từ ta tới phó, hy vọng ngươi có thể đánh ra làm ta vừa lòng hiệu quả. Ta sẽ tận lực. Kia hảo, ta trước giao điểm tiền đặt cọc đi. Từ phòng làm việc ra tới, Lạc Ninh Hương tâm tình là không gì sánh kịp hảo. Ninh Hương, ta có điểm không rõ, nơi này có cái gì hấp dẫn ngươi, làm ngươi như vậy quyết đoán đã đi xuống quyết định. Âu Dương Mặc Thành ở một bên đặt câu hỏi. Cảm giác có thể liếc mắt một cái liền chặt chẽ bắt lấy ta trong mắt, tác phẩm rộng rãi đại khí, không có cố tình dấu vết, cũng không có thực giả động tác, đây mới là tràn ngập linh khí nhiếp ảnh nghệ thuật ra, chính là ta muốn. Lạc Ninh Hương mặt mày hớn hở nói. Nga, như vậy à, ta đã hiểu. Âu Dương Mặc Thành làm bộ minh bạch gật đầu, mặc kệ như thế nào đều hảo, cảm tạ thượng đế, cuối cùng là không cần lại lan lộn. Ăn qua bữa tối, về đến nhà, Lạc Ninh Hương mệt ngã đầu liền ngủ. Nàng nửa mộng nửa tỉnh chi gian, nàng nhớ tới kia hắc y phục nữ nhân, nàng trong lòng ẩn ẩn bất an lên. Qua mấy ngày, Đường Loan Nương cầm mấy cái phương án cấp Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành xem. Thế nào? Có đủ hay không hoa lệ, có đủ hay không mộng ảo, có cái gì yêu cầu, cũng có thể đề. Tẩu tử không mệt là tẩu tử, làm được đồ vật, cùng người khác chính là không giống nhau. Ta cảm thấy đều thực hảo. Âu Dương Mặc Thành cười nói, đối nam nhân tới giảng. Hôn lễ có tân nương là được, bọn họ không có như vậy nhiều đồng thoại ý tưởng. Hảo là xác thật so mặt khác kế hoạch công ty cấu tứ hảo rất nhiều, chính là tẩu tử, chúng ta chỉ có thể ở giáo đường cử hành hôn lễ sao, có thể hay không sáng tạo khác người một ít đâu. Lạc Ninh Hương hiển nhiên là còn cảm thấy không đủ không giống người thường. Đường Loan Nương mỉm cười, ngươi hiện tại chính là thai phụ, ở giáo đường hôn lễ tuy rằng không phải nhất không giống người thường, nhưng đối với ngươi tới nói, an toàn quan trọng nhất. Lạc Ninh Hương không trả lời. Âu Dương Mặc Thành ở một bên lặng lẽ đối Đường Loan Nương giơ ngón tay cái lên. Chính là ở giáo đường thật sự là quá thật thông bình thường, tẩu tử, kỳ thật ta vẫn luôn có điểm mộng tưởng, nếu có thể tới đáy nước đi kết hôn, vậy là tốt rồi. Âu Dương Mặc Thành cuồng vượng, Lạc Ninh Hương ngươi còn muốn hay không mệnh, chúng ta đây là kết hôn, không phải làm tú, đồ cái vô cùng náo nhiệt, làm thân thích bằng hữu đều biết một chút. Là như vậy cái ý tứ. Ai nha, ta bất quá là nói sao, chưa nói thật sự muốn đi đáy biển. A Lạc Ninh Hương tựa hồ cũng đã nhận ra không quá hiện thực. Đường Loan Nương lại đột nhiên nói, đáy biển đúng không? Ok, không thành vấn đề, tẩu tử thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Lạc Ninh Hương mừng như điên, thật sự sao, tẩu tử ngươi có thể làm được, ngươi quá trâu bò. Ta vừa rồi chỉ là như vậy vừa nói, cho rằng khẳng định sẽ bị phản đối đâu. Tẩu tử, đi đáy biển như thế nào lộng à, trên người không đều ướt sao? Âu Dương Mặc Thành rất là xấu hổ. Dù sao ta hiểu Ninh Hương tâm tư, ngươi yên tâm, ta nếu dám nói hành, an toàn tính cùng tính khả thi ta đều sẽ suy xét đi vào. Mấy ngày nay các ngươi liền an tâm đi chụp ảnh cưới đi, chụp mỹ một chút, ta nơi này đáy biển hôn lễ thiết kế bản thảo vừa ra tới, sẽ trước tiên cho các ngươi xem. Đường Loan Nương tự tin tràn đầy cười nói. Lạc Ninh Hương ngồi vào Đường Loan Nương bên người. Một phen kéo tay nàng, tẩu tử, ngươi thật sự là quá vĩ đại, ta yêu ngươi muốn chết. ngươi nhưng đừng ái chết ta, ta còn muốn sống đến 90 mấy đâu, ta nói cho ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi muốn chính mình phân phối hảo thời gian, ngươi không thể so người khác, ngươi chính là có thai người, quá độ mệt nhọc chính là lộng không hảo sẽ sinh non, chụp ảnh khi tốt nhất đừng chạy đừng nhảy, có thể không ra ngoại quốc cũng đừng đi, chúng ta nơi này phong cảnh liền khá tốt. Được rồi, tẩu tử, ngươi không cần lải nhải, ta lỗ thai đều khởi cái kén Lạc Ninh Hương chạy nhanh đánh gãy nàng. Âu Dương Mặc Thành ở đối diện nhún vai, làm ra một cái thương mà không giúp gì được tư thế. Nửa tháng sau, Giáng sinh qua đi chính là nguyên đán tiết. Đường Loan Nương thường xuyên mang theo tiểu nhi tử ở công ty cùng bối cảnh mà hai bên chạy, Lạc Vân Phàm mấy ngày này cũng vội không thấy bóng người, Lạc Ninh Hương chụp xong rồi ảnh cưới sau, bởi vì nội quần thượng xuất hiện chút ít huyết, dọa cũng không dám nữa lộn xộn, còn liên tiếp đánh bốn thiên giữ thai châm, năm trước nàng đều sẽ không đi lên đi làm. Trong khoảng thời gian này, nàng trừ bỏ an tâm tĩnh dưỡng ở ngoài, chính là chờ 10 thiên lúc sau hôn lễ. Áo cưới cùng lễ phục, thậm chí tiểu linh kiện, cũng tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Bãi tiệc rượu khách sạn lớn cũng dự định hảo. Kế tiếp cũng chỉ dư lại phái phát thiệp mời. Buổi chiều, lại vừa lúc là cuối tuần thiên, Lạc gia tập thể vây quanh ở lò sưởi trong tường bên. Lạc Ninh Hương ở trên lầu ngủ trưa, Âu Dương Mặc Thành ở bồi nàng. Lạc Quân Thiên cũng liền không có gọi bọn hắn xuống dưới. Lạc Quân Thiên trước mắt đụng phải một cái khó giải quyết vấn đề các ngươi nói, An Tư Diệu muốn hay không thỉnh. Này vấn đề vừa ra, đem một phòng người cấp khảo đổ. Như thế nào đều không nói lời nào Lạc Quân Thiên nhìn người nhà một vòng, chỉ vào Lạc Thi Phỉ ngươi nói trước nói xem, trong lòng nghĩ như thế nào liền nói như thế nào. Lạc Thi Phỉ nhấp nhấp miệng biểu ca, ta cảm thấy đi, này không quá phúc hậu. Tuy nói phía trước nhân gia An Tư Diệu là căn cứ giúp Ninh Hương tâm tư cùng nàng kết hôn, nhưng rốt cuộc bọn họ cũng là thiếu chút nữa liền kết hôn à, đổi thành là cái nào nam nhân, làm lại lang biến thành khách khứa ngồi ở phía dưới, khẳng định cũng có đủ rất mặt mũi đi. Nói cũng là, Lạc Quân Thiên suy tư gật gật đầu. Nhưng hắn nói cùng Ninh Hương là bằng hữu, lần trước hắn giúp nàng lớn như vậy bang, này sẽ liền thông báo đều không biết sẽ một tiếng. Này cũng không được tốt đi đường Loan Nương cũng là thế khó xử tưởng không tốt. Thông báo là yêu cầu thông báo một tiếng, bất quá ta tưởng mời tới hôn lễ, vậy quên đi đi, ta tưởng hắn cũng sẽ không vui tới Lạc Vân Phàm mở miệng. Người bình thường đều sẽ không nguyện ý đến đây đi, này đính quá hôn, lại thiếu chút nữa kết hôn, này sẽ còn thỉnh nhân ra uống rượu mừng, chỉ là tưởng liền có đủ biến hữu, không cần kêu là quyển hình thấy mọi người đều nói, cũng lớn mật phát biểu một chút ý tưởng. Lạc Quân Thiên nghe xong đại gia ý kiến, tổng kết một cái kết quả vậy không gọi, sửa minh làm Ninh Hương tự mình gọi điện thoại chi sẽ một tiếng. Vào lúc ban đêm xác định mời khách nhân, ngày hôm sau thiếp cưới liền phát ra đi. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Ninh Hương nói, làm nàng sấn Âu Dương Mặc Thành không ở thời điểm, cấp An Tư Diệu gọi điện thoại, báo cho một tiếng, thỉnh liền không thỉnh hắn. Kết quả chiều hôm nay, ngược lại là An Tư Diệu trước gọi điện thoại lại đây. Lạc Ninh Hương không có chuẩn bị tâm lý. Hoảng hoảng loạn loạn tiếp khởi điện thoại uy. Như thế nào muốn kết hôn, cũng không mời ta uống rượu mừng à, ngươi nha đầu này còn rất sẽ qua cầu rút ván sao? An Tư Diệu thanh nhuận thanh âm từ đối diện truyền đến, mang theo mấy phần trêu chọc. Chính văn kết cục, 2. Hào môn đồng dưỡng tức, chính văn kết cục, 2. Hắn một mở miệng chính là như vậy vừa nói, Lạc Ninh Hương càng cảm thấy ngượng ngùng ngươi nhưng mau đừng nói như vậy, ngươi nói thêm gì nữa, ta cần phải không chỗ dung thân. Ai thê kính? Ha ha, cùng ngươi nói giỡn, bất quá ngươi thật sự không tính toán mời ta uống ly rượu mừng sao? An Tư Diệu khẩu khí rất là nghiêm túc hỏi. Ta như thế nào còn có thể làm ngươi mất mặt đâu? Lần trước ngươi giúp ta, nhưng ta ngược lại làm ngươi mất mặt mũi. An Đại Sự Trường, ta cũng là vì ngươi mặt mũi suy nghĩ, mới không thỉnh ngươi Lạc Ninh Hương nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem thực tế ý tưởng nói cho hắn hảo. Đồng đốc, hà tất quá đi lại ý cái nhìn của người khác đâu? Ta đối với ngươi tới nói trừ bỏ là bằng hữu ở ngoài, không hề là đã từng vị hôn phu, cũng không phải cái kia thương tổn ngươi cũng không quay đầu lại liền rời đi hư nam nhân, cũng không phải thiếu chút nữa liền cùng ngươi kết hôn nam nhân. Ta giúp ngươi, là bởi vì ta hứa hẹn quá vô luận ngươi yêu cầu cái gì trợ giúp, ta đều sẽ đạo nghĩa không thể chối từ giúp ngươi, kỳ thật cũng coi như là đối với ngươi đã từng thương tổn một loại bồi. Thương đi, chúng ta ai đều không có thua thiệt ai. Làm chúng ta đều buông này tư tưởng tay lại được chứ. An Tư Diệu thanh nhuận vô cùng thanh âm cùng với ấm lòng nói, làm Lạc Ninh Hương trong lòng cảm khái vạn ngàn ân. Hảo, ta sẽ buông cái này tư tưởng tay mải, Tư Diệu, có thể nhận thức ngươi, ta thực vui vẻ, liền tính một lần nữa tuyển một hồi, liền tính vẫn là làm không thành tình nhân, ta còn là hy vọng có thể nhận thức ngươi kêu. Điện thoại kia đầu trầm mặc một lát, rồi sau đó lại có thanh âm truyền đến nhất định phải hạnh phúc. Sẽ, ta nhất định sẽ, ngươi cũng nhanh lên tìm cái bạn gái đi, lần trước Nguyên tiểu thư rất không tồi, ngươi à, không cần lại chấp nhất với ta tẩu tử, ngươi xem mỗi người đều ở về phía trước xem, nói liền tứ thúc, hiện tại cũng chậm rãi rời đi phương hướng rồi, ngươi nếu là lại không đi tới nói, có thể bị chúng ta đại gia ném tại mặt sau. Lạc Ninh Hương biết hắn trong lòng còn không có chân chính buông đường đoan ương. Ai, không thể tưởng được có một ngày bị ngươi giáo huấn, nha đầu, mau bổ Trương Hỷ dán cho ta đi phốc. Ngươi thật sự muốn tới sao, đừng trách ta không có nói tình ngươi, như vậy ngươi sẽ phi thường mất mặt, cộng thêm thực khổ bức, mọi người đều có đôi có cặp, liền ngươi người cô đơn, hơn nữa tới thân thích bằng hữu đều nhận thức ngươi, như vậy ngươi cũng không ngại. Lạc Ninh Hương hù dọa dường như đặt câu hỏi. Không ngại, An Tư Diệu trả lời thực nhẹ nhàng. Lạc Ninh Hương buồn khổ vượt hạ bả vai An Tư Diệu, ta thực sự có điểm không rõ ngươi là nghĩ như thế nào. Hiển nhiên không có ngươi tưởng như vậy phức tạp, ngươi có thể tưởng thành, ta là không nghĩ bị đại gia bỏ xuống, cho nên mới quan trọng cùng các ngươi đi tới nệ bước, cái này giải thích còn vừa lòng sao. Ai, hảo đi, nếu ngươi thật sự không ngại, ta thực hoan nghênh ngươi tới. Thì dán ta sẽ làm Mặc Thành tự mình cho ngươi đưa đi. Ta sẽ chờ, vậy trước như vậy lâu, hảo hảo dưỡng thai. Ân, túi chảo. Buông điện thoại, Lạc Ninh Hương trong lòng róc rách chảy xuôi quá ấm áp tế lưu. An Tư Diệu là nàng trong lòng một bài hát, nàng đã từng có bao nhiêu gái nàng. Hiện tại hồi tưởng lên, cảm thấy phảng phất giống như cách mộng, nhưng là có đồ vật tồn tại quá, liền sẽ không vĩnh viễn bị gửi trong trí nhớ, làm người mỗi khi nhớ lại. Trong lòng liền sẽ nho nhỏ động dung, cứ việc kia cùng tình yêu đã không quan hệ. Sau lưng, một cái màu trắng thân ảnh, đột nhiên sấn nàng không chú ý, đem nàng ôm cái đẩy cõi lòng. À, Lạc Ninh Hương khiếp sợ, quay đầu nhìn đến Âu Dương Mặc Thành mặt, vô phát phát thẳng nhảy ngực mắng ngươi làm gì lạc, có tật xấu à. Có người ở chỗ này cùng lão tình nhân đánh bí mật điện thoại, bị lão công bắt tại trận, có thể không sợ hãi sao? Âu Dương Mặc Thành khẩu khí chua lòm. Một đôi đào hoa mắt càng là tràn ngập thâm ý. Lạc Ninh Hương gào to lên cái gì lão tình nhân, đệ nhất, nhân ra một chút đều bất lão, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, anh tuấn cao lớn, sự nghiệp thành công, danh môn chi hậu, đệ nhị, này không phải bí mật điện thoại, đệ tam, ta không có sợ hãi. Ai ra, nào đó người còn có lý đúng không, vừa rồi ngươi nói như thế nào tới, liền tính một lần nữa tuyển một hồi, làm không thành tình nhân. Ta còn là hy vọng có thể nhận thức ngươi, Lạc Ninh Hương á Lạc Ninh Hương, ngươi nói ngươi đến tuột cùng tưởng hướng hắn truyền lại cái gì ái mộ tin tức. Âu Dương Mặc Thành đôi tay nâng lên nàng mặt, xoa cục bột dường như xoa nắn. Âu Dương Mặc Thành, Lạc Ninh Hương túm hạ hắn tay, tặc cười ngươi ghen tị. Đây là một cái phi thường nghiêm túc vấn đề, ta là thực lý tính Âu Dương Mặc Thành cũng không sảng khoái thừa nhận. Điêu Nam, Lạc Ninh Hương ở trong lòng hư nhẹ. Không thừa nhận nàng liền tra tấn chết hắn lý tính lão công, thỉnh hãy thứ cho ta này cảm tính lão bà, đối bạn trai cũ cảm hoài chi tình, ngươi biết người này đi, chính là như vậy kỳ quái, có khi nhìn gần ngay trước mắt cái này hảo, có khi lại cảm thấy xa cuối chân trời mới càng có lực hấp dẫn, ta cũng không làm không rõ đây là vì cái gì, lý tính lão công, ngươi có thể giúp ta phân tích sao? Âu Dương Mặc Thành dấm kính càng lúc càng lớn, nữ nhân này ăn gan hùm mật gấu. Dám công nhiên nói đúng An Tư Diệu có cảm hoài chi tình, hắn khấu quá nàng eo, túi đầu chính là một trận cuồng nhiệt lưỡi hôn. Ở nàng sắp thấu không khí thời điểm, hắn buông ra nàng, cười hỏi hiện tại trong lòng có đáp án không có. Vẫn là thực hỗn loạn. Kia đơn giản, lại đến, hắn đem đầu áp xuống đi, lại là một trận cuồng phong báo táp hôn nồng nhiệt, thẳng đem Lạc Ninh Hương hôn choáng váng lúc này, tổng nên có đáp án đi. Lạc Ninh Hương sủi lơ ở trong lòng ngực hắn. Ngọt ngào gật đầu có, vẫn là trước mắt cái này tốt nhất. Nói thật hài tử mới là hảo hài tử. Âu Dương Mặc Thành đắc ý cực kỳ, phảng phất là chiến thắng ai, ghen tung cũng tùy theo tiêu tán. Lão công, ngày mai ngươi đưa Trương Hỷ dán cấp Tư Diệu đi, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Lạc Ninh Hương vô vô hắn ngực, cười nói. Âu Dương Mặc Thành hô một hơi hành. Không thành vấn đề, ta đi đưa. Biểu tình có thể hay không đừng như vậy hung ác, thiện lương một chút. có thể hay không lần này thay đổi Lạc Ninh Hương xoa hắn mặt. Lão bà, này đã xem như thiện lương nhất biểu tình. Âu Dương Mặc Thành ôn nhu kéo xuống tay nàng, tình địch gặp mặt, đua chính là sát khí. Lạc Ninh Hương cổ cổ gương mặt không nói lời nào, nàng tưởng nói, hắn bộ dáng này, nàng còn cảm thấy không hiểu vui vẻ, nàng có phải hay không thực biến thái, thực không phúc hậu đâu. Một tuần thời gian, thực mau liền đi qua. Hôn lễ chỉ còn lại có 3 ngày. Vì tưởng ở kết hôn ngày đó kinh hỉ một phen, Lạc Ninh Hương làm Đường Đoan Ương không cần đem địa điểm cùng thiết kế bản thảo cho nàng xem. Bộ dáng này, một ngày tiếp cận hôn lễ, tâm tình của nàng liền càng thêm mênh mông cùng chờ mong. Mặc kệ muốn thời gian quá càng mau hoặc là càng chậm, kim dây luôn là một khắc không ngừng xoay tròn. Nhật thăng nguyệt lạc, 3 ngày thời gian, cũng chỉ là trong chớp mắt thời gian. Ở hôn lễ trước 1 ngày buổi tối, Lạc gia phái tay lái cô nhi viện người toàn bộ tiếp nhận tới, an bài ở khách sạn và ở. Trạng vạng, Lạc Ninh Hương ăn bờ lủ hệ bờ dỉ khẩu vị bánh kem, Âu Dương Mặc Thành đêm nay ở khách sạn bồi viện trưởng cùng bọn nhỏ, bởi vì dựa theo phong tục, kết hôn trước 1 đêm là không thể gặp mặt, nàng vui sướng hài lòng tưởng, nếu là nàng không mang thai nói, nhất định phải ở đêm nay là một cái độc thân chi dạ, hảo hảo cuồng hoan một chút. Bất quá thai phụ sao, chỉ có thể lập tức trứng gà mái giả, ngoan ngoãn ngốc tại ấm áp ổ gà lâu. Nàng nuốt ve bụng, trong lòng một mảnh mềm mại bảo bảo. Ba ba mụ mụ ngày mai muốn kết hôn, ngươi cũng sẽ đi theo mụ mụ tham dự hôn lễ Nga, vui vẻ không, tiểu phôi đản, ta biết ngươi cũng thực vui vẻ đúng hay không. Tư, tư. Trên bàn di động tiếng vang quấy rầy tới rồi Lạc Ninh Hương cùng bảo bảo câu thông hạnh phúc thời khắc, nàng đứng lên, đi qua đi lấy, nghĩ thầm, thời gian này đoạn, còn có ai sẽ gọi điện thoại tới đâu, chẳng lẽ là Âu Dương Mặc Thành không yên tâm nàng, cho nên đánh lại đây. Lòng mang hoang mang tâm tình, nàng cầm lấy di động, nhìn đến là cái xa lạ dãy số, trong lòng không khỏi tới đập lỡ một nhịp, trong lòng mơ hồ phỏng đoán có thể hay không là nàng. Liếm liếm môi, nàng tiếp khởi điện thoại, thật cẩn thận mở miệng uy. Đối diện tạm dừng không biết có bao nhiêu lâu, Lạc Ninh Hương cơ hồ đã có thể khẳng định là, mẫn như sao. Kia một đầu như cũ liên tục trầm mặc, phảng phất không có một bóng người. Lạc Ninh Hương lại không có cắt đứt, chờ nàng mở miệng. Có thể ra tới thấy một mặt sao đối phương rốt cuộc nói chuyện. Ở nơi nào? Liên ở Tây Hoa trên đường kia ra hi hi tiệm bánh ngọt hảo, ta ở nơi đó chờ ngươi. Không đợi Lạc Ninh Hương nói cái gì, Từ Mẫn Nhi liền treo điện thoại. Lạc Ninh Hương cắn cắn môi, buông điện thoại, đến phòng thay quần áo thay đổi một bộ quần áo, nhưng xuyên sau khi xong, nàng lại do dự có nên hay không đi, nàng lần trước ở trên phố nhìn đến Từ Mẫn Nhi, liền biết đối mặt nàng là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là này 1 tháng qua đều gió êm sóng lặng, làm nàng cơ hồ sắp quên rất gặp qua nàng. Hiện tại xem ra vẫn là trốn không xong. Ngày mai nàng liền phải kết hôn, ly viên mãn chỉ có 1 bước xa, đi ra ngoài thấy Từ Mẫn Nhi, không biết có thể hay không đối nàng bất lợi, đều nói nữ nhân điên lên chuyện gì đều làm được, nàng hiện tại có mang, không nói có thể hay không lấy nàng thứ nàng, chỉ là đẩy nàng một chút, hoặc là ở nàng bụng đá thượng một chân, cũng không xong thấu. Chính là không đi gặp đâu, lại sợ nàng ngày mai sẽ đại náo hôn lễ. Suy xét tới suy xét đi, nàng vẫn là cầm bao bao hướng ra phía ngoài đi, đi đến dưới lầu. Lạc gia những người khác đang chuẩn bị ăn cơm. Tẩu tử, ta ngày mai muốn xuyên gót giày quá cao, ngươi hiện tại bồi ta đi ra ngoài lại bán một đôi đi. Lạc Ninh Hương tìm lấy cớ nói. Kia giày không cao a, Đường Loan Ương nhớ rõ này giày vẫn là nàng chính mình tuyển. Vừa rồi thử một chút, cảm thấy lại không thoải mái. Lạc Quân Thiên ở bên kia cười nàng, người không phải là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân đi. Có khả năng. Những người khác đi theo phụ họa. Lạc Ninh Hương đứng ở nơi đó vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Đường Loan Ương cảm giác nàng quái quái, muốn nói hội chứng sợ hãi trước hôn nhân, vừa rồi lấy bánh kem cho nàng thời điểm, còn vui tươi hớn hở, mới nửa giờ, như thế nào liền sợ hãi thượng, sự tình không đơn giản như vậy. Không thoải mái là không được. Xem ra chỉ có thể bồi ngươi lại đi mua một đôi, ngươi đi lên xuyên kiện áo khoác, lập tức xuống dưới. Cảm ơn ngươi, tẩu tử. Lạc Ninh Hương chắp tay trước ngực, cảm kích nói. Hai người ra cửa, lên xe, từ đường Đoan Ương khai, Lạc Ninh Hương ngồi ở bên cạnh. Sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Nói đi, phát sinh chuyện gì? Đường Đoan Ương đi thẳng vào vấn đề hỏi nàng. Lạc Ninh Hương vốn dĩ liền muốn nói cho nàng, nghe nàng hỏi. Liền càng thêm không hề giữ lại nói cho nàng tẩu tử, ta nhận được từ Mẫn Nhi điện thoại, nàng ước ta thấy mặt. Cái gì? Đường Loan Nương khiếp sợ, giấm hạ phanh lại, đem xe dừng lại. Từ Mẫn Nhi gọi điện thoại cho ngươi. Ân, nàng ước ta đi ra ngoài gặp mặt, kỳ thật phía trước ta liền có ở trên đường gặp qua nàng, bất quá lúc ấy nàng không có nhìn đến ta cùng Mạc Thành, nàng hôm nay này sẽ gọi điện thoại tới, nhất định là biết ngày mai chúng ta kết hôn, nếu không đi nói, ta lại sợ nàng ngày mai tới đại náo hôn lễ, cho ta làm ra cái một khóc hai nháo ba thắt cổ, cũng đủ chúng ta uống một hồ, cho nên muốn nhìn, vẫn là đến đi, ta không dám một người đi, mới kéo lên ngươi Lạc Ninh Hương đem tình hình thực tế. Cùng ý tưởng, tất cả đều nói một lần. Đường Loan Nương trầm tư bình tĩnh suy nghĩ một hồi, ta duy trì ngươi đi gặp nàng, kỳ thật theo ta đối Mẫn Nhi nhận thức, nàng kỳ thật không phải như vậy người xấu, chỉ là nàng quá yêu Âu Dương Mặc Thành, ta tưởng, nàng nếu muốn thương tổn ngươi, nếu tưởng phá hư, liền sẽ không hôm nay gọi điện thoại tới. Hiện tại cũng nói không tốt, đi rồi nói sau. Nghe Đường Loan Nương như vậy vừa nói, Lạc Ninh Hương trong lòng bình tĩnh nhiều. Xe một lần nữa khởi động, biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong. Hi hi tiệm bánh ngọt. Xuyên thấu qua cửa kính có thể nhìn đến trong tiệm không có gì khách nhân. Từ Mẫn Nhi ăn mặc màu xám quần áo ngồi ở dựa tường vị trí, tay đặt lên bàn, túi đầu, phùng một ly trà sữa. Ta bồi ngươi cùng nhau đi vào, sau đó ta sẽ đơn độc tìm vị trí ngồi xuống. Nếu nàng phải đối ngươi bất lợi, ta cũng có thể lập tức lại đây giúp ngươi. Đường Loan Nương nhẹ giọng nói. Ân. Lạc Ninh Hương có chút khẩn trương gật gật đầu. Có thể là xuất phát từ, mặc kệ như thế nào đều là nàng đoạt Âu Dương Mặc Thành nguyên nhân, đối tử Mẫn Nhi có bình thường tình địch chi gian cảm giác ngoại, còn có một tia trột dạ cảm. Đi đến bên trong, Đường Loan Nương tìm địa phương ngồi xuống, Lạc Ninh Hương hướng Lạc tử Mẫn Nhi bên kia đi đến, ngồi vào nàng đối diện. Phục vụ sinh ở Lạc Ninh Hương ngồi xuống sau liền cùng lại đây. Tiểu thư, xin hỏi ngươi yếu điểm chút cái gì? Nhiệt sữa bò, cảm ơn. Lạc Ninh Hương không chút hoang mang trả lời. Tốt, thỉnh chờ một lát. Phục vụ sinh rời đi, Từ Mẫn Nhi như cũ phủng cái ly không có ngẩng đầu. Chính văn kết cục, 3. Hào môn đồng dưỡng tức, chính văn kết cục, 3. Lạc Ninh Hương dẫn đầu đã mở miệng tìm ta có việc. Sao nàng cho rằng chính mình khẩu khí sẽ rất kém cỏi, nói ra lúc sau mới phát hiện, khí thế có điểm nhược. Ai thê kính? Từ Mẫn Nhi rốt cuộc ngẩng đầu lên tới Lạc Ninh Hương, ngươi từng nói qua, nếu có một ngày ngươi yêu Âu Dương Mặc Thành nói, liền đem đầu thiết xuống dưới cho ta đương ghế ngồi, ngươi còn nhớ rõ sao? Kia không cao không thấp thanh âm, lộ ra một loại sâu vô cùng lạnh lẽo. Một mở miệng liền như vậy kính bạo, làm ngồi ở nơi xa Đường Loan Nương không cấm nhéo một phen mồ hôi lạnh. Lạc Ninh Hương đem đặt lên bàn tay, dịch đến phía dưới đầu gối, ánh mắt cũng hoảng loạn dường như chớp động. Hơi há mồm tưởng bịa giải, nhưng lại phát giác chính mình là từ nghèo hoa. Từ Mẫn Nhi liền như vậy không hề chớp mắt nhìn nàng, bình tĩnh đến gần như dại ra. Ở nàng thê lương trắng ra nhìn chăm chú hạ, Lạc Ninh Hương bại hạ trận tới, nếu là nàng thực hung hoặc là không nói lý cùng nàng xảo, nàng còn có thể ứng phó một chút, nhưng là giống như vậy từ không nói một tiếng dùng tự mình có bi thương tới lên án nàng hoành đao đoạt ái, nàng thật sự chịu không nổi. Thực xin lỗi. Lạc Ninh Hương cúi đầu, ba chữ cũng tùy theo phun ra lúa. À, nói xin lỗi còn có ích lợi gì, các ngươi sắp kết hôn, ngươi cuối cùng vẫn là đoạt đi rồi hắn, chính là đơn giản như vậy. Từ Mẫn Nhi khổ sở nói, trong giọng nói không có trào phúng, có chỉ là nồng đậm đau đớn. Tiệm bánh ngọt nguyên bản thơm ngọt khí vị cũng tùy theo biến chua xót lên. Lạc Ninh Hương trong lòng cảm thấy áp lực, nhưng có chút lời nói nàng không thể không nói, có chút người nàng cũng không thể không thương tổn. Từ Mẫn Nhi, ta không có bảo vệ cho tự mình nói qua nói, ta thực xin lỗi, ta hết thuốc chữa yêu hắn, đồng thời hắn cũng yêu ta không dám nói tình yêu có bao nhiêu vĩ đại, không dám nói ta là đúng, ngươi có bao nhiêu yêu hắn, ta cũng biết, khả nhân đều là ích kỷ, nếu ngươi đổi thành ta, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Âu Dương Mặc Thành đối với ngươi có thiên ngôn vạn ngữ thực xin lỗi, nhưng là hắn làm trái không được chính mình tâm, ta đối với ngươi có hổ thẹn cảm, nhưng là làm ta đem hắn còn cho ngươi. Ta đây thả rằng cùng ngươi liều mạng, chúng ta đều là nữ nhân, ngươi không cần làm khó ta, cũng không cần làm khó chính mình, bằng không cuối cùng bị thương người, vẫn là chính ngươi. Ha ha, ha ha. Từ Mẫn Nhi cười rơi lệ. Lạc Ninh Hương, hắn có thể không cần ta, ngươi liền có tin tưởng, hắn về sau liền sẽ không yêu nữ nhân khác sao, ngươi đừng quên, nam nhân có một thì có hai, bọn họ có mới nối cũ, sẽ không đem tâm vẫn luôn lưu tại một nữ nhân trên người. Ngươi hiện tại hỏi ta vấn đề này, ta đáp án nhất định sẽ nói ta đối hắn có tin tưởng, bởi vì chúng ta hiện tại thật sự thực yêu nhau, đến nỗi về sau thời gian, không phải khống chế của ta, ta nhìn không tới tương lai, cũng không có đoán trước năng lực, nhân sinh có rất nhiều ngoài ý muốn, ta hiện tại đương nhiên là hy vọng có thể cùng hắn thiên trường địa cửu, nhưng nói không chừng 5 năm sau, 10 năm sau, hắn hoặc là ta đột nhiên thay lòng đổi dạ, kia cũng là khống chế không được sự tình, có. Thể làm được cũng là tận lực giảm bớt thống khổ, từ mẫn nhi, ta tưởng nói nhân sinh không phải ngươi như thế nào an bài, nhất định phải muốn đi như thế nào, chẳng lẽ phía trước lộ thay đổi tuyến đường, liền không đi rồi sao, nói đến cùng, vẫn là muốn nỗ lực vượt qua, nói không chừng kia sửa lại nói trên đường, sẽ có tốt đẹp phong cảnh đang chờ ngươi. Lạc Ninh Hương nhìn nàng, giờ phút này trong lòng là nghĩ như thế nào, nàng liền nói như thế nào, bởi vì đã không có đấu tâm cơ tất yếu. Ngươi không cần cùng ta giảng này đó đạo lý lớn, nói ai chẳng biết ta, muốn buông người kia không phải ngươi, là ta, ta đau lòng, ai đều sẽ không minh bạch, ta tâm mỗi ngày đều chịu dày vò, ta cũng đối chính mình nói, từ mẫn nhi đừng lại suy nghĩ, nhưng cho dù không thèm nghĩ, tâm vẫn là sẽ đau, nhìn đến hắn lưu lại quần áo, cái ly, hắn dùng bàn chải đánh răng, ngủ quá giường, mỗi một ngày đều ở tra tấn ta thần kinh. Từ mẫn nhi tay gắt gao đè ở ngực, phảng phất một lấy ra. Liền sẽ chết đi giống nhau. Nhìn đến nàng như vậy, Lạc Ninh Hương cùng Đường Loan Ương đều không quá dễ chịu. Ta không có gì có thể nói, từ mẫn nhi, ngươi yêu hắn, ta cũng yêu hắn, ta cũng yêu ta hải tử, cho nên ngươi nhiều thống khổ, ta cũng không giúp được ngươi. Lạc Ninh Hương không biết trong não tưởng chính là cái gì, những lời này nói cùng cây đậu giống nhau nhảy ra tới. Từ mẫn nhi dùng sức hô hấp một chút, ta hôm nay tìm ngươi ra tới. Không phải tới tìm ngươi vấn tội, cũng sẽ không thiên chân cho rằng đối với ngươi rớt vài giọt nước mắt, là có thể đả động ngươi. Nàng cầm lấy đặt ở một bên bố bao, từ bên trong đem chìa khóa còn có một trường sổ tiết kiệm giao cho Lạc Ninh Hương. Mấy thứ này, thỉnh giúp ta còn cấp Mạc Thành, nói cho hắn, ta yêu hắn những cái đó năm tháng, hắn bồi không dậy nổi, vĩnh viễn đều bồi không dậy nổi, hy vọng các ngươi không cần lạc. Thảm đạm xong việc mới hảo. Nói xong, nắm lên bao bao. Liền cấp vội vàng đứng dậy rời đi. Lạc Ninh Hương quay đầu lại, chỉ nhìn đến một cái dung nhập trong bóng đêm bóng dáng, kia cảm giác, dường như không phải đi vào đi, mà là hít vào đi. Một loại đối nàng thật lớn đồng tình cảm, tại đây rét lạnh vào đông lấy quỷ dị khó lường cảm xúc xâm nhập nàng đại não, làm nàng xuất hiện ra mãnh liệt tội ác cảm. Đường Loan Ương ngồi vào Lạc Ninh Hương bên người. Tẩu tử! Lạc Ninh Hương dựa vào Đường Loan Ương trên người, ta có phải hay không một cái hư nữ nhân, phía trước thương tổn ngươi, hiện tại thương tổn từ mẫn nhi, giống ta như vậy nữ nhân sẽ được đến trừng phạt đi. Chỉ có không biết hối cải nhân tài sẽ đã chịu trừng phạt. Ninh Hương, đương ngươi hiểu được thế người khác đi khổ sở, hơn nữa thừa nhận sai lầm, ngươi liền không hề là cái người xấu. Hôm nay ngươi cùng từ mẫn nhi nói chuyện với nhau, làm ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Ninh Hương. Ngươi thật sự thay đổi rất nhiều, thành thục, cũng không hề ngang ngược kiêu ngạo. Chính là ta còn là thật sâu thương tổn nàng. Đừng nghĩ như vậy nhiều, ngày mai ngươi chính là phải làm tân nương tử, khổ một khuôn mặt nhiều không may mắn, ta xem ra tới, từ mẫn nhi cũng ở đi bước một nỗ lực, ngươi xem, nàng đem chìa khóa cùng tạp đều còn cấp Mạc Thành, chứng minh nàng ở thử hủy diệt cái kia thâm lạc ở nàng đáy lòng nam nhân, đây là chuyện tốt ta dám cam đoan. Nếu các ngươi có cơ hội tái ngộ đến nàng lời nói, nàng nhất định đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Lạc Ninh Hương nhìn về phía Đường Loan Ương, thật sự sao? Thật sự, ta dám cam đoan, làm nàng lâm vào thống khổ, không phải các ngươi, là nàng chính mình, đương nàng học được hảo hảo ái chính mình, cũng đã hạ quyết tâm, như vậy nàng thực mau là có thể đi ra. Đường Loan Ương ánh mắt kiên định đáp lại Lạc Ninh Hương nghi vấn. Lạc Ninh Hương thoải mái cười, nàng cầm lấy trên bàn chìa khóa. Ngươi nói, ta có nên hay không hiện tại gọi điện thoại, nói cho Mạc Thành, từ mẫn nhi tới tìm ta sự tình. Nói là nhất định phải nói, bất quá ta cảm thấy đảo không cần như vậy gấp gáp, việc này rốt cuộc không phải cái gì vui vẻ sự, đối với ngươi cùng Mạc Thành trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ sinh ra ảnh hưởng, chi bằng kết hôn, quá một đoạn thời gian, ngươi tìm một cơ hội lại đem sự tình nói cho hắn, ta tưởng hắn nhiều nhất cũng là hể vải như vậy một lát liền không có việc gì. Đường Loan Ương cho nàng để kiến nghị. Lạc Ninh Hương tâm tình thả lỏng, ta liền ấn tẩu tử nói làm, không biết vì cái gì, này sẽ, ta ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng, như là rỡ xuống tâm linh nào đó tay nải giống nhau. Ta tưởng từ Mẫn Nhi cũng cùng ngươi có giống nhau cảm thụ, Ninh Hương, ngươi cùng Âu Dương Mặc Thành trong lòng cuối cùng một mảnh mây đen đã thổi tan, các ngươi thế giới, hoàn hoàn toàn toàn qua cơn mưa trời lại sáng. Ân. Lạc Ninh Hương cười, cười thực nhẹ nhàng. Hôn lễ cùng ngày. Lạc Ninh Hương 4.0 đến đã bị Lạc Hải chân đào lên trải đầu, biên sơ biên nói chút chúc phúc nói, làm hại nàng liên tục đánh áp, nói đến cũng quái, đều nói kết hôn trước một đêm bởi vì hưng phấn đều sẽ ngủ không được, nhưng nàng lại ngủ rất say sưa ngọt, phỏng chừng là thai phụ đều đặc biệt thích ngủ nguyên nhân. Ở bên bồi nàng Lạc Thi Phỉ cùng Lạc Thơ Hàm, còn có Lạc Quyền Hinh, các nàng tinh thần đều so nàng muốn hảo. Ninh Hương, ngươi nhưng đừng ngủ a. Ta không ngủ a, chính là mệt dã rời. Lạc Ninh Hương mở mắt mơ hồ trả lời các nàng. Nàng mơ hồ bộ dáng, chọc mấy cái tỉ muội đều cười. Đường Loan Nương tối hôm qua đã không thấy tâm hơi tung tích, nàng là giờ phút này hôn lễ tổng kế hoạch, vì bảo không ra bất luận cái gì sai lầm, nàng đều là thận chi lại thận. Không chung rốt cuộc sáng, thời gian là buổi sáng 7 điểm. Chuyên viên trang điểm tới, Lạc gia nam nhân cũng sớm rời giường, hỗ trợ chuẩn bị, tiếp đại khách nhân. Âu Dương Mặc Thành 10 điểm tới đón Lạc Ninh Hương tiến đến hôn lễ cử hành mà, từ Lạc gia tới đó, tính toán hảo là 48 phút, thời gian vẫn là rất khẩn trương. 9 giờ, Lạc Ninh Hương tiểu tỷ muội không sai biệt lắm đều tới rồi. 9 điểm nữa, thân thích bằng hữu cũng liên tục đã đến, đại gia cùng nhau qua đi, sẽ tương đối náo nhiệt. 9 điểm 40 phân, cơ hồ đều đến tập, An Tư Diệu, Y Lì Minh Thần, Tả Tố Nhu cùng cha mẹ. Liền xa ở Anh Quốc Cá Lan Sắt cùng Y Lì Phù Lâm, còn có Lao Ba Tước đều tới, lần trước kết hôn không có gọi bọn hắn, đã làm Lao Ba Tước rất bất mãn, lần này nghe được lại muốn kết hôn, vô luận như thế nào đều phải tới. Tuy nói An Tư Diệu mới vừa rồi vừa có mặt, thực sự làm những người khác trong gió hỗn độn một chút, nhưng theo hắn tự nhiên mà vậy chúc mừng cùng chúc phúc, loại này mất tự nhiên cũng liền biến mất. Y Lì Phù Lâm nhìn thấy Tuấn Mỹ như cũ là quân thiên, nhiệt tình tiến lên ôm hắn, còn lưu luyến không chịu buông ra. Quân thiên, ta hảo tưởng niệm ngươi ngốc nỉu Y Lì Phù Lâm, điển hình hảo vết sẹo đã quên đau, này sẽ hoàn toàn không nhớ rõ chính mình bị lợi dụng thương tổn quá sự. Lạc quân thiên rất là xấu hổ kéo ra nàng, đồng thời phát hiện Á Lan Sắt ánh mắt có bao nhiêu khủng bố liền có bao nhiêu khủng bố. Ách, ta qua bên kia tiếp đón khách nhân. Lạc quân thiên trốn bay nhanh, hắn nhưng không nghĩ bị chính mình biểu ca dùng ánh mắt cấp tách rời. Kia một bên, Lạc Hải Chân rất có tâm tư an bài làm Lạc Vân Phàm đi tiếp đãi Tả gia, mặt khác cùng Tả gia phụ mẫu trò cũ trọng thi, ở thời điểm mấu chốt, liền tìm cơ hội triệt, lưu lại hai cái người trẻ tuổi bồi dưỡng cảm tình. An mặc màu xanh biển áo khoác Tả Tố Nhu, khí chất đặc biệt hảo, một đầu tiêu chí tính đen nhánh tóc dài như trên chờ tơ lụa tán trên vai, nàng cười khanh khách nhìn Lạc Vân Phàm ta trong khoảng thời gian này có hảo hảo luyện cầm, cũng không đi khu trò chơi chơi. Còn tính toán đem đầu tóc cắt đoạn một ít, ta còn tính toán đi làm nghĩa công. Quy hoạch thực không tồi, một đoạn thời gian không thấy ngươi, đại biến dạng A. Lạc Vân Phàm đạm cười nhìn mắt cái này xinh đẹp tinh xảo nữ hài tử, nghe nàng đĩnh đạc mà nói, cảm giác ở trên người nàng có rất lớn biến hóa, càng tự tin, thành thục một chút, cũng không có như vậy phản nghịch. Ngươi tổng hội học lớn lên sao, này thực bình thường, đúng rồi, ngươi chuẩn bị tốt cùng ta đi xỉn xí lì chơi sao. Nhưng không mấy ngày rồi, ngươi nếu là thả qua bồ câu, ta liền họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi. Tả Tố Nhu nghịch ngậm vươn thon dài ngón tay, ở ngực hắn vẽ một vòng tròn. Nàng dựa vào như vậy gần, cười như vậy sán lạ, làm Lạc Vân Phàm trong lòng hơi hơi vừa động, cùng nàng kéo ra khoảng cách, rõ ràng trong khoảng thời gian này rất bận, hắn lại nói ta chuẩn bị tốt, cùng ngươi ước hảo, liền nhất định sẽ đi. Nhìn bọn họ ở nơi đó vừa nói vừa cười nói chuyện thiếm. Ba cái trưởng bối liền tễ làm một đống nhìn lén, trộm nghị luận. Bọn họ rốt cuộc có hay không diễn? Khẳng định có diễn, nhìn đi, sang năm nên đến phiên bọn họ. Hắc hắc. Ba cái trưởng bối đồng thời vui sướng thông cười. Tân lang tới rồi. Có người bỗng nhiên hô. Náo nhiệt đại sảnh an tĩnh xuống dưới. Ngoài cửa, quả nhiên ngừng một chiếc trang trí hoa tươi sau xa hoa hôn xe. An mặc màu trắng lễ phục Câu Dương Mặc Thành cùng vài vị bằng hữu từ bên ngoài tiến vào. Hướng trên lầu đi đến, ồn ào nhốn nháo hôn phòng, Lạc Ninh Hương bởi vì đã đói bụng, còn ở ăn tiểu bánh trôi. Tới, tới, mau mau đóng cửa lại, tiểu tỷ muội kêu kêu quát quát chạy vào báo tin. Lạc Thi Phỉ một phen đoạt quá Lạc Ninh Hương trong tay chén. Ta bánh trôi nước, Lạc Ninh Hương còn không có ăn no, duỗi trưởng xuống tay, muốn lấy về chén. Không cần ăn, người lão công đều tới đón ngươi, nào có tân nương tử tại đây loại thời khắc còn ăn bánh trôi nước. Lạc Thơ Hàm áp xuống tay nàng, nàng thật là bị nàng cấp đánh bại. Kia không phải còn không có tiến vào sao, làm ta lại ăn một viên thai phụ có khi đối muốn ăn đồ ăn, có loại cơ hồ biến thái. Thật sự phục ngươi rồi, Lạc Uyển Hinh lấy tới chén tới, nhanh chóng uy nàng một viên. Đang ở Lạc Ninh Hương thỏa mãn muốn nhấm nuốt lên thời điểm, cửa phòng lại bên ngoài tráng nam quân đoàn cấp đại thứ công khai. Lạc Ninh Hương tức khắc bế hảo miệng, bày ra công chúa kiêu ngạo tư thế. Trong lòng thầm kêu, cái nào ngu ngốc chỉ đóng cửa không khóa cửa a, làm hại nàng hàm chứa một viên bánh trôi nước, miệng cũng không dám động một chút. Tường thành đơn giản như vậy bị đánh vào, mà tiểu tỷ muội cùng tiểu bằng hữu một đấu khẩu, luật sư quân đoàn uy lực, không mấy cái hiệp, liền đem mỹ nữ quân đoàn cấp hàng phục, tìm lão công ngàn vạn không thể tìm luật sư, bằng không ngày sau cãi nhau chuẩn thua. Âu Dương Mặc Thành mỉm cười đi đến Lạc Ninh Hương trước mặt, không lưng, tùy ý vươn tự mình tay trái, hài hước nói nương tử, cùng vi phu đi thôi. Lạc Ninh Hương lắc đầu, điểm điểm hắn, lại điểm chỉ xuống đất thượng. Quy Liên dùng đi cô gái nhỏ này, cho tới hôm nay như vậy nhật tử còn cho hắn ra nan đề. Lạc Ninh Hương muốn há mồm, tưởng tượng đến trong miệng đông đông, nàng chỉ có thể lại điệu bộ, lần này cần biểu đạt tương đối phức tạp, xem Âu Dương Mặc Thành hoàn toàn hỗn độn. Nương tử, ngươi vẫn là khẩu thuật đi. Nô, Lạc Ninh Hương lắc đầu, lại là liên tiếp liền thần tiên đều sẽ không minh bạch thủ thế. Âu Dương Mặc Thành buồn bực, linh cơ vừa động, không lưng một phen bế lên Lạc Ninh Hương, ta minh bạch ngươi ý tứ, làm ta ôm, ngươi mới bằng lòng đi đúng không, tiểu nghịch ngợm, đa dạng thật nhiều. Nàng không phải ý tứ này lạc. Lạc Ninh Hương ở trong lòng nạp đều, đồng dạng, cũng phát không được thanh. Một đám bằng hữu mênh mông quần quận đi theo tân lang cùng tân nương xuống lầu. Thân thích bằng hữu báo lấy nhiệt liệt vỗ tay, Lạc Ninh Hương cũng tại đây vỗ tay trùng, tràn ngập hạnh phúc cảm. Xe xuất phát đi cử hành hôn lễ địa phương. Ngồi xuống lên xe, Lạc Ninh Hương liền nhấm nuốt lên. Người ăn cái gì? Âu Dương Mặc Thành một trận ngạc nhiên người, hắn không nhớ rõ có nhìn đến nàng ăn cái gì a. Bánh trôi nước Lạc Ninh Hương mơ hồ không rõ nói. Cho nên nói ngươi vừa rồi là hàm chứa nảy viên bánh trôi nước tới đón tiếp ta chính là sao? Ta không phải cố ý, nếu không ta phân ngươi một nửa đi. Lạc Ninh Hương phun trong miệng cắn, hướng hắn miệng thượng thân. Âu Dương Mặc Thành dùng tay ngăn gì, thật là dơ muốn chết, cho ta ngồi xong, ta phải cho ngươi bịt kín đôi mắt. Hắn lấy ra màu trắng khăn tay tới, che lại nàng đôi mắt. Lạc Ninh Hương tín nhiệm nắm lấy hắn tay, dọc theo đường đi nội tâm đều tràn ngập yên ổn cùng chờ mong. Bên hai nghe xong dòng nước thanh, dưới chân dâm đến mềm mại hạt cát, còn có lộc cộc mạo phao thanh, chóp mũi ngửi được chính là hải dương hơi thở. Cảm giác thật sự như là tới rồi đáy nước giống nhau. Trước mắt màu trắng khăn tay bị Âu Dương Mặc Thành nhẹ nhàng bốc đi, trước mắt thế giới, làm Lạc Ninh Hương vui sướng không thôi. Trước mắt con cá phảng phất phải hướng tự mình lội tới, bốn phía là các màu san hô, mềm mại hạt cát, càng tuyệt chính là đỉnh đầu xanh lam sắc bên trong một vòng bạch quang. Lặn xuống nước quá người đều sẽ biết, đó là không trung. Tuy rằng cũng biết không phải là thật sự, nhưng là thật sự quá giống, có người lạc vào trong cảnh cảm giác, quá tuyệt vời. Lạc Ninh Hương có chút kích động hô hấp, lấy bình phục nội tâm cảm xúc. Đường Loan Nương cùng một chúng công nhân vất vả gần hơn phân nửa tháng kế tác, ở nhìn đến Lạc Ninh Hương trên mặt biểu tình khi, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, thành công. Đối với bọn họ tới nói, không có gì so khách hàng trên mặt vừa lòng gương mặt tươi cười càng có thể làm đả động nhân tâm, một trận tự hào cảm vui sướng cảm, len lỏi ở này đó nhân viên công tác đáy lòng. Ở hạnh phúc hôn lễ khúc quân hành trung, Lạc Ninh Hương kéo Âu Dương Mặc Thành tay đi vào thần phụ trước mặt, giờ khắc này, nàng mới rõ ràng cảm nhận được đến từ sâu trong nội tâm kích động nhân tâm vui sướng cùng hạnh phúc, phảng phất toàn thế giới vui sướng khiến cho nàng một người chịu tải giống nhau. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, tên kia thần phụ thế nhưng vẫn là lần trước vị kia. Lần này hẳn là không ai có thể ngăn cản ngươi nói ta nguyện ý đi. Thần phụ cũng khó được khôi hài một phen, đối Lạc Ninh Hương tiểu kiều lông mày. Lạc Ninh Hương bị hắn đậu cười tuyệt đối sẽ không. Chúng ta đây bắt đầu rồi. Thần phụ trong tay cầm kinh thánh, bắt đầu hỏi Âu Dương Mặc Thành tiên sinh, ngươi nguyện ý cưới Lạc Ninh Hương tiểu, cả đời yêu quý nàng, ở nàng tùy hứng thời điểm khoan dung nàng, nhát gan thời điểm bảo hộ nàng. Không nói lý thời điểm không tranh luận, đánh ngươi thời điểm không hoàn thủ, mắng ngươi thời điểm khiêm tốn tiếp thu, lấy nàng vui sướng vì vui sướng, lấy nàng thống khổ vì thống khổ, nhất sinh nhất thế vĩnh viễn làm nàng ái nô lệ sao. Lạc Ninh Hương cười có điểm lão thần khắp nơi, đắc ý rào rạt, không đối khỏe miệng hơi hơi run rẩy Âu Dương Mặc Thành làm mặt quỷ. Ngồi ở phía dưới người, đều che miệng cười. Âu Dương Mặc Thành nghẹn đủ khí, nói ta nguyện ý. Tân một thế hệ Trung Anh bất bình đẳng điều lệ, hắn liền như vậy ký, thần nào, này phân lời thề đến tột cùng là ai viết. Thần phụ cười cười, lại chuyển hướng Lạc Ninh Hương, bắt đầu nói Lạc Ninh Hương tiểu thư, ngươi nguyện ý gả cho Âu Dương Mặc Thành tiên sinh sao, cả đời tôn trọng hắn, ở. Ta nguyện ý. Lạc Ninh Hương bay nhanh trả lời. Cái kia, thần phụ còn chưa nói xong đâu, như vậy không được Âu Dương Mặc Thành dựa đi xuống, lặng lẽ nói, giả hoạt cô gái nhỏ. Ai nói không được, ta nói hành là được, ngươi quên ngươi vừa rồi lời thế sao, ta không nói lý thời điểm ngươi không chuẩn tranh luận. Lạc Ninh Hương cười tủm tỉm trở về hắn một câu. Thần phụ sắp cười ra tới, nhưng như cũ trang nghiêm nói xong cuối cùng một câu, ta hiện tại tuyên bố, các ngươi đã kết làm vợ chồng, hiện tại trao đổi nhẫn. Âu Dương Mặc Thành chịu đựng bóp chết nàng xúc động, ở mọi người chứng kiến trao đổi nhẫn. Chung quanh là thân thích bằng hưu náo nhiệt vỗ tay cùng chúc phúc thanh. Trời xanh mây trắng trên cỏ, tân nương cùng tân lang cùng đại gia cùng nhau chụp ảnh nhắn lại, vươn hoa cầu. Cuối cùng một chương tập thể chiếu, mọi người đều đứng ở cùng nhau. Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành đứng ở trung gian, ở Lạc Ninh Hương bên người là Lạc Quân Thiên, Đường Loan Ương còn có An Tư Diệu, Y Lệ Minh Thần, ở Âu Dương Mặc Thành bên cạnh là Lạc Vân Phàm, bị cố ý nhét vào hắn bên người Tả Tố Nhu, mặt sau nhị bài tất cả đều là Lạc gia người cùng trong cô nhi viện người. Mặt sau cùng một loạt còn lại là thân thích cùng bằng hữu. Mọi người đều ở đi phía trước xem, không có chú ý tới có hai cái cổ linh tinh quái thân ảnh, trộm gia nhập bọn họ đội ngũ chung, còn làm ra hai trái tim hình động tác. Chuẩn bị tốt, cười, nhiếp ảnh gia ở phía trước nói, chụp được này trương khổng lồ ảnh gia đình. Hình ảnh bị dừng hình ảnh trong nháy mắt, nhất hạnh phúc thời gian cũng bị dừng hình ảnh, mỗi người đều cười thực vui vẻ, Đường Loan Ương bởi vì quá mệt mỏi. Dựa vào Lạc Quân Thiên đầu vai, liền thanh thản ổn định nửa khép mắt tỉnh. Đại gia trước đừng núp ních, ta đi xem chụp có được không, không tốt, chúng ta liền lại đến một chương. Y Y Hải Minh Thần cười hì hì đi đến trước màn ảnh, hướng trên ảnh chụp nhìn lại, đám người hai bên xuất hiện hai trương tuổi trẻ mặt, làm hắn nháy mắt trương đại đôi mắt, kêu to lên các ngươi này hai cái tiểu gia hỏa, cuối cùng làm ta tóm được các ngươi. Những người khác nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Y Y Hải Minh Thần ngẩng đầu. Chỉ vào hai cái đang định đảo tẩu nam nữ tiểu tử thúi, nha đầu thúi, các ngươi cho ta đứng lại, lao tử hôm nay phi lột các ngươi không thể. Đại gia sôi nổi hướng hắn sở chỉ phương hướng xem, thình lình phát hiện Liễu Huyền Nguyệt cùng Y Lìa Dung, này hai người rời nhà trốn đi gần một năm tiểu gia hỏa, đang từ hai cái trái ngược hướng chạy trốn. An Tư Diệu phản ứng lại đây liền đuổi theo Liễu Huyền Nguyệt tiểu tử thúi, ngươi đứng lại đó cho ta, cùng ta trở về. Nha đầu thúi. Lão ba tưởng ngươi à, mau đừng chạy, bảo đảm không đánh ngươi. Y Y Hải Minh Thần mất mạng đuổi theo chính mình nữ nhi. Đại đại quảng trường nội, một trận gà bay chó sủa, một cái cứu cứu, một cái ba ba, đang ở toàn lực vây bắt. Đường Loan Ương nhìn đến đã lâu hai trương khuôn mặt nhỏ, phúc bật cười hôm nay thật đúng là cái ngày lành, thật náo nhiệt, hảo vui vẻ. Nàng dựa vào Lạc Quân Thiên trên người, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, bất chi bất giác, bên tai vui sướng ồn ào náo động đã không có. Thế giới một mảnh mọi âm thanh yên tĩnh. Không biết qua bao lâu. Đường Loan Ương trong miệng lạnh lạnh, ngọt ngào, nghĩ thầm cái gì trái cây ăn ngon như vậy. Nàng mở mắt, khiếp sợ nhìn trước mắt kỳ diệu cảnh tượng. Nàng đang ngồi ở Lạc Quân Thiên trên đùi. Bọn họ cùng nhau ngồi ở một viên thật lớn dưới tàng cây. Cùng với nói là đại thụ, không bằng nói là hai cây gắt gao quấn quanh thật lớn dây đằng tới cảng vì tiền khấu hao. Mọc đầy màu xanh lục lá cây dây đằng gian. Kết đầy một viên lại một viên màu đỏ trái cây. Thương tư quả. Nàng nhớ tới cùng hắn ở Alaska tìm kiếm thần thụ. Ta đây là đang nằm mơ sao? Nàng không quá dám tin tưởng một giấc ngủ dậy. Sẽ đến nơi này, nhất định là mộng, một cái mỹ lệ mộng. Lạc Quân Thiên méo trong tay trái cây cắn một ngụm, dùng miệng uy đến nàng trong miệng là mộng sao. Đường Loan Ương tinh tế phẩm vị trong miệng nhẹ nhẹ ngọt ngào, còn có trước mắt này chân thật hết thể không phải mộng, ngươi như thế nào tìm được. Ta chưa từng có từ bỏ qua tìm kiếm, bởi vì ta tin tưởng này viên tương tư thụ, có thể làm chúng ta bạch đầu giai lão. Lão bà, ta yêu ngươi. Lạc Quân Thiên nhìn nàng, trong mắt có đến chết không phai thâm tình. Hắn đang tìm nàng trên đường, tựa như tìm kiếm cái này tương tư thụ giống nhau gian nan, rõ ràng có thể tới quang, lại như thế nào cũng bắt không được. Hiện tại, hắn xung đột quang minh, tìm được rồi này phiến thế giới cuối cùng tình yêu thánh địa, cũng đem nàng chặt chẽ sau nắm ở lòng bàn tay. Đường Loan Nương trong mắt tràn ngập nhiệt lệ, ta cũng ái ngươi, lão công. Khởi phong, hắn túi đầu hôn lấy nàng ngôi. Đỉnh đầu, ban đêm ánh sáng cực bắc lặng yên phô tán ở bọn họ trên người, biến thành trên đời đẹp nhất bức họa của tròn. Tứ thúc phiên ngoại, cảnh trong mơ cùng lữ đồ. Hào môn đồng dưỡng thức, tứ thúc phiên ngoại, cảnh trong mơ cùng lữ đồ. Trong mộng, không chung là không có nhan sắc. Ái thê kính. Nguy nga như băng tuyết biệt thự cao cấp trước, mỹ lệ nữ nhân biểu tình thống khổ. Một bước tam quay đầu nhìn đứng thẳng với cửa nam hài, nước mắt ở hốc mắt lăn lộn rung động, chậm chạp không có lập tức rơi xuống, ngược lại càng có vẻ cực kỳ bi ai. Nam hài lẳng lặng đứng thẳng ở cửa, thanh tuấn mặt, thoát tục khí chất, hắn mặt vô biểu tình nhìn mỹ lệ nữ nhân, không có khóc, cũng không có kêu, ở mưa dầm liên miên trùng, như vậy đơn bạc đứng thẳng, mắt đen càng ngày càng lỗ trống, như là một cái thật lớn lốc xoáy, những cái đó hỉ nộ ai toàn bộ thổi quét ở chỗ sâu trong, không người rõ thám biết. Nam hài phía sau, đứng một vị tóc nửa bạch lão nhân. Cuối cùng, ở lần thứ ba quay đầu lại thời điểm, nữ nhân rốt cuộc khắc chế không được rơi lệ, chạy về tới đem nam hài ôm chặt lấy không cần hận mụ mụ, không cần hận mụ mụ hoa. Tiểu thư, xe ở ngoài cửa chờ, đi thôi, quản gia bộ dáng người ở nữ nhân bên người thúc giục. Nhi tử, về sau ngươi muốn khoái hoạt vui sướng, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận ở nơi nào, mụ mụ sẽ vinh viễn tưởng niệm ngươi. Nữ nhân trong miệng nói chia lìa nói, chính là đôi tay thật là gắt gao không chịu buông ra. Nam hài nhẹ nhàng vỗ nàng bối, không nói gì an ủi mẫu thân bành. Hắn không hận nàng, thật sự, bởi vì hắn biết, bọn họ đều là đáng thương người, không có lựa chọn quyền lợi. Người chung quanh biến không kiên nhẫn, có hai cái hắc y hẻ nhân tiến lên đây tốn khai bọn họ, thủ pháp cường ngạnh, sinh sôi phân cách mở ra, giống ở chấp hành tử hình, trong mộng thế giới biến càng thêm u ám, tí tách âm lãnh vũ phiêu nhân tâm hoang vu. Nữ nhân liền như vậy bị kéo đã đi xa. Mơ hồ nghe được kia một tiếng lại một tiếng thống khổ không tha tiếng kêu Vân Phàm, Vân Phàm, Vân Phàm. Nam Hải cảm giác được rõ ràng, kia mưa rầm, chính một kia một sợi xâm nhập hắn trái tim, hắn cảm giác được chính mình hảo tưởng hảo muốn khóc, chính là hốc mắt vẫn luôn là khô khô, nhìn chăm chú vào kia chậm rãi rời đi tầm mắt nữ nhân, vẫn không nhúc nhích. Mẹ, hắn trong lòng rất nhỏ thanh kêu, trước mắt thế giới hóa thành một đoàn hắc. Kia một năm. Hắn bất quá 11 tuổi, lại nhưng đã nhìn thấu cái này thế gian nóng lạnh. Hắn minh bạch gặp nhau chia lìa bất quá là nhân sinh chuyện thường. Hắn khóc thút thít, hắn khát vọng, thắng đến là hắn khẩn cầu, cũng đều gọi không trở về các đại nhân làm quyết định, hắn nhất định phải cô đơn. Mơ thấy nơi này liền kết thúc. 3 giờ sáng, màu xanh biển trên giường lớn Lạc Vân Phàm tỉnh lại, mở mắt, đem đèn mở ra. Hồi tưởng khởi vừa rồi mộng, hắn xoa xoa mặt. Hắn đã thật lâu không có mơ thấy mẫu thân. Không giống trong mộng kia hài tử, rõ ràng khổ sở, rồi lại hiếu thắng trang kiên cường. Giờ phút này hắn, nhàn nhạt cười nhạt, trong lòng dị thường bình tĩnh, có thể mơ thấy cũng không tồi. Bất quá lần sau hắn hy vọng là vui sướng thời gian, không cần trình diễn khổ tình kịch. Tình liên lại vô buồn ngủ, đây là hắn thói quen. Xoay người xuống giường, hắn đi đến trên sofa, lấy ra phát họa buồn, điệp chân. Cầm bút chỉ lang thang không có mục tiêu phát họa, tống cổ thời gian. Hắn không có xem TV thói quen, cũng không có đi quán bar thói quen. Hắn chán ghét hết thể ẩm ý hỗn độn hoàn cảnh, cảm xúc rất ít có thay đổi rất nhanh, rất ít chân chính quan tâm người khác, rất ít giàu có đồng tình người. Ôn hòa kỳ thật chỉ là lạnh nhạt nguy trang, này đó chỉ có chính hắn biết. Hắn vẫn luôn thực cô đơn, cũng cự tuyệt đi ấm áp người khác, có lẽ đây là thơ hấu bị thương di chứng. Một bộ họa dùng thật lâu mới họa xong, sắc trời chuyển sáng. Lạc Vân Phàm buông họa buồn, đứng lên hoạt động một chút gân cốt, mới vừa đi chú ý tự mình mới vừa họa ba cái nhiều giờ họa đến tột cùng là cái gì, bởi vì hắn đôi khi, đơn thuần vì tống cổ thời gian, chính là lang thang không có mục tiêu lời nói, đến nỗi họa cái gì, hoàn toàn là tùy tâm sử dụng, thẳng đến vẽ xong rồi, chính mình một lần nữa xem kỹ, mới có thể biết. Hắn đứng. Túi đầu nhìn về phía phát họa buồn, mặt trên họa một nữ nhân, đột nhiên vừa thấy, hắn đầu góc toát ra tả tối nhu thân ảnh, từ kia ninh hương hôn lễ lúc sau, có chút đồ vật liền cảm giác không giống nhau, hay là thật sự chúng kia nha đầu nguyền rủa. Ngồi xuống, lại cẩn thận nhìn xem, hắn rất nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, này họa nơi nào là kia tiểu nha đầu, rõ ràng là âm ương, xem đôi mắt này, này tươi cười, hoàn toàn không phải cùng cá nhân, từ trước vẽ quá nhiều nàng, cho nên mới như vậy thuận tay, liền giống như trong tiềm thức mặt chỉ nhớ một cái dãy số, có khi bắt đánh người khác dãy số thời điểm, cũng sẽ ấn sai là một đạo lý. Hát xì. Còn đang trong giấc mộng Tả Tố Nhu đánh một cái đại đại hát xì, sau đó lại liên tiếp đánh hai cái, làm nàng hoàn toàn tỉnh. Nàng xoa cập eo tóc dài từ trên giường ngồi dậy, ai sáng sớm liền đang nói nàng nói bậy a. Ngáp một cái, nàng lại đảo hồi trên giường, ôm chăn, chuẩn bị tiếp theo mộng chu công, tiếp tục lúc trước mộng đẹp. Đóng một hồi, nàng mở mắt, thật đáng tiếc, nàng vô pháp tiếp tục ngủ, dựa ngồi ở đầu giường, nàng lấy ra di động, đối với ánh mặt trời chụp một chương ảnh chụp, truyền tới huế bộ thượng, kỳ thật nàng bộ dáng làm, đã liên tục có một đoạn thời gian, nàng hy vọng Lạc Vân Phàm ở nào đó sáng sớm, lơ đãng cờ lực mở nàng huế bộ, có thể nhìn đến nàng mỗi một ngày sáng sớm tỉnh lại bộ dáng, cho nên trên ảnh chụp nàng, luôn là cười thực rộng rãi. Tuy rằng nàng cũng biết, vị kia đại thúc không giống như là sẽ chơi huế bộ người, hắn hành vi cùng sinh hoạt, cùng người già gần, nhưng là nàng vẫn là ôm nho nhỏ hy vọng. Nói không chừng, có khả năng, có lẽ. Nghĩ đến hắn, trong đầu liền sẽ lập tức toát ra hắn mặt, trong lòng cảm giác phi thường kỳ quái, có ngăn không được tưởng niệm, cũng có muốn tới gần xúc động, chỉ là nàng cũng có nàng kiêu ngạo, đặc biệt thể sắc và tinh thần đều ném lúc sau. Gia hỏa kia, đánh vỡ nàng nho nhỏ thế giới, ảnh hưởng nàng sinh hoạt, nhưng lại như vậy ngạo mạn đem nàng đẩy ra hắn thế giới, cố tình cho dù như vậy, nàng cũng đối hắn cửu hận không đứng dậy. Hiện tại nàng, thực nỗ lực làm chính mình biến ưu tú, biến càng tốt, kỳ thật có một bộ phận cảm xúc là muốn cho hắn nhìn đến, nàng Tả Tố Nhu sẽ không vĩnh viễn là kia trường không lớn phản nghịch nữ hài, nàng sẽ làm hắn nhìn đến nàng hảo, không phải cái kia chịu thuốc lá, nói lời thô tục, trà trộn ở. Chứng khí mù mịt khu trò chơi hư nữ hài. Yêu lúc sau, mới đấm ngực dừng chân hối hận, làm gì muốn cướp hắn nhẫn, làm hắn nhìn đến chính mình như vậy ác liệt một mặt sao. Thế cho nên làm hắn chán ghét như thế nào cũng thích không nổi. Ai, bất quá cũng may, gần nhất vài lần gặp mặt, hắn thái độ cũng không tệ lắm. Tâm tình lập tức từ u buồn biến trong sáng, nàng buông di động, rời giường, đi hướng phòng thay quần áo, nàng phòng trang trí điển nhã nhu hòa, lấy vàng nhạt là chủ sắc điệu phòng, liền trên tường tiểu trang trí, đều tràn ngập nghệ thuật hơi thở, phòng bên trái là phòng thay quần áo cùng phòng tắm, phía bên phải là luyện cầm phòng, to như vậy giữa phòng. Phóng lam nhung tơ ghế dựa, nhạc phổ cùng đàn xéo lộ liền đặt ở một bên, ba cái không gian liền ở bên nhau, không có môn cách trở. Tả gia liền như vậy một cái nữ nhi, hơn nữa Tả mẫu là vị âm nhạc nghệ thuật gia, mọi việc đều chú ý nghệ thuật cùng phẩm vị, bên trái Tố Nhu trên người, nàng có thể nói là hạ đủ công phu. Rửa mặt, đơn giản đem tóc dài bàn khởi, nàng đi vào luyện cầm phòng, lấy ra đàn xéo lộ đặt ở đầu gối chi gian, cầm lấy cầm cung. Nhẹ nhàng kéo động lên, hồn hậu trầm thấp tâm sắc, ở trong phòng chảy xuôi mở ra, nàng toàn thân tâm đầu nhập lôi kéo, tiến vào quên mình cảnh giới. Cách vách vừa mới rời giường Tả phụ Tả mẫu, lắng nghe từ cách vách truyền đến du dương tiếng nhạc, trên mặt tràn đầy tươi cười. Nghe ra tới không có, chúng ta nữ nhi chính lâm vào tương tư bên trong Tả mẫu biểu tình hưởng thụ dường như nói. Này ngươi đều nghe ra tới, ta biết chúng ta nữ nhi kéo thật tốt Tả phụ là cái sinh ý. Tuy rằng chịu thê tử cùng nữ nhi ảnh hưởng, đối âm nhạc cũng là lược hiểu một ít, cần phải nói tinh thông, kia đã có thể còn kém xa. Kia đương nhiên, nàng chính là ta Văn Như quên nữ nhi, từ từ trong bụng mẹ ta sẽ dạy nàng âm nhạc, điểm này trình độ, đương nhiên muốn làm, bằng không âm nhạc học viện cũng sẽ không thỉnh nàng đi làm khách tòa giáo thụ, chúng ta nữ nhi à, trừ bỏ sẽ có cái hảo quy túc ở ngoài, còn nhất định là cái cực có danh vọng âm nhạc ra Tả mẫu rất là kiêu ngạo trả lời. Ngươi a, không cần luôn là đem tự mình lý tưởng chiết cây đến nữ nhi trên người, sẽ không hài tử sẽ mệt văn phụ nhiều ít có thể nhận thấy được nữ nhi cũng có phản nghịch thời điểm, chỉ là kia hài tử, không giống có hài tử, ngoài sáng cùng cha mẹ đấu tranh. Một lát sau, Tả Tố Nhu xuống dưới ăn bữa sáng. Tố Nhu, hậu thiên ngươi cùng Vân Phạm muốn xuất phát đi xỉn xì lì đi Văn Như quên hỏi nữ nhi. Đúng vậy. Tả Tố Nhu gật đầu. Bên kia hiện tại nhưng ấm áp, xuyên áo đơn là được, vừa lúc hiện tại trang phục cửa hàng, thời trang mùa xuân đều đưa ra thị trường, không bằng ngươi gọi điện thoại ước hắn đi mua quần áo đi, thuận tiện có thể lại xác định một chút thời gian Văn Như Quyên cấp nữ nhi chế tạo cơ hội. Ai, ta có thể nghĩ đến, vì cái gì hắn liền không thể nghĩ đến đâu? Tả Tố Nhu thở dài. Bởi vì nữ nhân so nam nhân cẩn thận sao, đừng chần chờ, ăn qua bữa sáng ngươi liền lập tức đánh. Tả Tố Nhu cắn cắn môi, lấy cớ này, giống như cũng quá gượng ép đi, đảo truy loại sự tình này, một lần, hai lần, thật sự là thực mất mặt. Ăn qua bữa sáng, nàng ngồi ở hoa viên bàn đu dây thượng phơi nắng, cầm di động, nhìn Lạc Vân Phàm dãy số do dự một hồi lâu, đánh vẫn là không đánh. Kỳ thật đánh lại có quan hệ gì, không cần tưởng như vậy phức tạp, không có như vậy mất mặt, tự nhiên một chút liền được rồi. Hô, nàng thâm thở ra một hơi, ngón tay chậm rãi tiếp cận di động. Đang ở nàng vạn phần khẩn trương thời khắc, nguyên bản an tĩnh di động, đột nhiên vang lên, Lạc Vân Phàm ba chữ nhảy lên ở trên màn hình. Lạc Vân Phàm, Lạc Vân Phàm, Lạc Vân Phàm. Nàng từ nghi hoặc đến kinh ngạc đến khiếp sợ, trái tim liền cùng chơi qua sơn xe dường như, kích thích cơ hồ đến muốn thét chói tai. Muốn tiếp, muốn lập tức tiếp, khí vận đan điền, nàng đoan chính ngồi xong, tiếp khởi điện thoại uy, cái này uy tự, nàng nói vừa không cấp cũng không táo, biểu tình nghiêm cẩn, như lâm đại địch. Tả tiểu thư, hậu thiên buổi sáng ta tới đón ngươi, đại khái 8 điểm bộ dáng, ngươi đêm mai liền đem hành lý chuẩn bị tốt. Lạc Vân Phàm ở bên kia cũng không nhiều tưởng này thượng uy tự là nàng là trải qua nhiều ít tâm lý khúc chiết mới nói ra tới, rất là tùy tính đối nàng nói. Hảo, ta sẽ chuẩn bị tốt. Tả Tố Nhu ấn bang bang thẳng nhảy tâm, mũi chân đá dưới chân thảo, hàm chứa ý cười, vui sướng trả lời. Kia không có gì sự ta treo. Tả Tố Nhu chỉ là nghe hắn thanh âm, liền mơ hồ nói hảo, tế tưởng tượng, lại không đúng, vội lại kêu không phải, ngươi chờ một chút. Lạc Vân Phàm nguyên bản muốn đem điện thoại từ bên thai lấy ra, nghe hắn vừa nói, lại đem điện thoại thả lại bên thai còn có việc sao. Nào có người chỉ nói một câu liền quải điện thoại. Tả Tố Nhu nhỏ giọng nói thầm. À, Lạc Vân Phàm bật cười nói xong muốn nói, tự nhiên liền quải điện thoại, này có cái gì không đúng không? Ngươi, Tả Tố Nhu trong lúc nhất thời đáp không được. Hảo, ngươi gọi lại ta, còn có chuyện gì, ngươi liền nói đi. Lạc Vân Phàm trong thanh âm ẩn ẩn còn mang theo ôn nhuận ý cười, làm người nghe song phi thường thoải mái. Tả Tố Nhu chậm rãi thả lỏng lại, ấn phía trước tưởng tốt nói hôm nay cùng đi mua quần áo đi, xỉn xỉ lì thực nhiệt. Nàng nói ra lúc sau, trong lòng vô hạn thấp hỏng, nghĩ nếu như bị hắn cự tuyệt nói, kia thật là mất mặt ném đến hỏa tinh đi. Đối diện trầm mặc vài phút. Cũng làm nàng thừa nhận rồi vài phút dày vò, nho nhỏ hỏa bạo ước số cũng ở trong lòng ẩn ẩn lên men. Mua quần áo. Lạc Vân Phàm ở kia một đầu lặp lại hỏi một câu. Rốt cuộc chờ đến hắn mở miệng, Tả Tố Nhu trước mắt soát sáng lên, bất quá nghe xong hắn nói, nàng chỉ nghĩ nói, thực chứng đau, tương đương chứng đau đại thuốc, thỉnh không cần học lại ta nói được chứ, có đi hay không, ngươi liền cấp câu lời chắc chắn đi, tiểu nữ tử nhỏ yếu trái tim thật sự là chịu không nổi. Nét mực nửa ngày, suy nghĩ nửa ngày, chính là vì làm nàng đem lời nói lại lặp lại một lần, dựa. Nếu là ngươi hiện tại ở trong lòng mắng ta nói, ta liền không đi. Lạc Vân Phàm từ nàng mùi thuốc súng dày đặc trả lời chung, phỏng đoán đến nàng trong lòng có lẽ đối diện hắn niệm tam tự kinh. Tả Tố Nhu trong lòng một trận nhút nhát, thần nhân nào. Nàng chỉ ở trong lòng nói một cái dựa tự, hắn cũng mới biết được. Thấy nàng không đáp, hắn cười lạnh nói xem ra người nào đó. Đúng là trong lòng trộm mang ta. Ai, ai nói, ngươi có chứng cứ sao? Ta nếu là thuộc nữ, lời thô tục như thế nào giảng ta cũng không biết. Ngươi hoan uổng ta. Tả Tố Nhu chạy nhanh keo rào biện, nàng không tin nàng chết không thừa nhận, hắn còn có thể có biện pháp chứng minh. Tính, dù sao hôm nay có rảnh, liền tạm chấp nhận bồi ngươi đi thôi. Lạc Vân Phàm còn không có ấu trí đến cùng cái tiểu hài tử cái cọ, hắn là cái thành thục nam nhân. Ha, cái gì tạm chấp nhận? Nói như là ta ở cưỡng bách ngươi dường như, ta chỉ là xuất phát từ hảo tâm, sợ ngươi tới đó không quần áo xuyên, cho nên mới sẽ cố ý nói cho ngươi, tưởng nói có lẽ ngươi cũng yêu cầu mua, kia không bằng liền cùng đi, là như vậy cái ý tứ, ngươi đừng hiểu lầm. Tả Tố Nhu mặt đỏ vì tự mình biện hộ. Ta không có hiểu lầm à, là ngươi phản ứng quá kích, ngươi chẳng lẽ không ngừng đem ta đương bằng hưu sao? Lạc Vân Phàm mắt đen, không khỏi biến thâm thúy tà mị. Tả Tố Nhu hô hấp biến dồn dập, rất là nan kham trả lời đương nhiên chỉ là đem ngươi đánh thành bằng hữu lạc, bằng không còn có thể có cái gì, tính, quần áo ta không mua, ngươi nhớ rõ tới đón ta là được, cứ như vậy đi, tai kiến. Nàng treo điện thoại, ở bàn đu dây thượng ngốc ngồi một hồi lâu, từ hắn nói, nàng nghe ra, hắn chỉ là đem nàng trở thành bằng hữu. Biết rõ hắn ý tưởng, nàng lại như thế đi cho thấy chính mình thiệt tình tâm ý đâu, nàng còn không đến mức như vậy xuẩn, như vậy không lòng tự trọng. Cả ngày tâm tình đều ngã ở đáy cốc, như thế nào cũng hảo không đứng dậy. Lạc Vân Phàm không biết chính mình nói sai rồi câu nào lời nói, làm nàng như vậy vội vã quải điện thoại, hắn chỉ là cùng nàng chỉ đùa một chút mà thôi, nàng thật đúng là cái kỳ quái nữ hài, ngươi cho rằng nàng thực văn nhã thời điểm, nàng sẽ đột nhiên biến thực hòa bạo, ngươi cho rằng nàng phóng khai thời điểm, nàng lại sẽ đột nhiên biến thực thẹn thùng, nhìn như đơn thuần, có khi lại thực giảo hoạt, nàng là cái nhiều mặt nữ nhân, vô pháp đối nàng định nghĩa. Hai ngày sau, Lạc Vân Phàm lấy hảo hành lý túi, ăn mặc màu trắng gạo nhàn nhã y y bên ngoài, là một kiện thật dày thâm màu xanh lục áo khoác, rất có hình. Hắn từ trên lầu xuống dưới, đã bị Lạc gia lớn lớn bé bé cấp vây quanh. Lạc gia người sáng sớm biết hắn muốn đi theo Tả Tố Nhu lữ hành, tuy rằng vô pháp cùng nhau quá tân niên, nhưng là so với hắn cả đời đại sự tới giảng, hết thể việc nhỏ đại sự, đều không xem như chuyện này. Tứ thúc, lần này đi lữ hành, nhất muốn không phải lữ đồ phong cảnh, mà là ngắm phong cảnh tâm tình, đặc biệt là ban đêm tâm tình, ngươi hiểu Lạc Quân Thiên vô vô vai hắn, cười có bao nhiêu chính là. Tứ thúc, lữ đồ quá hao phí thể lực, ngươi phải bảo trọng thân thể. Âu Dương Mặc Thành cũng lại đây vô vô vai hắn, hảo hảo một câu, lăng là nghe ra sắc tình ý vị. Mặt sau, Lạc Ninh Hương trộm kéo ra Lạc Vân Phàm hành lý bao xót xa túi, hướng bên trong tắc đủ ít. Đường Loan Nương xem sắp phun cười ra tới, thấy Lạc Vân Phàm tầm mắt giống như muốn đi xuống xem, nàng vội ôm nhi tử qua đi tới, cùng tứ thúc công thân thân, chúc hắn thuận buồm xuôi gió. Tiểu gia hỏa nghe lời ở Lạc Vân Phàm mặt hôn một cái. Thật là cái ngoan bảo bảo, Lạc Vân Phàm nhịn không được cũng hôn hôn. Không biết xỉn xí ly, có hay không rau hẹ ăn Lạc Thi Phỉ ở bên kia lo lắng. Không có rau hẹ, có thể sinh háo, giống nhau có thể tráng dương. Lạc Quyển Hình lập tức liền lên tiếng. Ra, hai người nữ nhân sung sướng vỗ tay. Lạc Tử Hách tiến lên, tắt một chương USB cấp Lạc Vân Phàm tứ thúc. Đây là ta nhiều năm chân quý, đừng nói 18 thước, 180 thước đều có, bảo đảm làm ngươi sảng đến thiên. Lạc Vân Phàm nhìn trong tay USB, buồn bực nhăn lại mày. Ta nói các ngươi một đám đều đủ rồi a, ta cùng Tả tiểu thư chỉ là bằng hữu quan hệ, thu hồi các ngươi sắc tình ý tưởng, ta cùng nàng sẽ khai triển chính là một hồi đơn thuần lữ hành mà thôi. Một chỉnh mặt hư tiếng vang lên. Tứ thúc phiên ngoại, gọi là gì mới hảo, đấu không lại hắn, sân bay đến gần. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, gọi là gì mới hảo, đấu không lại hắn, sân bay đến gần. Ai tin tưởng a? Lạc Vân Phàm rất là vô ngữ, đối mặt toàn gia không có hảo ý ta cười. Hắn đầu hàng tùy tiện các ngươi nghĩ như thế nào đi, ta phải đi tiếp Tả tiểu thư, ta đi rồi. Ai thê kính? Ai du? Tiếp nhân ra như vậy ngọt ngào, còn một ngụm một cái Tả tiểu thư, thật là dối trá nào, trực tiếp gọi người ta tiểu nhu nhu được. Tứ thúc, ngươi cũng đừng như vậy làm kiêu, lấy ra điểm nam tử khí khái tới, thô lô tún quá nàng, liền nóng rát ba đi xuống đi, nếu là ta, sẽ cảm thấy như vậy nam nhân đặc biệt tán. Hai chữ, cố lên. Kiêu, nhất định phải nhân cơ hội cùng nàng nói, ta yêu ngươi. Không ôm mỹ nhân về, chúng ta cả nhà khinh bị ngươi. Đại gia ngươi một câu ta một câu nói hoan, nay chủ yếu mục đích là kích động trêu chọc khởi Lạc Vân Phàm buồn tâm, liền tính hắn đối Tả Tố Nhu thật sự không có gì, bị bọn họ như vậy cùng nhau hống, ở lúc sau đối mặt nhân ra thời điểm, trong lòng cũng sẽ có không giống nhau ý tưởng, đặc biệt là trai đơn gái chiếc, nguyệt hắc phong cao, một nam một nữ, cộng thêm một hộp đủ ít cùng tình cảm mãnh liệt quang đĩa, không ra sự mới có quý anh. Lạc Vân Phàm nhếch môi, mang theo nhất quán ôn nhuận ý cười, nhẹ nhàng phun ra hai chữ tránh ra. Lạc Quân Thiên vô vỗ tay ok, mọi người đều tránh ra, lầm ngày tốt giờ lành, liền không hảo. Nháo đủ rồi, đại gia cười đem lộ cho hắn tránh ra. Ta đi rồi, Lạc Vân Phàm đối người nhà nhẹ giọng nói một câu, linh hành lý đi phía trước đi. Đi đến trước đại môn, thân tới chuyển đến Lạc Hải chân tiếng quát tháo Vân Phàm, chờ một chút, ta có cái gì cho ngươi. Lạc Vân Phàm không khỏi một trận xấu hổ. Lại có cái gì cho hắn? Không phải là cầu tử tiên dược linh tinh đông đông đi. Cứ việc nội tâm tương đương không tình nguyện đi lý nàng, nhưng hắn vẫn là xoay người, cười khanh khách mặt hướng nàng tam tỷ, ngươi phải cho ta thứ gì? Lạc Hải Chân chạy chậm đến hắn bên người, đem một con màu vàng, giống nhau túi thơm đổ vật đưa cho hắn, đây là ta giúp ngươi đi trong miếu cầu bùa bình an, ngươi mang theo. Nguyên lai là bùa bình an, cũng may không phải cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật, Lạc Vân Phàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tính cả Lạc Tử Hách đưa cho hắn USB cùng nhau theo sau bỏ vào trong túi. Bồi Tố Nhu hảo hảo chơi, không cần quá vội vã trở về, biết sao Lạc Hải Chân ước gì bọn họ nháo ra điều mạng người tới, lại trở về càng tốt. Ba mối tâm tình, là thực lửa nóng. Ta đã biết, đi rồi Lạc Vân Phàm cười nhạt cười, không làm dư thừa cái cỏ, dù sao cũng nói không rõ, hắn xoay người, nện bước trầm ổn đi ra ngoài. Một đám người nhìn theo hắn, kia biểu tình, ánh mắt kia, phảng phất đưa hắn đi tổng quân dường như. Tả Tố Nhu 6 điểm nửa liền rời giường, hành lý tối hôm qua liền sửa sang lại thỏa đáng, này sẽ nàng chính tỉ mỉ hóa trang trang điểm, đều nói nữ vì duyệt đã giả dung, cho dù là bình lúc nào cũng thường để mặt mục nàng, cũng toát ra tiểu nữ nhân nên có thẹn thùng tâm thái, tinh tế sơ thật giải phát, một chút tô lên phấn màu tím môi mật, nguyên lai liền lớn lên phi thường tình xảo linh tú nàng, thoạt nhìn càng là tươi mát thoát tục. Nàng không phải cái loại này đặc biệt diễm lệ, liếc mắt một cái là có thể chú ý tới chói mắt nữ hài, mà là càng nhìn kỹ càng cảm thấy tinh xảo tú khí nữ hài, không nói lời nào khi, lộ ra thuần khiết ngây thơ cảm giác. Hóa hảo trang, nàng đi đến phòng thay quần áo, ở một chỉnh bài áo khoác đầy chọn lựa, da thảo quá hoa lệ, nàng không phải thực thích, vẫn là xuyên áo khoác hảo, chọn tới chọn đi, đối với gương so tới so lui, cuối cùng chọn chung một kiện, cùng son môi nhan sắc xứng đôi phấn màu tím đoàn áo khoác. Phía dưới là quần jean cùng giày bó, nhu mị chung không mất xoáy khí. Không tồi, không tồi, Tả Tố Nhu ngươi thật xinh đẹp đối với gương, nàng tự mình khích lệ khởi chính mình tới, đối với gương, tự tin chọn một chút một mi Tả Tố Nhu, ngươi nói, đại thúc chờ hạ nhìn đến ta, có thể hay không kinh diễm đến đâu. Sau đó, nàng biểu tình một sửa, quyết đoán trả lời nàng sẽ, nhất định sẽ. Tự hỏi tự đáp sau khi xong, nàng lôi kéo dương hành lý. Vui vui vẻ vẻ ra phòng, nàng lớn nhất ở chỗ tốt, chính là chính mình phục hồi như cũ năng lực cường, nàng sẽ không áp lực chính mình, bất luận cái gì sự tình, nàng luôn có tìm được phát tiết cùng điều chỉnh con đường. Đi đến dưới lầu, 7 giờ rưỡi, còn có nửa giờ Lạc Vân Phàm liền tới rồi, trong lòng không hiểu kích động, ai, nàng như thế nào liền trúng đại thuốc độc đâu. Nhu nhu, ngươi liền xuyên như vậy một thân đi. Văn Như Quyên đánh giá nữ nhi này một thân nửa điểm cũng không dịu dàng trang điểm, nhíu mày. Đặc biệt là cái kia quần jean, phải có nhiều trướng mắt, liền có bao nhiêu trướng mắt. Tả Tố Nhu biết được mẫu thân không hài lòng địa phương là cái gì, chạy nhanh nói kỳ thật ta cũng không lớn thích xuyên quần, chính là ta đi lữ hành, nếu xuyên váy nói, sẽ thực không có phương tiện, lộng không hảo còn sẽ bị phi lễ, cho nên không có biện pháp, đành phải xuyên quần lạp. Quần jean một chút cũng không dịu dàng đoan trang, tùy tiện, cùng cái giả tiểu tử dường như, nào có xuyên váy tới khí chất hảo. Tuy rằng Tả Tố Nhu đã cực lực cho chính mình giải thích, nhưng Văn Như Quyên vẫn là không hài lòng, đặc biệt là đợi lát nữa Lạc Vân Phàm liền phải tới, nàng muốn cho nữ nhi bày ra tôi ưu mỹ một mặt. Tả Tố Nhu cổ cổ miệng, nghe mẫu thân dạy bảo, lặng lẽ đem ánh mắt chuyển qua nơi khác. Ai, hôm nay giết váy à, nàng không thích xuyên váy, đặc biệt là váy dài. Chính là nàng không thích vô dụng, mụ mụ thích à, cho nên nàng cần thiết được đến xuyên, nàng nhân sinh thật đúng là bi thôi, liền xuyên quần jean quyền lợi đều không có. Văn Như Quyên nói giống môi giống nhau, bên trái Tố Nhu bên thai ong ong kêu cái không ngừng, trong lòng tính toán, Lạc Vân Phàm ngươi nhanh lên tới, cũng làm cho ta thoát ly khổ hải a. Ngươi là phải làm âm nhạc ra người, hành vi cử chỉ đoan trang hào phóng là một phương diện, ăn mặc càng muốn thể hiện ngươi ưu nhã khí chất. Một cái lông dê váy cùng một cái quần jean, đó là có khác nhau như trời với đất. Văn Như Quyên là càng xem càng trướng mắt. Tả Tố Nhu mặt ngoài khiêm tốn đứng, túi đầu, trong lòng lại trợn trắng mắt, quần jean đến tột cùng cùng nàng lão nhân ra có cái gì huyết hải thâm thù, nàng cũng không tin toàn thế giới âm nhạc ra liền đều không mặc quần jean. Đang ở nàng gặp oanh tạc lập tức, chuông cửa vang lên tới len keng, len keng. Giờ phút này thanh âm này, không thể nghi ngờ là tiếng trời a. Nga, Tả Tố Nhu kinh hỉ ngẩng đầu lên, chỉ hướng cửa Lạc Vân Phàm hắn tới. Văn Như Quyên lúc này mới dừng miệng, không hề lại nhải, qua đi cấp Tả Tố Nhu sửa sang lại một chút cổ áo, đẩy nàng về phía trước đi còn không mau đi mở cửa tính, quần khó coi, quần áo tuyển nhưng thật ra khá tốt. Tả Tố Nhu bị Không Châu bắt chó đi cày dường như đi vào cửa, mở cửa, bên ngoài trạm quả nhiên là Lạc Vân Phàm. Hắn một thân hưu nhàn lại không mất khí chất ăn mặc, xoáy khí tuấn giật, phi thường đồng. Buổi sáng tốt lành. Tả Tố Nhu cùng hắn chào hỏi, hơi hơi cười, tưởng từ hắn trong mắt nhìn đến kinh diễm thần sắc, giống nhau nam nhân nếu nhìn đến xinh đẹp mỹ nữ, không đều sẽ hai mắt tỏa ánh sáng sao. Nhưng Lạc Vân Phàm ánh mắt lại là dị thường bình tĩnh, như một đàm trầm định cổ xưa sơn tuyển, trừ bỏ lộ ra sâu thẳm hơi thở ở ngoài, liền không có những thứ khác. Hiển nhiên hắn không xem như giống nhau nam nhân phạm chủ trong vòng. Tả Tố Nhu đương trường liền chứng đau xuất huyết bên trong, hắn muốn hay không như vậy bình tĩnh, làm hại nàng còn lòng tràn đầy chờ mong, hỏng mất. Chuẩn bị tốt sao? Lạc Vân Phàm không phát giác này tiểu nha đầu nội tâm kịch liệt rối rắm, nhàn nhạt hỏi một câu. Ân hử. Tả Tố Nhu hữu khí vô lực nhún nhún vai. Xem nàng thái độ trước mặt một giây biến hóa lớn như vậy, cái này làm cho Lạc Vân Phàm có điểm không rõ, hắn giống như không có làm sai cái gì đi. Văn Như Quyên ở phía sau, hướng nữ nhi trên eo khắp một phen, nàng ý tứ là nói, nàng đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát. Lạc Vân Phàm ôn nhuận cười, như vậy à, kia đi thôi, hành lý ta giúp ngươi lấy. Hắn qua đi từ Tả Tố Nhu trong tay kéo qua nàng dương hành lý, hướng ra phía ngoài đi đến. Ở hắn tới gần nàng thời điểm, nàng tim đập lỡ một nhịp. Đừng ngốc đứng, mau cùng đi lên a. Văn Như Quyên đẩy nữ nhi một phen. Tả Tố Nhu bước nhanh theo sau sau. Tả ra trong viện, mấy ngày trước đây hạ tuyết còn chưa tăng dã, hơn nữa Văn Như Quyên cái này chủ nghĩa lãng mạn, nói bị tuyết bao trùm đại địa, tự nhiên hòa tan mới là đẹp nhất, bởi vậy liền tuyết đều không có quét. Lạc Vân Phàm tận lực đi ở không có băng địa phương, để người hoạt đến. Từ từ ta, Tả Tố Nhu ở phía sau theo kịp, nguyên bản từ mặt cỏ bên kia đi còn hảo một chút, nhưng là muốn vòng đường xa, vì có thể mau chóng đuổi theo hắn, nàng đành phải đi ở mặt băng thượng. Lạc Vân Phàm nghe được nàng tiếng kêu, liền quay đầu lại đi. À, tiếng thét chói tai, cùng với hướng hắn hoạt tới thân ảnh, hắn theo bản năng ra tay đi ôm lấy nàng, ngươi tiểu tâm một chút. Tả Tố Nhu ngây ra nhìn chằm chằm gần trong gang tấc thanh tuấn xoáy nhan, đầu óc mơ màng loạn mạo khí canh úc. Có thể đứng trụ sao? Ta buông lỏng ra hắn thấy nàng không đáp, liền lại buông ra. À, à, cứu mạng à, không có chuẩn bị tâm lý Tả Tố Nhu về phía sau trượt vài bước, lại về phía trước hoạt hồi trong lòng ngực hắn, cái mũi thật mạnh đánh vào hắn ngực. Ô, đau quá a. Lạc Vân Phàm đỡ khai đánh vào trong lòng ngực hắn nữ hải tiểu nha đầu, nói thực ra, ngươi có phải hay không cố ý? Nào có cân bằng cảm kém như vậy người? Cố ý ngươi cái, Tả Tố Nhu xoa cái mũi vừa định phát biểu, cuối cùng một cái mao tự đã ở hầu khang, nhưng là nghĩ đến về sau ở trước mặt hắn muốn ôn nhu thành thục, không nói lời thô tục, vì thế nàng lại nuốt trở vào, mềm mại nói ta thật sự không phải cố ý. Lạc Vân Phàm xem nàng nghẹn khuất chân thật tính tình, lâm thời sửa lời nói bộ dáng, chợt thấy thực đáng yêu, không khỏi cười chậm rãi đi, không cần cấp, yêu cầu ta lôi kéo ngươi sao. Hảo à, hảo à, nàng vui vẻ mỉm cười, gấp không chờ nổi trả lời, cảm giác được nàng tựa hồ biểu hiện quá mức phát hỏa, lại giả bộ đạm nhiên bộ dáng, nói một câu hảo à, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ. Lạc Vân Phàm ôn hòa đáp, bắt tay đưa cho nàng. Tả Tố Nhu kiềm chế trong lòng vui sướng, bắt tay phóng tới hắn lòng bàn tay, hắn tay rất lớn, cũng thực ấm, như vậy xinh đẹp, lại như vậy có lực lượng. Nhưng nàng lại không tâm đắc biết hắn nội tâm kỳ thật là lạnh nhạt, ấm áp chỉ là nàng chính mình tưởng tượng. Phóng hảo hành lý, bọn họ lên xe xuất phát đi sân bay Tràng. Xe khai ra đi vài phút, Tả Tố Nhu quay đầu đi, chúng ta ở lữ đồ chung như thế nào xưng hô hảo đâu, ta muốn kêu ngươi Lạc Vân Phàm, vẫn là Lạc Đại Thúc, vẫn là Lạc Tiên Sinh. Xưng hô bất quá là tên một cái danh hiệu, ngươi thích như thế nào kêu đều có thể. Lạc Vân Phàm từ từ liếc nàng liếc mắt một cái, trả lời vân đạm phong khinh. Danh hiệu, ta đây kêu ngươi 685 hảo. Kia càng bất việc. Tả Tố Nhu tức giận nói, hắn trả lời, làm nàng tương đương không hài lòng, nàng ghét nhất người khác không trả lời nàng vấn đề, ngược lại còn ném về tới làm nàng tự mình giải đáp. Nếu là ở bên ngoài ăn cơm, nàng hỏi bằng hưu muốn ăn cái gì, mà bằng hưu trả lời nàng tùy tiện nói, nàng sẽ điểm một phần khó nhất ăn cho hắn. Lạc Vân Phàm nghe tức khắc dở khóc dở cười, tiểu nha đầu, không cần náo loạn. Đầu tiên, ta không phải tiểu nha đầu, tiếp theo, ta không có cùng ngươi nháo, là chính ngươi nói tên chỉ là danh hiệu, ta thích gọi là gì đã kêu gì đó, ta đây thích kêu ngươi 685 sao, ngươi, có, ý, thấy, sao. Tả Tố Nhu trận to mỹ lệ con ngươi, lý do nguyên vẹn phản bác hắn. Tự mình trước không hảo hảo trả lời, còn tới lại nàng. Ấn ngươi nói như vậy, ta đây muốn kêu ngươi cái gì, 77 vẫn là 99. Cái này tiểu nha đầu, thật đúng là khó chơi. Kêu ta Nhu Nhu. 77. Không phải 77, là Nhu Nhu. Lạc Vân Phàm ngó nàng liếc mắt một cái vì cùng ta 685 xứng đôi, ta phải gọi ngươi 77, khiến cho người khác cho rằng, chúng ta là hai cái ẩn núp đến xỉn xì lì gián điệp hảo. Ngươi, một cùng hắn khiêm thượng, Tả Tố Nhu liền quên mất muốn cùng hắn hòa bình ở chung điều lệ xú đại thúc. Nha đầu thúi, Lạc Vân Phàm khinh phiêu phiêu trở về nàng một câu, lại cười nói ta không ngại cùng ngươi như vậy xưng hô nha. Hảo khó nghe xưng hô. Tả Tố Nhu bại, hòa hoãn một chút hơi thở, cười nói đại thúc, chúng ta không cần như vậy được không, bằng không, ngươi kêu Tố Nhu, ngươi kêu ngươi Vân Phàm hảo. Đem ngươi nói những lời này, đầu hai chữ lặp lại lần nữa. Đầu hai chữ. Tả Tố Nhu không biết hắn hỏi như vậy việc làm ý gì, nghĩ nghĩ trả lời đại thúc. Lạc Vân Phàm cười lạnh xem ra ta chỉ có thể kêu ngươi nha đầu. Tả Tố Nhu tiểu thư một ngụm một cái đại thúc kêu như vậy trôi chảy, nàng tự mình còn không có ý thức được. Tả Tố Nhu lúc này mới hiểu được, hắn làm gì làm nàng nói lại lần nữa đại thúc, ta thật không phải nói ngươi lão, ta chỉ là kêu thói quen, ngươi cũng không nên cùng ta chí khí. Sẽ không, ta không tức giận, kỳ thật ta kêu ngươi tiểu nha đầu cũng rất thuận miệng. Lạc Vân Phàm vô cùng hiền từ ôn cười, phải có nhiều phúc hắc, liền có bao nhiêu phúc hắc. Liền không thể gọi người ta Nhu Nhu sao? Tả Tố Nhu nháy đôi mắt bán manh. Tiểu nha đầu, không phải là không thể, mà là thói quen loại đồ vật này, là không chịu khống chế. Hiểu đi. Lạc Vân Phàm rỗi tay tươi cười ấm áp vô vô nàng đầu. Tả Tố Nhu tinh xảo khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp sụp xú đại thúc, nàng đem toàn bộ thân mình vặn hướng bên kia, ngông đối với nàng. Lạc Vân Phàm ở nơi đó hổ ly giống nhau cười khai. Đây là một hồi bề ngoài thuần lương, nội tâm hỏa bạo tiểu tê giác mắt phúc hắc đại hồ ly đấu trí đấu dũng huyết lệ sử. Sân bay. Lạc Vân Phàm đem hành lý giao cho Tả Tố Nhu trông giữ, hắn đi làm đăng ký bài. Nhớ rõ không cần đem đồ vật cấp đánh mất đi phía trước, Lạc Vân Phàm không yên tâm lại giao đái một tiếng. Không bằng ngươi đem đồ vật đều kéo đi đi, đỡ phải ta đánh mất. Tả Tố Nhu ôn nhu như nước, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ trả lời một câu, trong lòng lại là đối hắn so nắm tay. Nói nàng hình như là nhược trí dường như, nàng đến nỗi liền cái hành lý cũng xem không được sao. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một tiếng, ngoan ngoan ngồi, chờ ta trở lại. Lạc Vân Phàm không cùng nàng nhiều lời, liền tránh ra đi. Hắn cuối cùng kêu một câu, làm Tả Tố Nhu bị nho nhỏ mê hoặc một chút, nàng hảo tưởng ứng hắn, ta sẽ chờ ngươi trở về nhà, lang quân. Hoa, hảo có cảm giác. Tả Tố Nhu, ngươi hy vọng vẫn là rất lớn tích, đánh lên tinh thần tới. Muốn bảo trì ôn nhu, thành thục, trí thức tư thái, vừa rồi ở xe thượng thật sự là thất thố, vì cái gì nàng luôn là như vậy nhịn không được đâu, càng muốn mệnh chính là, đến sau lại nàng mới hối hận. Kế tiếp hành trình, nàng nhưng không hề cùng hắn xảo. Tiểu thư, tiểu thư. Bên hai truyền đến kêu to thành, Tả Tố Nhu quay đầu đi, nhìn về phía bên cạnh, một cái mang kính râm, cạo tóc húi cua tuổi trẻ nam nhân, ăn mặc màu đen kiểu bì áo khoác. Trên tay một loạt nhẫn vàng, thiếu chút nữa không đem nàng đôi mắt nhưng hoảng hôn mê. Hoàng Kim liền tính giảm giá, cũng không cần loại này mang pháp đi, hắn ngón tay như vậy thô, lạc như vậy nhiều quyển quyển, có mệt hay không a? Người như vậy cường tráng, còn xuyên gia thảo, hắn giả kim cương a? Đối với này đầu đại kim cương, nàng trong lòng thực sự không có hảo cảm, đặc biệt là nàng ý thức được, này kim cương là tới đến gần. Ngươi hảo. Xin hỏi kêu ta có việc sao? Xuất phát từ lễ phép, nàng vẫn là thân thiện ứng một câu. Ta xem tiểu thư ngươi có điểm quen mặt, như là tới tham gia ta xa hoa thuyền chở dầu mặt tỷ nữ hài nam nhân đặc biệt cường điệu xa hoa thuyền chở dầu này bốn chữ, hai tay, như là sợ nàng nhìn không tới dường như, không ngừng loát kia bị sáp trải tóc cố định giống mới vừa châm giống nhau đầu tóc. Gặp được cực phẩm. Tả Tố Nhu ở trong lòng buồn bực, bất quá trước công chúng, nàng liền tính không giả thục nữ. Cũng đến muốn bảo trì giống nhau lệ phép tính. Không phải, ngươi nhận sai người. Nàng mỉm cười trả lời, hơn nữa biết hắn còn sẽ tiếp tục dây dưa, không quan hệ, bổn tiểu thư có biện pháp đối phó. Ngươi cùng nàng trường thật giống, bất quá nhìn kỹ dưới, tiểu thư ngươi càng thêm xinh đẹp, ta có thể biết ngươi phương danh sao? Ngươi cái nãi nãi, Tả Tố Nhu nhìn hắn, đột nhiên nói. Kim Cương một trận kinh ngạc, tiểu thư, ngươi như thế nào mắng chửi người nào? Tả Tố Nhu thực vô tội lắc đầu, ta không có mắng ngươi à, ta họ Nghi Cách, têu nãi nãi à, ngươi cái nãi nãi, nàng cười xấu xa lại mắng một câu. Nga, nguyên lai là tiểu thư phương danh à, tên thật là dễ nghe. Kim Cương thực thích trước mắt cái này thuần thiên nhiên nữ hài, cặn kẽ thanh thuần khuôn mặt nhỏ, làm hắn hảo tưởng sờ một phen, phấn màu tím cái miệng nhỏ, làm hắn hảo tưởng hôn một cái, này tóc cũng xinh đẹp, hiện tại xem nhiều nhiễm lại hoàng lại đỏ, tưởng loại này thuần màu đen, còn như vậy nhu thuận, thật đúng là rất ít thấy. Đúng vậy, ngươi có thể kêu ta mãi mãi. Tả Tố Nhu ngượng ngùng mà cười. Mãi mãi, Kim Cương tâm hoa nộ phóng kêu lên. Này thanh mãi mãi, kích thích một cái uống coca, vừa mới ngồi xuống mị thiếu niên, trực tiếp phun tới. Ngươi thật ngoan, Tả Tố Nhu nhịn không được ứng một câu. Kim Cương vì Tả Tố Nhu sở mê muội, trí lực biến thành linh, hoàn toàn nghe không ra chính mình bị chơi, kéo nàng tay nhỏ nãi nãi, ngươi đây là muốn đi đâu, không bằng ta cùng ngươi cùng đi đi. Cái này, Tả Tố Nhu mặt lộ vẻ khó xử, hắc hắc, trò hay liền phải bắt đầu rồi. Như thế nào, làm ta cùng ngươi cùng đi, ngươi thực khó xử sao, nãi nãi, ta phi thường có tiền, ngươi sẽ không lo lắng phí dụng vấn đề. Không phải bởi vì cái này, thật không dám dầu diếm, ta là một người Pháp y đi, ta thích nhất không mang bao tay, sờ ở kia lạnh băng thi thể thượng, sau đó dùng đao từ yết hầu chỗ một chút, chậm rãi xuống phía dưới cắt ra nàng biên nói, biên đem ngón trỏ đặt ở Kim Cương yết hầu chỗ, chậm rãi trượt xuống dưới, bắt trước giải phẫu động tác, thanh âm quỷ dị, âm khí dày đặc biệt là phối hợp kia một đầu hơi hơi rũ hướng tóc dài. Kim Cương sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng. Nói cho ngươi nha, liền ở vừa rồi, ta ở phòng thí nghiệm liền giải phẫu một tên mập chết tiệt, ta đem hắn ruột, tâm, gan, tỳ, phổi, thận, toàn bộ đều lấy ra tới, hắn giống như là một con vừa mới đồ thể heo, thật đẹp úc, không bằng ngươi cùng ta cùng đi nước Mỹ, ta biểu diễn cho ngươi xem đi. Tả Tố Nhu khỏe miệng mang theo hưng phấn âm hiểm cười, kéo chặt hắn tay. Không, không, ngượng ngùng, ta trước toilet. Kim Cương mồ hôi lạnh cuồn bạo, liều mạng tránh ra Tả Tố Nhu tay, hốt hoảng chạy. Tả Tố Nhu ở trên chỗ ngồi ôm bụng cười cười to, vừa nhấc đầu, nhìn đến Lạc Vân Phàm khoanh tay trước ngực đứng ở 2 mét có hơn địa phương, cười như không cười nhìn nàng. Tứ thúc phiên ngoại, ngồi vào hắn trên đùi, có phải hay không tưởng nam nhân tưởng điên rồi, cắm trại. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, ngồi vào hắn trên đùi, có phải hay không tưởng nam nhân tưởng điên rồi, cắm trại. Cảm giác được chính mình cười không quá lịch sự, Tả Tố Nhu thu liễm khởi ý cười, giả bộ đoan trang điển nhã ngồi nghiêm chỉnh. Ái thê kính. Lạc Vân Phàm đi đến nàng bên người ngồi xuống, hai chân ưu nhã điệp khởi, trên mặt vẫn là cười như không cười, kia cười tựa so không cười nhiều một phân, có thể so mỉm cười lại thiếu một phân, treo ở nơi đó, làm người không biết này nam nhân hiện tại đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, suy nghĩ cái gì. Tự hắn thân tới bay tới tươi mát nam nhân hương, như một trận thiên nhiên hương thơm xâm nhập Tả Tố Nhu mũi gian, làm nàng một trận vui vẻ thoải mái, nàng không khỏi nghiêng đầu nhìn lại. Kia như băng tuyết cao nguyên giống nhau tú đĩnh sơn mặt, tìm không ra nửa điểm tì vết, lúc này mới kêu cao phú xoay a, nhân ra có tiền, nhưng ăn mặc nhiều điệu thấp, như vậy xinh đẹp tay, cho dù là mang một vòng nhẫn vàng, giống nhau có thể có khác loại mỹ cảm, lại xem nhân ra đầu tóc nhiều sạch sẽ a, mềm, mại, tinh tế, nhu nhu, phát chất cùng hắn có liều mạng. Đây là trong truyền thuyết tình nhân trong mắt ra tây thi đi. Nàng như thế nào cảm thấy xem hắn chỗ nào đều hảo đâu. Nếu là hiện tại có một mặt gương nói, nàng sẽ phát hiện, giờ phút này biểu tình có như vậy một chút hoa si dấu hiệu hoa. Lạc Vân Phàm chậm gì gì quay đầu, Tả Tố Nhu ý thức được hắn chuyển qua tới, vội đem đầu xoay qua đi, nhìn phía trước. Người là Pháp Y Y. Lạc Vân Phàm nghi hoặc nhăn lại trường mi, kia trương bình tĩnh trên mặt, khoe miệng có hướng về phía trước tác động xu thế. Hắn vừa rồi toàn nghe xong. Bôi. Tả Tố Nhu nội tâm một trận nho nhỏ hỏng mất, như thế nào liền không biết sao xui xẻo bị hắn thấy được đâu, hắn trong lòng khẳng định cười phiên thiên. Không được, không thể bị hắn cười đảo, nàng giơ tay đem bên thai sợi tóc bắt đến sau đầu, thanh thuần khả nhân chớp mắt người đang nói chút cái gì nha, ta nghe không hiểu lắm đâu, có phải hay không tối hôm qua không ngủ hảo, xuất hiện ảo giác. Khả năng đi, ta cũng suy nghĩ, chính mình có khả năng là nào điều thần kinh xảy ra vấn đề, bằng không cũng sẽ nhìn đến người nào đó như vậy tinh vi biểu diễn, nói, này cầm cung nếu đủ sắc bén nói, cũng có thể giải phẫu đi, rất có nghệ thuật cảm giải phẫu. Lạc Vân Phàm không quên nha đầu này vừa rồi quỷ khí dày đặc biểu diễn, một đại nam nhân bị nàng dọa đều mau đái trong quần. Tả Tố Nhu xem xét hắn nửa ngày, nhẹ giọng nhẹ khí nói, hảo biến thái Úc, ta sợ, đừng nói nữa. Lạc Vân Phàm quay đầu đi, khoe miệng ý cười chậm càng lúc càng lớn, rốt cuộc nhịn không được vui sướng bật cười, nhìn về phía nàng nha đầu, ngươi như thế nào liền như vậy mê chơi đâu. Hắn thật là ở phục nàng. Không cần nói như vậy nhân ra sao, nhân ra là thuần lương hảo nữ nhân. Tả Tố Nhu tiếp tục đi nhu nhược lộ tuyến, trải qua Văn Như Quyên đồng chí nhiều năm như vậy ma quỷ thức bồi dưỡng, nàng đã có thể ở các loại tính cách chung tùy ý thay đổi. Là rất thuần lương, ta đã sớm nhìn ra tới. Lạc Vân Phàm tin tưởng gật đầu, biểu tình thực nhiệt thật. Nhưng bên trái Tố Nhu trong mắt, hắn lời này như thế nào nghe đều như là nói mát, làm nàng huy thân không được tự nhiên. Hắn lợi hại chỗ ở chỗ, có thể ở nhẹ rượu ngoái đầu nhìn lại búng tay gian, là có thể làm ngươi bại hạ trở tới, liền giống như hiện tại, bình thường dưới tình huống, nàng như vậy vừa nói, đối nàng hiểu tận gốc dễ, ít nhất phản bác cái ba bốn hiệp, cuối cùng bị nàng áp há khẩu không trả lời được, lúc này mới thắng thoải mái, nhưng hắn khét ngược, không chỉ có không phản bác. Còn như vậy nghiêm túc tin, đặc biệt là câu kia ta sớm đã nhìn ra, như thế nào nghe như thế nào như là ở châm chọc nàng, hơn nữa nàng còn không có lời nói hảo bịa giải, cái gì kêu nghẹn chết, cái này kêu nghẹn chết. Xú đại thúc, ta không để ý tới ngươi. Tả Tố Nhu nho nhỏ cho hả giận một chút, chuyển chính thức đầu, 3 giây lúc sau, nàng liền lại hối hận, như thế nào ở trước mặt hắn, hắn liền như vậy quản không được miệng mình đâu. Lạc Vân Phàm không tức giận, giữa mày cười ngược lại càng thêm tràn đầy, tiểu nha đầu chính là tiểu nha đầu. Nói bất quá hắn liền chơi xấu, hắn không khỏi duỗi tay vớt ve một chút nàng thuần màu đen nhu thuận sợi tóc, khuynh hướng cảm xúc thực không tồi. Cảm nhận được hắn cặp kia thon dài xinh đẹp tay, xuyên qua nàng sợi tóc, chậm rãi xuống phía dưới vớt ve, Tả Tố Nhu tim đập bay nhanh, dần dần, sân bay ồn ào thanh biến mất, nàng có thể nghe được chỉ có chính mình trái tim kịch liệt tiếng đánh, nàng có thể cảm giác được chính mình thực vui vẻ, cùng ăn vụng mật đường dường như. Bất quá là một cái đơn giản thuần khiết tiếp xúc, lại giống như một cọng lông vũ ban lay động nàng tâm. Một lát sau, quảng bá kêu bay đi xỉn xí lì chuyến bay, Lạc Vân Phàm đứng lên, linh hành lý đi rồi vài bước, mới phát hiện Tả Tố Nhu không có theo kịp, quay đầu lại, nhìn đến nàng còn ngồi ở chỗ kia vẫn không núp nhích. Hắn trở về đi bên người nàng nha đầu. Tả Tố Nhu lúc này mới tự như đi vào coi thần tiên trung tỉnh táo lại gì, đại thúc ngươi làm gì đứng, mau ngồi xuống. Lạc Vân Phàm thở dài phi cơ muốn bay lên, không nghe được quảng bá bên trong ở kêu sao. Quảng bá bên trong, giờ phút này lại lặp lại một câu đăng ký tin tức. Ha ha, Tả Tố Nhu ngượng ngùng cười cười, vội đứng lên, cùng hắn cùng nhau hướng đăng ký cửa sổ đi, một bên vì chính mình giải thích ta vừa mới đang nghĩ sự tình, cho nên không có nghe được. Tưởng sự tình. Lạc Vân Phàm nện bước nhàn nhã, mỉm cười chọn một chút mi nên không phải là suy nghĩ vừa rồi vị kia nam sĩ đi. Nam sĩ, Tả Tố Nhu suy nghĩ một chút, mới phản ứng lại đây ngươi nói vừa rồi kia kim cương đúng không? Hóa ra, nàng liền không có đem cái kia trở thành nam nhân, mà là trở thành tinh tinh. Lạc Vân Phàm hơi hơi xấu hổ, giáo dục nói không cần tùy tiện cho nhân ra lấy tên hiệu. Ta không có A, hắn muốn gì chính là sao? Tả Tố Nhu đúng lý hợp tình trả lời. Nào biết, này kim cương đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía trước, kéo hành lý nhanh chóng hướng đăng ký khẩu đi. Không có nhìn đến Tả Tố Nhu. Sẽ không hắn cũng đi xỉn xì lì đi. Tả Tố Nhu cười gượng thật đúng là ban ngày không thể người, buổi tối không thể nói quỷ. Lạc Vân Phàm run rẩy bả vai cười khẽ lộng không tốt, đợi lát nữa hắn còn sẽ làm ngươi đối diện đâu. Không cần ngươi thay ta lo lắng, liền tính hắn ngồi ta đối diện, ta cũng có thể chính mình ứng phó. Bất quá ngươi phải làm hộ hoa sứ giả nói, ta cũng sẽ cho ngươi cơ hội này nhà nói xong lời cuối cùng. Tả Tố Nhu cười kêu kêu một cái vui vẻ. Ngươi hiểu lầm, ta không phải thế ngươi lo lắng, ta là thế hắn lo lắng. Lạc Vân Phàm biểu tình bình tĩnh trả lời. Tả Tố Nhu thượng một giây còn đang cười khuôn mặt nhỏ, trong khoảnh khắc vượt xuống dưới. Cái gì sao, nàng chính là nhược nữ tử ai, nửa điểm thương hương tiếc ngọc chi tâm đều không có, tức chết nàng, xú đại thúc liền sẽ đả kích nàng. Thượng phi cơ lúc sau, Lạc Vân Phàm tìm được bọn họ chỗ ngồi. Tả Tố Nhu thích rửa cửa sổ ngồi, liền trước chen vào đi, Lạc Vân Phàm ngồi vào nàng bên cạnh trên chỗ ngồi. Một cái màu đen thân ảnh hồng hộc đi tới, phóng hảo hành lý, ngồi vào bọn họ đối diện, vừa thấy đối diện Tả Tố Nhu, hắn tức khắc đảo chịu một ngụm khí lạnh, phảng phất gặp quỷ dường như, theo bản năng kinh hô tên nàng ngươi cái nãi nãi. Tả Tố Nhu tức khắc mặt đen, nay sẽ chính mình dọn lên cục đá, tập đến chính mình chân. Lạc Vân Phàm ở bên cạnh che miệng, buông xuống đầu, run lên cười. Hello, ngươi hảo à, chúng ta lại gặp mặt, ta vừa đến chỗ tìm ngươi đâu, không cần kêu ta tên đầy đủ, kêu ta mãi mãi là được. Tả Tố Nhu đối hắn phất tay, cười ôn nhu đáng yêu. Kim Cương hơi sợ run rẩy khỏe miệng cười cười nãi nãi, ngươi không phải đi nước Mỹ sao? Nga ha ha, Tả Tố Nhu cười càng thêm sung sướng. Nàng chụp một chút bên cạnh Lạc Vân Phàm, còn không phải bởi vì gặp được ta đại sư huynh sao, hắn mời ta đi xỉn xí lì chơi thi thể, ta đây liền cùng hắn cùng đi sao. Chơi thi thể. Kim Cương từ trong túi lấy ra khăn tay tới lau mồ hôi khá tốt, chính yếu các ngươi chơi tận hứng ma ơi, đùa chết người ta nói cùng chơi bóng cao su dường như, đây đều là người nào sao, dọa phân hắn. Đại sư huynh của ta thích đối người nào tiến hành kỹ càng tỉ mỉ phân tích, hắn thường xuyên nói. Người này não cùng liền heo não dường như, bạch bạch, mềm mại, bất quá ta liền cảm thấy tương đối giống đậu hủ hoa, đúng không? Đại sư huynh Tả Tố Nhu dùng khuỷu tay tử đỉnh một chút Lạc Vân Phàm. Lạc Vân Phàm nhìn về phía nàng, ánh mắt thâm trầm nói một câu, tiểu sư mọi người vẫn là chơi ngươi tâm can tỉ phổi thận đi. Kim Cương hai chân không chịu khống chế loạn run, hắn tưởng đổi vị trí, có thể hay không? Chán ghét, ngươi chính là khinh thường ta, tin hay không? Ta bắt ngươi tâm can tỉ phổi thận chơi. Tả Tố Nhu ở Lạc Vân Phàm ngực một hồi sờ loạn, một không cẩn thận, sờ qua phía dưới, muốn thu tay lại đã không còn kịp rồi. Nàng tay nhỏ đụng tới kia nhô lên trên mặt đất, không đến 10 giây liền biến lạnh. Nàng trang vô chi chớp chớp mắt, trong lòng muốn chết tâm đều có, nếu nàng hiện tại nói nàng không phải cố ý, hẳn là không có người sẽ tin tưởng đi. Lạc Vân Phàm hô hấp cứng lại, thân thể khô nóng lên. Nha đầu này có phải hay không điên rồi? Hắn có loại đem nàng gấp lên ném xuống phi cơ xúc động, nhưng trước mắt xúc động là vô dụng, đem này chỉ làm bậy tay nhỏ từ hắn nơi đó lấy ra mới là mấu chốt. Đối diện Kim Cương, miệng đã biến thành nhỏ hình, hiển nhiên, hắn cũng chú ý tới Tả Tố Nhu tay đặt ở Lạc Vân Phàm nơi đó. Lạc Vân Phàm âm thầm hút khí, chấn định đem Tả Tố Nhu tay nhỏ từ nơi đó lấy ra, tiểu sư muội, nơi này từ trước đến nay không phải chúng ta nghiên cứu địa phương, nếu là làm sư phó biết. Cần phải nói ngươi. Tả Tố Nhu mặt đỏ hồng, xấu hổ trả lời đúng vậy, này bộ vị là không có gì nghiên cứu giá trị, còn không phải là một đoàn thịt sao, ha ha. Nàng bởi vì thật sự là xấu hổ, cho nên chỉ có thể lấy cười che giấu. Lạc Vân Phàm ngạch biên treo một giọt to lớn hãn, còn không phải là một đoàn thịt. Kim Cương là thật sự không biết nên dùng cái gì biểu tình mới hảo, đành phải đi theo Tả Tố Nhu cười. Kỳ thật hắn không biết này đến tuột cùng là cái gì buồn cười. Lạc Vân Phàm lấy quá một cái bịt mắt tới cấp Tả Tố Nhu mang lên nha đầu, ngươi vẫn là cho ta ngủ đi. Hảo à, ta cũng đang ở mệt nhọc đâu. Tả Tố Nhu làm bộ làm tịch đánh ngáp một cái, nàng hiện tại nhất yêu cầu chính là như vậy, đại thúc nào đó thời điểm, cũng rất thiện giải nhân ý. Tuy rằng không cẩn thận chạm vào hắn nơi đó, bất quá Tả Tố Nhu đảo cũng không cảm thấy ghê tởm. Có thể là bởi vì lần đầu tiên cho hắn nguyên nhân đi, hơn nữa đại thúc nguyên bản chính là cái phi thường không tồi nam nhân, ai nha, không nghĩ, sắp thẹn thùng đã chết. Này mặt thiêu thật dài một đoạn thời gian, thẳng đến nàng thật sự ngủ rồi. Cũng không biết là bay đã bao lâu, lại lần nữa tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã trời tối, trên phi cơ đại bộ phận người đều cái thằng ngủ, đối diện Kim Cương mới ngủ rất thơm. Tả Tố Nhu nghiêng đầu, chiều bên người nhìn lại. Lạc Vân Phàm thảm cái ở ngực, đôi tay bình phóng, cho dù là ngủ, hắn cũng như cũ là như vậy hoàn mỹ, muốn trộm chụp hắn một cái ngáy ngủ hoặc là nghiến răng, chảy nước miếng, cơ hội không có, hắn tính giống cái ngủ say vương tử, ngũ quan tuấn tú, sạch sẽ đến gần như trong sáng, hiện tại rất ít sẽ như vậy từ trong ra ngoài đều thập toàn thập mỹ nam nhân đi, trừ bỏ hắn phúc hắc tính cách ở ngoài, cơ hồ linh khuyết điểm. Xem xét hắn một trận, Tả Tố Nhu mắc tiểu lợi hại. Lạc Vân Phàm cao to, hắn như vậy một nằm, trực tiếp đem lộ cấp phá hỏng, đánh thức hắn đi, nàng lại không đành lòng, không có biện pháp, nàng đành phải từ trên người hắn vượt qua đi. Bắt lấy trên người thảm lông, nàng nâng lên chân dài ra bên ngoài vượt đi, động tác phi thường thật cẩn thận, chờ đến một chân đã đạp đến bên ngoài, tay nàng không khỏi đặt ở hắn trên bụng, làm điểm tựa, chuẩn bị đem một khác chân cũng bước ra đi. Lạc Vân Phàm người này cực dễ thức tỉnh, cảm nhận được đi vào trên bụng rất nhỏ trọng lượng, hắn mông lung mở mắt. Nhìn đến hắn mở mắt, Tả Tố dọa một ngông ngồi hắn trên đùi, hơn nữa này đây hai chân tách ra tư thế. Nửa y ỉa canh ba, ngươi ngồi ở ta trên người làm gì? Lạc Vân Phàm hạ giọng hỏi, nghĩ thầm, nha đầu này có phải hay không tưởng nam nhân tưởng điên rồi. Tả Tố nhu khuôn mặt nhỏ soát một chút đỏ, ta không có tưởng ngồi vào trên người của ngươi, ta là muốn đi thượng vê đút cờ. Liền như vậy đơn thuần. Lạc Vân Phàm ngữ khí cùng biểu tình, mang theo rõ ràng hồ nghi. Tả Tố nhu bị hắn này hoài nghi ánh mắt, hoàn toàn lộng điên mất rồi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tưởng phi lễ ngươi không thành, tự cổ chí kim, chỉ có trâu già gặm cỏ non, không có nộn thảo ăn láo nghiêu. Thảo có thể khắc nghiêu, kia này còn có thể là thảo sao? Lạc Vân Phàm bật cười, nàng kia mềm mại địa phương chính đè ép ở hắn nơi đó, làm hắn càng ngày càng nhiệt, hắn một phen linh khai nàng tưởng thượng vê đút cờ liền đi thôi. Hắn bay nhanh kéo lên thảm, cái khởi kia lớn mạnh địa phương. Tả Tố nhu hoàn toàn không nhận thấy được Lạc Vân Phàm dị thường, hậm hực đi buồng vệ sinh. Nàng vừa đi, Lạc Vân Phàm xốc lên thảm, kéo ra cổ áo, mồm to thở hổn hển, nam nhân thân thể liền cùng bom hẹn giờ dường như, không dẫn châm ngòi nổ liền không có quan hệ, nhưng một khi dẫn châm, kia cần phải thật lâu mới có thể bình phục, nha đầu này, thật là muốn hắn mệnh. Chờ đến Tả Tố nhu trở về, Lạc Vân Phàm chính bưng ngồi ở chỗ kia xem tạp chí uống nước, bất quá vì sao như vậy lãnh thiên, hắn uống chính là nước đá, hắn thực nhật sao. Thấy hắn biểu tình chuyên chú, nàng cũng liền không quấy rầy hắn, ngồi xuống sau, muốn một phần bánh mì, ăn xong tiếp tục ngủ. Trải qua lâu dài phi hành, rốt cuộc tới Sicily, phi cơ chậm rãi rớt xuống. Kim cương chạy nạn dường như, so với bọn hắn càng mau xuống máy bay, sợ tìm hắn đi làm thực nghiệm trên cơ thể người. Lạc Vân Phàm cùng Tả Tố nhu xuống máy bay, ra sân bay sau, trước thuê một chiếc xe Việt dã, mua một trương bản đồ. Chúng ta đi trước nơi nào? Tả Tố nhu ngồi trên xe, hỏi một bên Lạc Vân Phàm. Ấn trên bản đồ tuyến lộ thuận qua đi đi, Lạc Vân Phàm lấy quá bản đồ. Không cần, ta muốn đi trước Khăn Lạc Ma. Lạc Vân Phàm nhìn bản đồ, tìm được nàng theo như lời địa phương, nhìn lộ tuyến cũng có thể, vậy đi trước Khăn Lạc Ma. Hắn phát động xe, xuất phát lên đường. Ấm áp gió thổi tới, thoải mái. Tả Tố nhu nheo lại đôi mắt, xỉn xì ly đảo thuộc địa Trung Hải khí hậu, xuân thu ấm áp, mùa hạ khô ráo, mùa đông ẩm ướt, cái này mùa tới, vừa vặn tốt. Lạc Vân Phàm xem nàng giống hải tử giống nhau, lữ đồ nhẹ nhàng cùng rời xa huyên náo thích thú cảm cũng tùy theo mà đến tới lữ hành giống như là cái chính xác quyết định. Cùng ta cùng nhau tới lữ hành là chính xác chung chính xác, ta có thể mang ngươi đi các loại hảo ngoạn địa phương chơi. Ngươi có lợi hại như vậy? Đương nhiên, không phải ta khoác lác, ta tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là từ nhỏ liền thích nơi nơi chơi. Ta kế hoạch đến 40 tuổi phía trước, muốn chơi biến nửa cái địa cầu. Xem nàng tinh thần phấn chấn bồng bột ngay thẳng bộ dáng, Lạc Vân Phàm mới cảm giác được chính mình thật sự già rồi. Hắn chưa từng có loại này tình cảm mãnh liệt, hắn tâm từ 11 tuổi năm ấy, liền bắt đầu già nua, chưa bao giờ cảm thấy có cái gì không tốt. Nhưng hiện tại, hắn có điểm hâm mộ nàng, có lẽ sinh hoạt cũng có thể quá như thế nhiệt tình. Khai hơn 2 giờ, bọn họ tiến vào Khăn Lạc Ma. Đây là xỉn xí ly đảo đệ nhất đại thành, cũng là cái địa hình hiểm yếu thiên nhiên lương cảng. Gỗ ẹ tớ tới đây khi từng khen ngợi Khăn Lạc Ma là trên thế giới tối ưu mỹ hải giáp. Bọn họ đến lúc đó thời điểm, sắc trời đã tối tăm. Xem ra hôm nay chơi không được, trước tìm gian khách sạn trụ hạ đi, Lạc Vân Phàm nói vừa xem bên ngoài có hay không khách sạn. Đại thúc, liền nói ngươi lão thổ mạo đi, ra tới lữ hành trụ khách sạn, đó là nhất không thú vị. Cắm trại mới hảo chơi đâu, ta mang theo lều trại, chúng ta đi bờ biển trên nham thạch ngủ, một bên nghe tiếng sóng biển, một bên ngủ, nhiều khóc cá. Tả Tố nhu hướng tới nói. Tứ thúc phiên ngoại, mâu thuẫn nhỏ. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, mâu thuẫn nhỏ. Vạn nhất quát gió to, đem chúng ta liền người mang lều trại thổi đến trong biển, kia mới kêu khóc đâu. Lạc Vân Phàm tươi cười ấm áp liếc nàng liếc mắt một cái, hơi mang trào phúng, loại này tiểu hài tử thức mạo hiểm ý tưởng. Hắn là sẽ không tiếp thu, bởi vì hắn là đại nhân, không thể đi theo nàng hồ nháo. Ái thê kính, lại không phải quát báo cùng phòng, như thế nào sẽ bị phong quát đi, đại thúc ngươi là gan cũng quá nhỏ đi. Tả Tố Nhu dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn. Ra cửa lại ngoại, an toàn đệ nhất Lạc Vân Phàm làm lơ ánh mắt của nàng, như cũ siêu tầm khách sạn bóng dáng. Ta bảo đảm thực an toàn, ta lần trước ở Amazon rừng cây cắm trại, cũng không thấy đến bị dã thu ăn luôn à, ngươi nếu là nhát gan nói, ngươi đi trụ khách sạn hảo, dù sao ta muốn đi cắm trại, trước đem ta đưa đến bờ biển, ngươi lại trở về tìm khách sạn đi, gan, tiểu, quỷ, đại, thúc. Tả Tố Nhu hướng về phía lỗ thai hắn ồn ào. Trụ khách sạn, không thương lượng. Lạc Vân Phàm biểu tình chắc chắn, mắt đen mang theo uy hiếp lực yêu. Tả Tố Nhu khí tạc ta không cần trụ khách sạn, ta ghét nhất trụ khách sạn, ta tới xỉn xí lì chính là cảm thụ này eo biển mỹ lệ, nếu là trụ khách sạn nói, ta còn không bằng đi ở nhà ngủ đâu. Tóm lại, ta không cưỡng bách ngươi đi theo ta, nhưng là ngươi cũng không thể cưỡng bách ta đi theo ngươi trụ khách sạn, ngươi nếu là mạnh mẽ áp ta đi khách sạn nói, sấn ngươi không chú ý, ta liền khai lưu. Nha đầu, ngươi đây là ở uy hiếp ta. Lạc Vân Phàm nhíu mày. Không. Sai. Hơn nữa vẫn là chân bóng, chân chuồng uy hiếp Tả Tố Nhu nâng cầm lên, ánh mắt đắc ý ta. Duy tiểu nhân cùng nữ nhân khó dưỡng cũng. Mà nàng tức là nữ nhân cũng là tiểu hải tử, cho nên liền càng thêm khó dưỡng. Lạc Vân Phàm rồi dám, cùng nàng cùng nhau lữ hành, hắn so nàng đại, hắn có bảo hộ cũng trách nhiệm, muốn thật ra cái sai lầm, trở về hắn như thế nào như vậy tả ra công đạo, tính, hảo nam không cùng nữ đấu ok. Tính ta sợ ngươi, chúng ta đi bờ biển cắm trại được rồi đi. Ra. Vạn tuế. Ta thắng. Xuất phát, Tả Tố Nhu vì chính mình thắng lợi hoan hô, hưng phấn đi phía trước một lòng tay. Ai? Hắn như thế nào sẽ cùng cái này điên nha đầu tới lữ hành đâu, còn nói tự mình thành thục, hắn xem nào, không có biến càng tính trẻ con cũng đã thực hảo. Bất đắc dĩ, hắn lại là cái mọi việc nghiêm cẩn, suy nghĩ cặn kẽ người. Mà cái này nha đầu, vừa lúc là cùng hắn hoàn toàn bất đồng phản diện, nàng làm theo bản tính, tận hưởng lạc thú trước mắt, muốn làm cái gì liền làm cái đó, hoàn toàn yên vui phái. Lạc Vân Phàm dần dần cảm thấy, hắn muốn thua tại nha đầu này trong tay. Khai gần 20 phút, bọn họ từ trong thành đi vào bờ biển, ban đêm sóng gió nhẹ nhàng chụp phủi nham thạch, phát ra dễ nghe thanh âm. Lạc Vân Phàm đình hảo xe, Tả Tố Nhu dẫn đầu nhảy xuống xe, khởi giày. Trần chủi chân ở trên bờ cắt chạy vội. Nha đầu, ngươi đừng chạy loạn, tiểu tâm bị sóng biển cuốn đi. Lạc Vân Phàm xem hắn đấu đá lung tung, giống cởi dây cương con ngựa hoang, chạy nhanh xuống xe, đi lên truy nàng. Hắn như thế nào cảm thấy chính mình là mang theo một cái còn ngây thơ vô tri nữ nhi tới lữ hành đâu, nơi trốn đều phải lo lắng đề phòng. Như vậy đi xuống, hắn trái tim chuẩn đến suy kiệt không thể. Tả Tố Nhu xoay người lại, vừa đi vừa lui. Phát ra chuông bạc giống nhau tiếng cười ha hả, đại thúc, ngươi kiềm chế điểm, không cần lo lắng cho ta, ta ở cao trung phải quá bơi lội quán quân, sở tính liền tính sóng biển đem ta hướng đi, ta cũng có thể giống điều mỹ nhân ngư như vậy du trở về. Gió biển nghịch hướng thổi rối loạn nàng tóc dài, bầu trời ánh trăng thực viên, chiếu vào ban đêm biển rộng thượng, có mông lung mà thần bí cảm giác, nàng chạm trong nước biển, linh tú như là vừa mới từ trong biển toát ra tới tinh linh. Lạc Vân Phàm đứng ở nơi đó, hơi hơi gợi lên khỏe miệng, khẩn trương cảm cũng tùy biến mất đừng chạy đến quá sâu địa phương, cá mập chính là thích nhất ăn giống ngươi như vậy lại bạch lại nộn mỹ nhân ngư. Ngươi thiếu làm ta sợ, khi ta ngu ngốc à, bãi biển biên cũng sẽ có cá mập, ta chính là lần đầu nghe được. Lạc Vân Phàm cười cười, ngồi trên mặt đất, hắn nhưng không có nàng cái kia tinh lực. Đại thúc, ngươi đừng ngồi sao, lại đây cùng nhau chơi a. Tả Tố Nhu thấy hắn ngồi xuống. Liền qua đi kéo hắn. Lạc Vân Phàm lắc đầu, ngươi đi chơi đi, ta thích ngồi xem hải. Ngươi còn không có 7-8 chục tuổi đâu, có thể hay không lấy ra điểm tình cảm mãnh liệt tới. Tả Tố Nhu đi tún cánh tay hắn, nàng một người chơi hảo không kính. Cùng ngươi so, ta thật là già rồi. Lạc Vân Phàm không có đứng lên ý tứ. Cho nên muốn cùng ta cùng nhau vận động vận động sao? Tả Tố Nhu ý đồ muốn đem hắn kéo lên, chính là hắn thật sự là quá nặng, như thế nào kéo cũng kéo không đứng dậy. Lạc Vân Phàm thật sự không nghĩ đứng lên, bị nàng kéo phiền, cánh tay nhẹ nhàng một xả. À, Tả Tố Nhu không có chuẩn bị tâm lý, đã bị một cổ tử trọng lực liên lụy đi xuống đánh tới, hắn khuôn mặt tuấn tu ở trước mắt càng phóng càng lớn, trái tim vượt qua phụ tải, nàng dọa đem đôi mắt nhắm lại. Cho rằng sẽ phát gục ở trong lòng ngực hắn, con nhỏ tiểu nhân tình cảm mãnh liệt một phen, nào biết nàng tiếp xúc đến chính là mềm mại hạt cát, quăng ngã cái cầu gặm bùn, mặt chôn ở hạt cát. Nguyên lai, vừa rồi hắn thân mình nhẹ nhàng một tránh, nàng liền quăng ngã ở hạt cát thượng. Ăn đầy miệng hạt cát, Tả Tố Nhu thở hồng hộc bò dậy, loạn phun trong miệng hạt cát phi, đại thúc, ngươi làm người quá âm hiểm, không đi liền không đi hảo, đáng giá như vậy trêu đùa ta sao, ngươi một đại nam nhân như vậy khi dễ một nữ nhân, ngươi trong lòng quá đi sao, hơn nữa ngươi làm gì không tiếp được ta, còn né tránh, ngươi có phải hay không thật quá đáng, ngươi phát quá mánh, ta sợ hãi Lạc Vân Phàm xem nàng trên trán còn dính hạt cát, buồn cười cười. Tả Tố Nhu sắc mặt đỏ lên, cái gì kêu ta phát quá mánh, ngươi kéo ta mới có thể hướng ngươi đánh tới, đại thúc, ngươi không chỉ có tà ác còn rất xấu. Ta có sao? Lạc Vân Phàm vô tội trước mắt. Ngươi có, ngươi có, ngươi chính là có, ta không giúp ngươi đáp lều trại, làm ngươi thể hội một chút cái gì kêu chân chính cắm trại. Tả Tố Nhu khí đầu phát tạc, lung tung hủy diệt trên mặt hạt cát, nhanh chóng bỏ dậy, hướng bên cạnh xe đi đến. Thật sinh khí lạc. Lạc Vân Phàm quay đầu lại đi huy, nha đầu, ta cùng ngươi nói giỡn. Ai cùng ngươi nói giỡn, thế nhưng cho nàng tránh đi, hư đại thúc, xú đại thúc, không lương tâm đại thúc, uổng phí nàng đối hắn như vậy nhất vãng tình thâm. Tả Tố Nhu thở hồng hộc nghĩ, kéo ra xe cốt xe, lấy ra tự mình hành lý, hướng nham thạch bên kia đi. Lạc Vân Phàm đành phải đứng lên, chạy chậm đuổi theo đi, đi theo bên người nàng, thử tính kêu một câu nha đầu. Hừ. Tả Tố Nhu hừ nhẹ chuyển khai đầu. Có nặng hay không, ta tới giúp ngươi lấy đi. Không, tất. Tả Tố Nhu gần từng chữ một từ kẽ răng bài trừ ba chữ tới, hiện tại biết sai rồi, vừa rồi làm gì đi, không cho hắn lợi hại nhìn một cái, hắn thật cho rằng nàng Tả Tố Nhu dễ khi dễ. Lạc Vân Phàm cũng không miễn cưỡng kia nếu ngươi không cần, vậy quên đi. Cái dương ở mềm mại hạt cát thượng, căn bản là vô pháp dùng kéo, mà dùng đề, lớn như vậy cái dương. Có thể thấy được có bao nhiêu trọng, nguyên bản hắn là hảo tâm muốn hỗ trợ, nhưng ai làm cái này nha đầu như vậy quật cường, không chịu tiếp thu nàng hỗ trợ đâu, cố tình, hắn lại không quá thích đi cưỡng bách người khác, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Người nào đó hỉ tự mình chuốc lấy cực khổ, hắn cũng không có biện pháp, cuối cùng chịu khổ vẫn là nàng chính mình. Tuy nói này bờ cắt cùng nham thạch kém không có nhiều ít lộ, Tả Tố Nhu lại là đi thở hổn hển không thôi, hướng bên cạnh Lạc Vân Phàm xem xét. Nàng miệng quật khởi, khẽ cắn môi, phí sức của chín châu hai hổ mới đem cái dương dọn đi lên. Nàng ghé vào cái dương thượng, từng ngụm thở hổn hển, đã là mồ hôi đầy đầu. Mệt đi, đều nói ta giúp ngươi lấy, ngươi lại nói không cần, nha đầu, đây là ngươi cậy mạnh kết cục. Lạc Vân Phàm ở bên cạnh dùng đồng tình ánh mắt nhìn nàng. Ngươi, Tả Tố Nhu chỉ vào hắn, nàng mệt cái nửa ngày, hắn thế nhưng còn chê cười nàng, thúc nhưng nhẫn. Bác gái còn không thể nhẫn đâu, hít sâu, nàng cười lạnh mở ra dương hành lý, lấy ra một lều trại, chạy đến trên nham thạch, nâng lên tay vứt đến trong biển, sau đó đi trở về Lạc Vân Phàm bên người muốn ngủ, chính mình xuống biển đi vứt đi. Lạc Vân Phàm nhấp nhấp môi, hoàn ngực, cười hứng thú dặn dào, lại không nói lời nào. Trang, tiếp tục trang, xem ngươi có thể trang tới khi nào, đây là khi dễ nữ nhân kết cục, nữ nhân chính là thực mang thủ. Cầm một khắc đỉnh lều trại, nàng thuần thục lại nhanh nhẹn đem lều trại đắp hảo, kéo qua chính mình hành lý, chui đi vào. Qua đã lâu, bên ngoài đều không có động tĩnh, đã không có đi động thanh, cũng không có người tiến vào, hắn không phải là đi rồi đi. Nhất định đúng vậy, cho nên vừa rồi mới cười như vậy nhẹ nhàng. Nói như vậy, hôm nay buổi tối liền nàng một người ở bờ biển ngủ, tuy nói nàng lá gan từ trước đến nay không nhỏ, nhưng là một người nàng vẫn là có điểm sợ. Tả Tố Nhu khổ một khuôn mặt, cắn ngón tay, lại qua mười vài phút, nàng rốt cuộc có điểm chịu không nổi nữa, lặng lẽ kéo ra lều trại môn, đem đầu dò xét đi ra ngoài. Đông, mới dò ra đi một nửa, liền đụng vào một cái vật cứng. Thứ gì a? Đi vào. Nam tính tử tính thanh âm cùng nhiệt nhiệt hơi thở phun ở nàng trên tóc. Nàng chậm rãi ngẩng đầu thượng, đối thượng một đôi thâm thúy mắt đen, nguyên lai này vật cứng là hắn ngực, nàng đi ra ngoài đồng thời. Hắn cũng vừa lúc tiến vào, vì thế liền như vậy đụng phải. Tứ thúc phiên ngoại, ta cùng nàng ai Mỹ, phát hiện đủ ít. Hào môn đồng dưỡng thức, tứ thúc phiên ngoại, ta cùng nàng ai Mỹ, phát hiện đủ ít. Hai người môi khoảng cách, chỉ có mấy cm khoảng cách, chỉ cần hắn hơi chút một túi đầu, hoặc là nàng hơi chút vừa nhấc đầu, biến có khả năng sẽ thân thượng. Ái thê kính. Lạc Vân Phàm mắt đen dần dần thay đổi sắc điệu, nói không rõ cụ thể nơi nào biến, nhưng rõ ràng là nơi nào có bất đồng, càng là thâm trầm, cũng càng vì mê ly. Tả Tối Nhu âm thầm nín thở, tâm thình thịch loạn nhảy. Sau lưng là vô biên vô hạn quần cuộn biển rộng, phía trước lại là hẹp hòi ái muội nho nhỏ không gian. Hắn thở ra hơi thở biến so vừa rồi càng nóng rực, này trai đơn gái chiếc, hormone tăng vọt, làm ra điểm cái gì tới cũng là phi thường bình thường. Cho dù là kinh nghiệm không đủ Tả Tố Nhu cũng nhận thấy được giờ phút này nguy hiểm không khí, quên mất mắng hắn, vội đem đầu lùi về lều trại bên trong, thối lui đến tận cùng bên trong, mặt năng cùng phát sốt dường như hoa. Lạc Vân Phàm nghĩ đến tự mình vừa rồi đầu góc chợt lóe mà qua tà niệm, không giấu vết che giấu qua đi. Linh hành lý tiến vào, kéo lên lều trại, ngồi xuống. Nàng chiếm cứ ở một góc, không được tự nhiên một hồi xem mặt trên, một hồi xem phía dưới, một hồi xem tay, một hồi xem chân, chính là không đi xem hắn. Trầm mặc càng lâu, càng là xấu hổ kính. Có đói bụng không? Lạc Vân Phàm dù sao cũng là thần kinh bách chiến người, bất luận cái gì tình huống, hắn đều có thể hóa giải thành thạo, không lưu dấu vết. Tựa như hiện tại, hắn rất là tùy tính một câu. Lập giảm bớt xấu hổ bầu không khí. Có một chút Tả Tố Nhu trả lời rất nhỏ thanh, nàng chính là như vậy, chỉ có ở ngượng ngùng thời điểm, mới có thể ôn nhu an tĩnh. Ngươi mang ăn sao? Lạc Vân Phàm lại tùy tính hỏi một câu, lấy hoàn toàn thả lỏng tâm tình của nàng. Không có Tả Tố Nhu như vậy nhớ tới, tự mình quên mua ăn đồ vật, nàng ngâng lên xem hắn không xong, ta quên mất, ngươi mua sao? Lạc Vân Phàm sờ sờ cằm, nếu ta nói không có. Ngươi có thể hay không lựa chọn rời đi nơi này, đi ngủ khách sạn, sau đó hảo hảo ăn một đốn, hảo hảo tắm rửa một cái, lại hảo hảo ngủ một giấc, để nghỉ ngơi dưỡng sức đâu. Tả Tố Nhu không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu, ta không, ta sẽ không vì một chút đồ ăn mà khuất phục. Hoa, nghe tới, thật đúng là có cốt khí, bội phục. Lạc Vân Phàm tán dương, từ bao bao lấy ra một đại túi đồ ăn tới, nếu ngươi cảm thấy không ăn cái gì cũng không quan hệ. Ta đây liền chính mình hảo hảo hưởng thụ. Hắn mở ra, bên trong có các màu đồ ăn, bánh quy, bánh mì, thịt bò bô, mặt ly, đồ uống, từ từ, là có thể tức thực đồ vật. Đây là hắn ở thuê xe thời điểm, ở bên cạnh siêu thị mua, để ngừa ở lữ hành nửa đường chung. Vạn nhất đói bụng, có thể điền bụng, tuy rằng hắn rất ít ăn loại này rác rưởi thực phẩm, bất quá không đại biểu hắn chính là chết cân não, đói dưới tình huống cũng sẽ ăn. Tả Tố Nhu đôi mắt tức khắc phóng lượng, một phen đối thoại lúc sau, xấu hổ cũng đã biến mất, nàng bò lại đây, tiến đến hắn bên người, lột ra túi hướng bên trong xem nước miếng chảy ròng, tâm hoa nộ phóng hoa, thật nhiều ăn ngon, ngươi chừng nào thì mua nha, ta như thế nào cũng không biết. Lạc Vân Phàm đem túi thu đi, ngươi không phải nói ngươi sẽ không vì đồ ăn khuất phục sao, nơi này đồ ăn không phần của ngươi. Không phải. Như vậy nhiều ngươi một người ăn xong sao? Vừa nghe không cho nàng ăn, Tả Tố Nhu nóng nảy. Là ai uy hiếp ta một hai phải tới cắm trại? Lại là ai phát giận đem lều trại ném tới trong biển? Lại là ai nói thà rằng không ăn cơm cũng tiếp tục ở chỗ này cắm trại? Lạc Vân Phàm mực tàu mắt sáng ngời nhìn thẳng nàng. Tả Tố Nhu để ra một hơi trả lời không được đại thúc, ngươi như thế nào so nữ nhân còn phải nhớ thù a? Ta chỉ là theo nói thật mà thôi, hiện tại. Nằm một bên ngủ đi, ta muốn đồ vật. Lạc Vân Phàm chỉ vào kia góc nói, nha đầu này càng ngày càng không nghe lời, hắn đến hảo hảo thuần phục căn thuần phục nàng. Tả Tố Nhu nghẹn ở nơi đó bất động. Lạc Vân Phàm thấy nàng bất động, cũng không đi đuổi hắn, mà là chính mình lính túi, ngồi vào bên kia, hắn đem đồ ăn giống nhau lấy ra tới, lấy ra bình thủy cấp mặt ly đảo tiếp nước, lại mở ra thịt bò bô cùng bánh mì, đảo thượng nước trái cây, lấy ra rửa sạch cắt xong rồi trái cây. Sẽ mở mặt trên màng giữ tươi. Ta muốn thúc đẩy lâu, hắn cầm lấy bánh mì, cái miệng nhỏ ăn, uống nước trái cây, thong thả ung dung bộ dáng, phi thường ưu nhã thân sĩ. Hắn nhìn nàng, cười ôn hòa lại mê người. Phúc hắc hư đại thúc. Tả Tố Nhu khí nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn, bá đạo một lóng tay, ta muốn ăn mặt ly. Lạc Vân Phàm nhẹ nhàng lắc đầu ngượng ngùng, đây là ta muốn ăn, ngươi có thể lựa chọn đi ra bên ngoài uống gió Tây Bắc. Lữ hành tổng phải có điểm không tầm thường, bằng không liền quá thổ. Ngươi như vậy đối ta, ngươi vẫn là nam nhân sao, ta bụng cũng đói à, ngươi còn cố ý làm ta quăng ngã cái cầu gặm bùn, hiện tại liền bữa tối cũng không cho ta ăn, ngươi quá vô nhân tính. Tả Tố Nhu bộ dáng này hoàn toàn bạo phát, đi nàng nương thành thục mỹ lệ hào phóng, đi nàng nương ôn nhu điểm mỹ khả nhân. Đừng tưởng rằng nói như vậy, ta liền sẽ mềm lòng. Úc Lạc Vân Phàm cơ cơ ngón tay. Giống ngươi như vậy lạnh nhạt, lại ý chí sắt đá nam nhân, ta mới ngươi căn bản không ôm hy vọng, ta muốn ăn, không cần trải qua ngươi đồng ý. Tả Tố Nhu mặt trên một bước, bàn chân ngồi ở hắn đối diện, đoạt lấy trên tay hắn bánh mì cùng nước trái cây, từng ngụm ăn lên. Lạc Vân Phàm muốn nói lại thôi, chỉ vào tay nàng bánh mì cùng nước trái cây này đó, giống như đều là ta ăn qua đồ vật, liền tính ngươi đối ta nước miếng yêu sâu sắc, cũng không cần dùng đoạt đi, nữ hải muốn rủ rẻ. Tả Tố Nhu tức khắc ngây người, thượng đế à, Phật tổ à, nàng như thế nào sẽ như vậy xúc động đâu, lại không thể đem ăn xong đi lại nhổ ra, làm nàng tốc chết đi, ẩn thân đi. Ăn đều ăn, tính, ta liền từ bi điểm, làm ngươi bồi ta cùng nhau ăn đi. Lạc Vân Phàm xem nàng mau khóc dường như mặt, không hề trêu đùa nàng, hắn nhưng không nghĩ đem nàng cấp lộng khóc. Ta không ăn. Tả Tố Nhu đem cái ly cùng bánh mì một ném, ngồi vào tự mình hành lý bên, lấy ra cứng nhắc tới, cỡ lắc mở mặt trên âm nhạc nghe, mặt xú xú. Lạc Vân Phàm thấy cô gái nhỏ lần này thật bị khí tới rồi, cầm mặt ly qua đi, dùng bả vai đâm đâm nàng có muốn ăn hay không. Không cần, Tả Tố Nhu kiên cường nói, nhưng kia nóng hôi hổi mùi hương xâm nhập nàng mũi gian, câu động nàng nhũ đầu, bụng cũng không biết cố gắng thầm thì thẳng tê ơ. Lạc Vân Phàm cười khẽ hảo, nha đầu, là ta không tốt, chọc ngươi sinh khí, hiện tại ngoan ngoan ăn mì được không, cười một cái, đừng luôn sú một khuôn mặt, ngươi xem ngươi khuôn mặt nhỏ đều không đẹp. Hắn động tác thực tự nhiên ở nàng như trẻ con non mềm trên da thịt khắp một phen. Tả Tố Nhu bản tính là một cái thẳng thắn vô tâm cơ người, tính tình tới mau đi cũng mau, nghe được hắn xin lỗi, lại hướng nàng, hỏng tâm tình cũng không cấm tàng ra, trên mặt càng là chậm rãi hiện lên ý cười, tiếp được hắn mặt ta đại nhân có đại lượng, cho ngươi một cơ hội, không cùng ngươi so đo. Muốn nói ta cảm ơn sao? Xoa xoa nàng đỉnh đầu, Lạc Vân Phàm ngồi lại chỗ cũ. Hắn từ trong túi, lại lấy ra một ít đồ ăn. Vừa rồi còn thở hồng hộc củ đưa lưng về phía hắn Tả Tố Nhu, nay sẽ lại tươi cười sán lạn xoay người lại. Cùng hắn mặt đối mặt lúc này mới đối sao, muốn cùng nhau chia sẻ, ăn mới có thể càng có tư vị. Ngoan ngoan ăn đi, ít nói lời nói, để tránh xuất hiện loạn phun đồ ăn hiện tượng, đó là thực dơ hành vi. Lạc Vân Phàm lau mu bàn tay thượng một cái điểm nhỏ, đó là nàng vừa mới phun ra tới. Tả Tố Nhu thẹn thùng túi đầu, lịch sự văn nhã ăn mặt ly, không nói chuyện nữa. An an, nàng ngẩng đầu nhìn hắn phiêu giật khuôn mặt tuấn tú, nhớ tới hắn vừa rồi lời nói. Đem sắc mặt đồ ăn nuốt xuống đi, hỏi đại thúc, ngươi thật sự cảm thấy ta mị sao? Lạc Vân Phàm uống một ngụm nước sôi để nguội, cười cười, không cho là đúng trả lời nói lấy ngươi loại trình độ này, hẳn là có thể xem như mị nữ đi. Thật sự sao? Tả Tố Nhu không khỏi cười nứt ra miệng, nữ nhân không có không thích nghe đến người khác nói chính mình mỹ. Đương nhiên là thật sự. Lạc Vân Phàm nghiêm túc gật đầu, ta trả lời thực khách quan. Kia cùng ấm ương tỉ tỉ so, ai càng xinh đẹp điểm? Tả Tố Nhu không chút suy nghĩ liền buột miệng thốt ra, nói xong lúc sau, mới muốn cắn tự mình đầu lưỡi, bởi vì đây là nàng trong lòng tưởng vấn đề, một kích động liền nói ra tới. Chỉ thấy, Lạc Vân Phàm gương mặt tươi cười, chậm rãi biến có chút cứng đờ, sau đó tự hỏi dường như hơi hơi nhăn lại mày, trần trơ trả lời ân, mỗi người mỗi vẻ đi, các ngươi không thuộc về cùng cái loại hình, cho nên không thể so sánh. Nga, Tả Tố Nhu cũng không phải đồ ngốc, hắn nói như vậy. Nàng tự nhiên sẽ không ngốc lại đi truy vấn, kia hắn thích chính là cái nào loại hình như vậy lời nói ngu xuẩn. Lạc Vân Phàm buông ly nước ngươi ăn đi, ta đi bên ngoài hít thở không khí. Nga, hảo. Tả Tố Nhu không được tự nhiên xả cười. Lạc Vân Phàm sau khi ra ngoài, nàng nhanh chóng vượt hạ bả vai, dùng tay gõ mục đích bản thân đầu. Nàng thật là cái ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, biết do hắn trong lòng phóng đường non đường. Còn đi đưa ra cái này gần như ngu xuẩn vấn đề, tuy nói, hắn cùng đường loạn ương là không có khả năng, nhưng là hắn tự mình không chịu bông, nàng lại có biện pháp nào. Thân thể một bên tới sát, phía sau lưng đột nhiên bị khái đau, nàng quay đầu nhìn đến là hắn hành lý túi, nghĩ thầm, bên trong phóng thứ gì. Nàng kéo ra kia chỉ sườn túi, từ bên trong lấy ra lấy khái đến nàng nguyên hùng, túi đầu vừa thấy, đủ ít phía dưới ba chữ tức khắc làm nàng há hốc mồm. Tứ thúc phiên ngoại, tắm rửa, quần áo bị sóng biển hướng đi, USB kính bạo nội dung. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, tắm rửa, quần áo bị sóng biển hướng đi, USB kính bạo nội dung. Tránh dựng bộ. Đại thúc cùng nàng tới lữ hành làm gì mang theo tránh dựng bộ. Tả Tố Nhu tần suất cực nhanh nháy mỹ lệ mắt hạnh, đại não trong lúc nhất thời có đường ngắn hiện tượng, trong tay cầm đủ ịt liền ngốc ở nơi đó bất động. Ái thê kính. Trong đầu choáng váng chỗ trống chấn kinh rồi một trận lúc sau, nàng vô vô tự mình không thể hiểu được hồng tấu mặt, vây vây đầu, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, làm nàng tới dùng lý tính lo dịp tới phân tích xem, đầu tiên này đông đông sử dụng, chỉ có thể dùng cho nam nhân cùng nữ nhân cái kia thời điểm. Như vậy nam nhân tùy thân mang theo như vậy một hộp đông đông, nói cách khác hắn muốn cùng nữ nhân cái kia, nếu là không nghĩ nói, làm gì mang theo, thứ này lại có thể đương cơm ăn. Cho nên, đại thúc mang như vậy một hộp đồ vật, hắn là tưởng cùng nàng. Tả Tố Nhu thâm hô một hơi, mở to hai mắt nhìn trong tay màu đỏ hộp, mặt hồng hộp gỡ ra yên, không thể tưởng được nhìn qua đứng đắn đại thúc, nội tâm là như vậy tích tà ác, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Đợi lát nữa hắn nếu là lang tính quá độ phát lại đây nói, nên làm cái gì bây giờ hảo đầu khỉ. Nàng nội tâm hảo dối rắm, chán ghét đại thúc, thế nhưng tưởng cùng nhân ra cái kia, nàng dối rắm đồng thời, còn không hiểu toát ra một tia tiểu kích động, không đúng, đình chỉ, chạy nhanh đình chỉ, nàng có phải hay không đầu tú đầu, này có cái gì hảo vui vẻ, bị hắn bạch chiếm tiện nghi, có hại chính là nàng ai, liền cùng lần trước như vậy, kiên quyết không thể làm hắn thực hiện được. Nàng bảo vệ chính mình ngực, biểu tình thần thánh không thể xâm phạm. Đang ở đây là, lều trại rèm cửa bị xốc lên, cuốn quýt dưới, nàng đem trong tay hộp nhét vào mông xuống dưới hủy. Lạc Vân Phàm đi đến tới ăn no sao. Thần kinh khẩn trương Tả Tố Nhu cảnh giác buột miệng thốt ra người muốn làm sao. Lạc Vân Phàm bị nàng phản ứng làm cho thực sự sửng sốt, ta không muốn làm gì, liền tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Hừ, đương nàng là ngu ngốc à, hỏi nàng có hay không ăn no. Là tưởng nếu ăn no, liền có thể lực cùng hắn cái kia gì, khoác ra người đại sát lang, chi nhân chi diện bất chi tâm a, một hộp sáo sáo, hoàn toàn bại lộ hắn bản tính. Lạc Vân Phàm xem nàng âm dương quái khí biểu tình, có chút không rõ nguyên do, nha đầu này thật đúng là một loại kỳ quái sinh vật. Hắn không đi nghĩ nhiều, không lưng kéo ra hành lý. Ngươi muốn làm gì? Tả Tố Nhu xem hắn kéo ra hành lý, cho rằng hắn muốn bắt đầu hành động. Tỉ như dùng dây thừng trói chặt nàng, bức nàng ăn mê huyễn dược linh tinh khủng bố sự tình. Lạc Vân Phàm từ trong bao lấy ra một khối màu trắng khăn lông. Chơi ạ, chẳng lẽ hắn tưởng trước mê đi nàng, này khăn lông thượng nhất định sái nào đó vô sắc vô vị dược. Tả Tố Nhu hoảng sợ trương đại đôi mắt, chỉ vào hắn, hàm răng run lên ngươi đừng sang bậy. Nàng lời nói, làm Lạc Vân Phàm đầy mặt hắc tuyến, ta lấy khối khăn lông đi tắm rửa, như thế nào kêu sang bậy. Nha đầu này thần thần thao thao, làm cái quỷ gì? Cái gì? Ngươi muốn tắm rửa, này hai chữ mắt, lại kích thích tới rồi Tả Tố Nhu mẫn cảm thần kinh, kêu lớn lên, cũng đúng vậy, giống hắn như vậy ái sạch sẽ nam nhân, liền tính là sắc ma, kia cũng là ái sạch sẽ sắc ma, hắn làm sao không tắm rửa liền cùng nữ nhân cái kia đâu. Xong đời, nàng đêm nay trốn không thoát. Lạc Vân Phàm mặt trầm xuống tới đúng vậy, ta đi tắm rửa, ta ngồi lâu như vậy phi cơ. Khai lâu như vậy xe, trên người rất khó chịu, không có thể ở khách sạn thoải mái tắm nước nóng, cố tình muốn chạy đến biển rộng tới tẩy tắm nước lạnh, ngươi cảm thấy có vấn đề sao? Tả Tố Nhu phản bác không được hắn, túi đầu, nhược nhược nói không có. Lạc Vân Phàm thu hồi tầm mắt, ở trong bao lại lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo, liền đi ra ngoài. Hô, Tả Tố Nhu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm, có phải hay không hiểu lầm hắn? Hắn coi trọng cũng không sắc mị mị à. Nhưng này sáo sáo như thế nào giải thích, nàng từ mông phía dưới lấy ra bị ngồi bẹp hộp, nhìn bản thuyết minh thượng sử dụng phương pháp, trước mắt không khỏi xuất hiện người nào đó thân thể thượng đánh mồ sải vật thể, trên mặt nàng trên người tức khắc nóng bỏng, hô hấp cũng biến không thông thuận lên. Không cần loạn tưởng, không nghĩ loạn tưởng, cắt bỏ, nàng luống cuống tay chân đem hộp thả lại hắn hành túi, ngồi vào một bên, chậm rãi bình phục xuống dưới. Ngồi một hồi, nàng đôi mắt lại trộm ngắm hướng hắn hành lý túi, không bằng sấn hắn hiện tại không ở, phiên lật xem có hay không xem tàng nguy hiểm vật phẩm, cũng muốn kịp thời tiêu hủy. Tiên triều bên ngoài nghe xong nghe động tĩnh, nàng mới tặc lưu lưu kéo ra hắn hành lý, trừ bỏ một bộ sạch sẽ thanh hương quần áo ở ngoài, cũng chỉ có tiền bao, di động, đồ sạc một loại đồ vật, cũng không có cái gì đặc biệt à, nàng suy sụp hạ vai tới. Tựa hồ không có tìm được những cái đó nàng trong tưởng tượng làm án công cụ, nàng thực thất vọng dường như, nghĩ thầm nguyên lai, nàng cũng thực biến thái. Đem hắn quần áo một kiện hướng bên trong phóng, tận lực không cho hắn nhìn ra tới, nàng lật qua hắn bao, rốt cuộc đây là phi thường không lễ phép một loại hành vi, nàng cũng là bất đắc dĩ. Thắp, phóng hắn áo khoác khi, có cái hắc cái tiểu đồ vật từ trong túi mặt hoạt ra tới, rớt bên trái tối nhu trên đùi. Con tôm đồng đồng A. Nàng méo lên trên đùi tiểu đồ vật, bắt được trước mắt vừa thấy, phát cùng là một con mini hình tiểu USB. Ra tới lữ hành, hắn mang cái này làm gì, hắn lại không mang theo máy tính, nghĩ đến nói không chừng là hắn quên ở quần áo trong túi không lấy ra, gì, ở bên trong này hắn sẽ hạ thứ gì đâu, nàng rất tò mò. Nói như vậy, một cái tư nhân USB, nhiều ít có thể thấy được người này ngày thường hứng thú yêu thích, tỉ như nàng USB liền thường xuyên sẽ gửi một ít lữ hành phong cảnh chiếu, một ít cổ điển âm nhạc, kia hắn đâu. Nhìn một cái hẳn là không quan hệ đi. Đem hắn áo khoác thả lại hắn hành lý trong bao, nàng hứng thú bừng bừng đem USB liên tiếp đến chính mình máy tính bảng thượng, trên màn hình nhảy ra một cái folder, viết phim nhựa hai chữ, nguyên lai đại thúc thích xem điện ảnh A. Nàng cười điểm đi xuống, giây tiếp theo, trên màn hình xuất hiện hình ảnh, làm nàng gương mặt tươi cười tức khắc chịu. A phiến. Thế nhưng tràn đầy tất cả đều là A phiến. Muốn điên rồi, nàng thật sự muốn điên rồi, lại còn có cẩn thận chia làm tam đại loại. Âu Mỹ, ngày Hàn, nội địa, còn có nhân thú, thật là thổ địa công công cái lôi mà các cạc, biến thái, hoàn toàn là cái đại biến thái. Nay sẽ, nàng cuối cùng thấy rõ hắn gương mặt thật, hoàn toàn là cái đại dâm trùng, tưởng tượng đến, hắn suốt ngày liền hoa ở phòng xem này đó phim nữa, nàng liền có loại muốn khóc xúc động, ở trong lòng nàng, đại thúc chính là thuần khiết tích hàn kịch nam chính A, thân cái miệng đều sẽ mặt đỏ kia một loại, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Không được, nàng nhỏ yếu tâm linh thâm chịu đả kích bên trong. Nha đầu. Lều trại ngoại đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu. À, đang muốn như đi vào coi thần tiên tả tố nhu, nghe được bên ngoài tiếng kêu, tay run lên, cứng nhắc rơi trên mặt đất. Bên ngoài lại truyền đến Lạc Vân Phàm thanh âm nha đầu, ngươi nghe được ta ở kêu ngươi sao? Nghe, nghe được, chuyện gì a? Tả tố nhu khẩn trương hỏi. Ta quần áo bị sóng biển làm ướt, ngươi giúp ta từ hành lý trong bao lấy một bộ ra tới, đưa cho ta Lạc Vân Phàm ở bên ngoài đạm thanh hô, hiện tại trên người chỉ vây quanh một cái khăn lông, thật là xui xẻo, đặt ở bờ biển quần áo bị một cái sóng biển đánh lại đây, toàn bộ đều ướt rớt, cũng may này chung quanh không có người. Tả Tố Nhu vừa nghe, cười lạnh hỏi nói cách khác, ngươi hiện tại là trần trụi thân mình chính là sao? Đại dâm trùng, ta xem ngươi là cố ý không mặc quần áo đi. Cái gì bị lãng hướng đi, tất cả đều là lấy cớ. Lạc Vân Phàm là cỡ nào thông minh người, nàng ngữ khí còn có nàng theo như lời nói, đều làm hắn có điểm dự cảm bất tường nha đầu, đừng náo loạn, mau quần áo cho ta đưa ra tới. Thật sự tưởng mặc quần áo người, sẽ trần trụi mông ở bên ngoài lắc lư sao nàng đã nhìn ra hắn kỹ xảo, nhất định là chờ nàng đệ quần áo thời điểm, đột nhiên giữ cửa kéo ra, làm nàng không thể tránh khỏi xem quang thân thể hắn, nàng tuyệt đối sẽ không mắc mưu. Tả Tố Nhu, ta đếm tới tam, ngươi không lấy ra tới, ta liền đành phải chính mình tiến vào cầm, đến lúc đó ngươi đừng kêu cùng ta muốn phi lễ ngươi dường như. Mục đích bại lộ đi. Ngươi mơ tưởng tiến vào, ngươi này đại sắc lang, đại dâm trùng, Tả Tố Nhu kéo qua tự mình lữ hành dương, liền muốn đi đổ môn. Lạc Vân Phàm ở ngoài cửa trước tiên nghĩ đến nàng có thể sẽ làm sự, cũng không thể chú ý nhiều như vậy, kéo ra môn liền đi vào. Đang cố gắng đẩy lữ hành dương Tả Tố Nhu, nhìn đến trước mặt nhưng vây quanh một khối nội khố Lạc Vân Phàm, nhìn chằm chằm hắn bộ vị mấu chốt, hét lên lên a. Nàng về phía sau ngã ngồi trên mặt đất, sau này nhanh chóng thối lui, không biết sao xui xẻo, tay vừa lúc đè ở đặt ở góc biên cứng nhắc thượng, ngón trỏ điểm trong đó một bộ ngày Hàn AV tinh phẩm, nho nhỏ lều trại lập tức liền vang thẳng Nhật Bản thanh, tiểu mị lại vô cùng, hỗn loạn nam nhân thô xuyên thanh. Lạc Vân Phàm ngẩn ra, mặc cho hắn ngày thường có bao nhiêu thành thục ổn định bình tĩnh, này sẽ khuôn mặt tuấn tú cũng xấu hổ đỏ lên. Tả Tố Nhu càng là khíu muốn biến thành chuột đất, đào cái động chui vào đi. Ngươi, Lạc Vân Phàm chỉ vào cứng nhắc ngươi là bởi vì trốn ở chỗ này xem á phiến, cho nên mới cố ý không cho ta mở cửa. Hắn thiệt tình không nghĩ tới, nữ nhân cũng sẽ có cái này yêu thích, càng không tới, nàng sẽ có cái này yêu thích. Tứ thúc phiên ngoại. Nàng đến tột cùng có biết hay không cái này kêu dụ dỗ. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, nàng đến tột cùng có biết hay không cái này kêu dụ dỗ. Này cái gì cùng cái gì à, đây là ngươi đồ vật, ngươi này đại dâm ma, biến thái, khoác ra người sắc lang Tả Tố Nhu nghe được chính mình phản bị hắn oan uổng, khó thở một hồi kêu. Ái thê kính. Nói hiệu nói vượng, ta chưa bao giờ xem, Lạc Vân Phàm hướng cứng nhắc nhìn lại, nhìn đến tiếp ở mặt trên màu đen USB, thình lình dừng lại, hắn nhớ tới phía trước Lạc Tử Hách nhét vào trong tay hắn đồ vật. Tiểu tử này thật đúng là, ai? Tả Tố Nhu xem hắn định ở nơi đó, tưởng á khẩu không trả lời được hừ, không lời gì để nói đi, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi gương mặt thật ta đã đều đã biết, ta không nghĩ tới ngươi nội tâm là như vậy hoang dâm tà ác, không chỉ có mang theo kia đông đông, còn hạ nhiều như vậy sắc tình phiến, này sẽ ngươi còn trần trụi mông một hai phải ta xem, này lữ đồ cũng quá hắc ám đi, không, không phải hắc ám, là quá hoàng sắc. Ánh mắt của nàng vẫn luôn ở hắn yêu cầu mổ xài địa phương mơ hồ, không biết nên đi nơi nào phóng mới hảo hu. Bất quá, đại thúc dáng người thật là một bậc đồng, là sẽ làm nữ nhân chảy nước miếng cái loại này. Lạc Vân Phàm thấy nàng nhìn chằm chằm vào không nên xem địa phương xem, nội tâm một trận tích tụ, không kịp đi hỏi nàng mang theo kia đông đông là chỉ cái gì, xách lên một bên chính mình màu đen hành lý bao ngay lập tức đi ra ngoài, hắn không có làm người vẫn luôn quan khán hắn thói quen. Tả Tố Nhu thấy hắn đi ra ngoài, liền chạy nhanh đem phim nhựa cấp đóng, nhổ xuống kia USB lân. Lạc Vân Phàm ở bên ngoài mặc xong rồi quần áo, mới lại tiến vào, nhìn đến nàng khinh bỉ đôi mắt, hắn trước tiên vì chính mình biện hộ nói ok, ta thừa nhận này USB là của ta, không phải ngươi, nhưng là này USB chân chính chủ nhân, là Tử Hách, ta xuất phát ngày đó hắn cho ta, bên trong nội dung, ta căn bản là không thấy quá. Không thấy quá, ai tin nột. Tả Tố Nhu nhỏ giọng nói thầm. Ta mặc kệ ngươi tin hay không, đây là sự thật. Lạc Vân Phàm ngực tích tụ có thể nôn ra mấy lượng huyết tới. Chứ không nói này USB là ngươi vẫn là ngươi cháu trai, kia đủ ít đâu. Đừng nói ngươi không biết gì dù sao đã đem lời nói ra, nàng cũng xem quang hắn thân mình, cũng cùng nhau xem xét quá a phiến, cũng không sợ nói thêm nữa một câu này xáo xáo sự, xem hắn như thế nào giải thích. Lạc Vân Phàm mắt đen một rũ. Khuôn mặt tuấn tú từ bạch chuyển thành, nhường một chút biết đây là ai làm chuyện tốt, trở về lúc sau hắn nhất định phải cùng người nọ hảo hảo tính tính toán trướng. Hắn liếm liếm môi, vô lực biện hộ tuy rằng ngươi không tin, nhưng là ta còn là tưởng nói, ta thật sự không biết, ta thắng đến không biết là ai phóng. Tả Tố Nhu vẫn là không quá tin tưởng, hắn như vậy nghiêm cẩn người, sẽ liền người khác hướng hắn trong bao phóng mấy thứ này cũng không biết. Ngươi thật sự không biết. Nàng dùng bán tín bán nghi đôi mắt xem hắn. Lạc Vân Phàm nhìn nàng, không nói gì, chính là trong ánh mắt càng là hiện lên một mặt ý vị sâu xa quan mang, nhẹ nhẹ ý cười ở hơi mỏng khỏe miệng hiện lên vì cái gì ngươi sẽ như vậy khẳng định thứ này chính là ta mang đâu. Vô nghĩa, ở ngươi trong bao phát hiện, chẳng lẽ còn là ta mang không thành. Đại thúc, ngươi này vấn đề cũng quá ngu ngốc đi. Tả Tố Nhu còn không hiểu lắm hắn hỏi như vậy ý tứ, bất quá vẻ mặt của hắn làm nàng trong lòng vô cùng thấp thỏm. Ngu ngốc sao, ta xem nào đó đầu nhỏ ở miên man suy nghĩ đi, ngươi nói ngươi vừa rồi đều liên tưởng cái gì. Lạc Vân Phàm một ngữ nói toạc ra, nàng trong lòng suy nghĩ. Ta mới không có đâu. Tả Tố Nhu lắp bắp, thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi, khuôn mặt nhỏ cũng xoát xoát bay lên mây đỏ. Lạc Vân Phàm như là có thể xuyên thủng nàng đấy lòng suy nghĩ dường như được rồi, ngươi không cần phủ nhận. Tả Tố Nhu mặt sắp buốc khói, ta đều nói không có, rõ ràng ngươi là bụng dạ khó lường, còn tới trách ta y ngươi. Ai, chấm đã, ngươi mới vừa nói cái gì? Lạc Vân Phàm con ngươi tinh lượng như báo, biểu tình hưng phấn, như là bắt được nàng bím tóc. Tả Tố Nhu trong mắt, tả hữu xoay chuyển, ý thức được chính mình nói lậu nói, theo bản năng bừng kín miệng. Ta không có trách ngươi ta chỉ là muốn biết, ngươi cụ thể đều suy nghĩ cái gì mà thôi. Đừng thẹn thùng, nói xem, đều ý chút cái gì. Lạc Vân Phàm cười như không cười nhìn nàng, biểu tình chung còn mang theo một chút cố ý giả vờ hoang mang. Không xong, không xong, không xong. Nàng nỗ lực nghĩ chính mình đường lui, đột nhiên trong lòng vừa động, có, nàng đem còn đặt ở miệng tay, xảo rượu vô vô miệng, đánh ngáp ta buồn ngủ quá, không nói, ta muốn nghỉ ngơi, có chuyện ngày mai rồi nói sau. Nàng lấy quá trên mặt đất thảm mỏng. Cái ở trên người, nằm ở một bên, nhắm mắt lại. Lạc Vân Phàm trên mặt ý cười vô thanh vô tức gia tăng, cũng may cuối cùng là lừa dối đi qua, nếu là nàng tiếp tục dối dám vấn đề này nói, hắn cũng sẽ điên mất. Sửa sang lại đồ ăn, phóng tới lều trại bên ngoài, ngồi một hồi, hắn cũng nằm xuống ngủ, chính là hắn như thế nào cũng ngủ không được, không biết là bởi vì không thói quen hai người ngủ vẫn là bởi vì nơi này quá mức với oi bức nguyên nhân, tóm lại, nội tâm nóng nảy lợi hại. Tả Tố Nhu này vô tâm không phổi ngốc níu, không một hồi, liền ở bên cạnh ngủ rồi, bất quá nàng tư thế ngủ rất kém cỏi, ngủ một hồi, nằm thẳng lại đây, một chân đem thảm cấp đá. Lạc Vân Phàm thấy nàng đá văng ra thảm, liền bò lên thân, đem thảm cho nàng cái ở trong bụng, tư thế ngủ thật đúng là kém cỏi. Ánh mắt chạm đến địa phương, là nàng như trẻ con non mềm da thịt, bình thản bụng nhỏ, màu vàng chỉ phỏn sam vặn mẹo, có thể nhìn đến bên trong màu trắng văn ngực bao vây lấy đà, hắn rõ ràng cảm giác được tự mình trong cơ thể hỏa lại thiêu, càng muốn mệnh chính là, hắn giờ phút này thế nhưng hồi tưởng khởi thượng một lần nàng hương vị tới. Đêm khuya tĩnh lặng, ở cái này nhỏ hẹp trong không gian, hắn nổi lên sinh lý phản ứng. Là cái bình thường nam nhân, nhưng là cái tự khống chế lực rất mạnh nam nhân, không nên phạm sai lầm, hắn là sẽ không phạm. Ân đang ngủ say Tả Tố Nhu dùng tay bắt một chút tóc, thuận tay kéo ra cổ áo, lại lần nữa đá rơi xuống thảm, lộ ra quần đùi hạ tuyết trắng đùi. Như vậy nguy hiểm dưới tình huống, nàng thế nhưng có thể ngủ như thế thơ ngọt, nha đầu này thật là nghiêm trọng thiếu tâm nhãn. Lạc Vân Phàm lúc này cái đều không nghĩ cho nàng che lại, rời đi tầm mắt nằm xuống tới, đưa lưng về phía nàng, âm thầm dùng sức hít sâu, nỗ lực gáp xuống tâm lực tà niệm, hắn còn không có làm tốt đối nàng phụ trách tính toán, huống hồ loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình, hắn sẽ không làm. Đồng nhiên, có một đôi tay nhỏ ôm vòng lấy hắn eo, một cái gầy trưởng trắng nón đùi ngọc giá tới rồi hắn trên người. Hắn rõ ràng đến cảm giác được nàng trước ngực thuộc về nữ tính mềm mại chính đè ở hắn trên lưng. Phảng phất là một quả bom nguyên tử ở đầu góc nổ mạnh giống nhau, hắn cảm giác có một cổ sóng nhiệt ở trong cơ thể quay cuồng. Nhưng hắn còn xem như có lý trí nam nhân, không có lập tức chuyển qua đi, đem nàng cả da lẫn xương nuốt vào. Hắn quá xem nhẹ nha đầu này đối hắn lực hấp dẫn, cho rằng cùng ngủ một cái lều trại, chỉ cần trong lòng không có ý tưởng, là có thể bình an vượt qua. Chịu đựng. Hắn nắm lên nàng đùi, từ trên người hắn lấy ra, lại kéo ra tay nàng, dịch quá một ít, cùng nàng bảo trì khoảng cách. Trong lúc ngủ mơ Tả Tố Nhu không có dựa vào, thân thể lại nằm thẳng, hướng lều trại một bên lăn hai vòng, lại lăn đến Lạc Vân Phàm bên người, có thể là nghe trên người hắn hương vị làm nàng cảm thấy thực thoải mái, nàng ôm chặt lúc sau, cả người dán ở hắn trên lưng, an ổn không hề động. Lạc Vân Phàm thật sự muốn hỏng mất, nữ nhân này rốt cuộc có biết hay không? Nàng hiện tại hành vi gọi là câu dẫn. Càng thêm muốn mệnh chính là, nàng căn bản không biết tự mình đang làm cái gì, vạn nhất hắn nhất thời không có khống chế được chạm vào nàng, lộng không hảo nàng còn sẽ nói là hắn cường gian nàng. Ha ha! Sau lưng đột nhiên truyền đến một trận ý cười, làm Lạc Vân Phàm thực sự một trận sởn tóc gáy. Nha đầu này không ngủ sao? Mang theo cái này nghi vấn, hắn bực bội kéo ra tay nàng, xoay người sang chỗ khác, đang muốn nói nàng. Chỉ thấy nàng nhắm mắt lại ha hả cười không ngừng, kia biểu tình, phân gan là trong lúc ngủ mơ. Cũng không biết là làm cái gì mộng đẹp, cười cực kỳ ngọt ngào ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, phân ngoại mê người. Nàng đang làm cái gì mộng? Mơ thấy ai? Tưởng tượng đã có khả năng mơ thấy nam nhân khác, hắn mày không vui nhíu lại. Tả Tố Nhu cười đủ rồi, đột nhiên đô khởi phấn phấn môi, hướng Lạc Vân Phàm áp đi. Hắn trong đầu có cái thanh âm làm hắn tránh đi. Chính là ngoại tại hắn lại không có động, tùy ý nàng thân đi lên. Trong lúc ngủ mơ Tả Tố Nhu cảm nhận được hảo chân thật xúc cảm, như thế nào sẽ như vậy chân thật đâu, mềm mại, mang theo một chút tươi mát mùi hương, cùng nàng tưởng tượng chúng tốt đẹp giống nhau như lúc. Lạc Vân Phàm nâng lên tay, muốn đẩy ra nàng, tay ở giữa không trung rẽ rủa nửa ngày, đột nhiên, hắn đem đẩy biến thành ôm, cậy ra nàng ngôi, hôn sâu đi xuống. Nô Tả Tố Nhu ưm lên. Ngộng cũng đi theo đồng bộ điên cuồng lên. Nha đầu, là ngươi muốn tới trêu chọc ta. Hắn tay không chịu câu thúc cấn ở nàng trước ngực, ngón tay nhẹ nhàng cởi bỏ nút thắt, đẩy ra nàng văn ngực, một đôi thỏ con nhảy lên ra tới, nàng ngực không lớn không nhỏ, phi thường tú mỹ. Ngủ mơ mơ màng màng Tả Tố Nhu ở trong ngộng bị như vậy lan lộn, chỉ cảm thấy chân thật không thể tưởng tượng, nhưng là nàng tưởng, nếu làm ngộng, kia làm nàng nho nhỏ tùy tâm phóng túng một chút cũng không quan hệ đi. Nàng ôm lấy hắn eo, đáp lại hắn hôn. nam nhân phóng thích dục hỏa mục đích cuối cùng mà, rốt cuộc không ở nửa người trên, như thế ôn hương nhuyễn ngọc, ai không nghĩ thật sâu rơi vào đi. Hắn tay từ ngực hoạt đến nàng giữa hai chân, cởi bỏ quần cao bồi nút thắt, kéo xuống khóa kéo, ngón tay tới gần kia nàng nhất mỹ lệ không rảnh nơi. Tứ thúc phiên ngoại, đại thúc, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, đại thúc, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Tham nhập kia ấm áp rậm rạp đầm lầy, hắn hô hấp biến cực kỳ thô nặng thong thả, giống như là một phen mở ra vườn địa đàng đại môn khóa, hắn hiện tại chính dần dần đẩy ra này nói đại môn, nhìn đến bên trong chiết xạ ra tới quang. Ái thê kính. Ân, ân áp lực sung sướng tiếng rên rỉ, ở lều trại bên trong cao cao thấp thấp vang lên. Tả Tố Nhu cảm thấy cái này mộng biến càng thêm chân thật, ở cảnh trong mơ bọn họ trần trụi thân mình, ở một đoàn vân giường kịch liệt giao triền ở bên nhau. Toàn thân cảm quan bị đánh thức, vui sướng chìm nổi, cả người nóng bỏng một loại khát vọng, như vậy cảm giác chân thật mộng xuân, nàng chưa từng có đã làm, tuy rằng thực ngượng ngùng, nhưng là nàng thực thích. Trên môi không còn, nàng nhìn đến đầu của hắn đè ở nàng trước ngực, liếm mút nàng nụ hoa, toàn thân càng vì tê dại, bụng cũng như là muốn nổ tung tới dường như, trong cơ thể ngưng tụ một cổ nhiệt tuyền, đang tự mình thần bí mảnh đất chậm rãi sôi trào, tựa hồ là mô dạng đồ vật sắc hay. Nàng hưng phấn mà lại khẩn trương, toàn thân căng thẳng, sau đó như vậy đồ vật tới càng ngày càng cường liệt, thẳng đến trong nháy mắt lan tràn mở ra, một loại phiêu phiêu dục tiên vui sướng buông xuống. A, nàng quay chân, lớn tiếng kêu lên khỉ. Này một kêu to thanh âm, kích thích đang ở đoạt lấy Lạc Vân Phàm, hắn từ nàng ngực ngẩng đầu, tay từ nàng ú cốc trung vươn tới, nhìn đến nàng nhân tới rồi cao chiều mà đầy mặt tưởng hương mặt, trên người quần áo cùng quần đều cho nàng giải khai. Bộ dáng thanh thuần trung lộ ra gợi cảm, đây là hắn kế tác, hắn cảm giác tự mình giờ phút này cùng cầm thú không có hai dạng, nàng lại như vậy đơn thuần, vô tâm không phổi ngốc níu, hắn lại sấn nàng ngủ, đối nàng xuống tay. Hắn có phải hay không điên rồi? Bực bội cho nàng khấu hảo quần áo, đắp lên thảm, hắn đi ra lều trại, đi vào bờ biển phao tắm nước lạnh, trong cơ thể nóng rực, sắp đem khắp biển rộng cấp thiêu khai hủy. Lều trại, Tả Tố Nhu mộng xuân đã kết thúc. Nàng lại một chân đem thảm đá văng ra, kéo ra ngực nút thắt, tùy tay đem thật dài đầu tóc liêu đến sau đầu, cổ mát mẻ, nàng cũng liền ngủ càng vì thoải mái, ngủ một hồi, nàng lại nghiêng hướng một bên thơm ngọt tiếp tục ngủ. Toàn bộ buổi tối, nàng giống một con cá nhi giống nhau ở lều trại bên trong bơi qua bơi lại, tư thế ngủ không phải giống nhau kém, lại còn có xe noi noi mớ. Ngày kế, thái dương từ hải mặt bằng thượng từ từ dâng lên, chiếu rọi đại địa cùng vạn vật. Tả Tố Nhu mở mắt, đánh một cái đại đại ngáp, bỏ dậy duỗi một cái lười eo, thói quen tính dùng tay gãi gai tóc, bộ dáng manh manh thực đáng yêu. Nàng thanh tỉnh một chút, hướng lều trại nhìn nhìn, gì, đại thúc đâu? Kéo ra lều trại, vạn trượng trói mắt kim quang hướng nàng đánh úp lại, nàng nâng lên tay tới ngăn trở ánh mặt trời, ở khe hở ngón tay gian, nàng nhìn đến Lạc Vân Phàm ngồi ở nham biên, hắn ăn mặc màu trắng miên ma áo sơ mi, sườn mặt thanh tuyển tuyệt đẹp. Không nhiễm hạt bụi nhỏ, ở kim quang phụ trợ hạ, là như vậy hoàn mỹ, nàng xem không khỏi ngây người, có lẽ biển rộng cũng ở nhân ngư vương tử, tựa như hắn như vậy. Nàng thăm đầu nhỏ, tránh ở lều trại nhìn lén hắn, mà hắn ngồi ở nham biên, nhìn vô tận biển rộng. Nay liền giống vậy bọn họ tâm, nàng trong lòng rất rõ ràng biết trang chính là hắn, mà hắn càng cùng này mênh mang biển rộng dường như, nhìn không có giới hạn cuối, còn tìm không đến manh mối. Xem hắn vẫn luôn không nhúc nhích, Tả Tố Nhu mất đi kiên nhẫn, từ lều trại lặng lẽ bò ra tới, lưu đến hắn sau lưng, che lại hắn hai mắt, sửa dùng tương đối thô âm điệu, dùng tiếng Anh nói đánh cướp, đem tiền giao ra đây, bằng không liền đem người xô xuống biển. Lạc Vân Phàm ngẩn người, gió biển thổi khởi nàng sợi tóc, phất phơ ở hắn trên mặt, nhu nhu phát hương liền như vậy quanh quẩn ở hắn chóp mũi, nàng mềm mại ngực như có như không đụng tới hắn bối, tối hôm qua ký ức thổi quét mà đến. Vì thế nguyên lai nhẹ nhàng là có thể ứng phó chuyện quá khứ, biến gian nan. Bắt tay lấy ra, đừng náo loạn. Hắn nhàn nhạt nói, ngữ khí hơi có chút lãnh lạnh. Tả Tố Nhu trên mặt chơi xấu ý cười, chậm rãi suy sụp xuống dưới, bắt tay thu trở về làm gì lạc, ta cùng ngươi chỉ đùa một chút sao, sáng sớm, dùng không cần như vậy nghiêm túc, xem mặt trời mọc cũng không gọi ta. Ngươi đang ngủ say, cho nên không kêu ngươi. Lạc Vân Phàm mặt vô biểu tình trả lời một câu. Từ nham biên lên, hướng lều trại nội đi. Đại thúc ngươi làm sao vậy? Sáng sớm tinh mơ liền với ai thiếu ngươi tiền không còn dường như bãi một trường táo bón mặt, ta là chiêu ngươi vẫn là cho ngươi, có chỗ nào bất mãn, ngươi nhưng thật ra nói ra a. Tả Tố Nhu một tay xoay eo, trong lòng là vạn phần buồn bực. Còn nói nàng luôn là không thể hiểu được không đàng hoàng, nàng xem hắn mới không thể hiểu được đâu. Bên trong người không động tĩnh, tính tình tương đối vội vàng Tả Tố Nhu chui vào lều trại, nhìn đến Lạc Vân Phàm đang ở thu thập đồ vật, hơn nữa sắc mặt thử câm trầm, không giống dị vạn ôn hòa. Tả Tố Nhu trong lòng không cấm thấp thỏm, có phải hay không nàng thật sự làm sai cái gì? Chính là nàng tả nghĩ đến hưu muốn đi, ngày hôm qua như vậy náo loạn một trận lúc sau, cuối cùng là hắn thắng, hắn thực vui vẻ à, theo lý tới nói, nên tức giận là nàng mới đúng đi, cho nên nói, cùng ngủ phía trước phát sinh hết thể không quan hệ lâu. Kia ngủ lúc sau, nàng còn có thể phạm cái gì sai lầm đâu. Nàng phiến não gõ gõ đầu, đồng nhiên chi gian, nàng nhớ tới ngày hôm qua chính mình làm một cái mộng xuân, lại còn có phi thường chi rất thật. Chơi ạ! Nàng đảo chịu một hơi, nghẹn lại, thật cẩn thận nhìn về phía sắc mặt không được tốt Lạc Vân Phàm, một cái lớn mật phỏng đoán ở nàng trong đầu sinh ra, nàng không phải là, trong lúc ngủ mơ đem hắn cấp hó hó ít ít đi. Trên đầu phương một đạo sấm sét ầm ầm nổ vang, nàng đem đại thuốc cấp cường. Trách không được sắc mặt của hắn như vậy khó coi, hắn vừa rồi ngồi ở nham biên không phải là luẩn quẩn trong lòng tưởng nhảy xuống biển đi, hắn hiện tại trong lòng nên có bao nhiêu chua xót buồn khổ đau a. Đại thúc, Tả Tố Nhu qua đi, một phen giữ chặt Lạc Vân Phàm tay, vô cùng áy náy nhìn hắn thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ không khai à, một đống tuổi, liền tính bị ta cái kia cái gì, ngươi cũng không có hại, có phải hay không? Lạc Vân Phàm nghe xong nàng lời nói, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nha đầu này lo dịp thật là cường hãn, nàng thật sự cho rằng, nàng một cái nhược nữ tử có thể phản công một cái tráng nam sao, thật đúng là làm hắn dở khóc dở cười ý tưởng, nhưng mà, hắn lại không thể nói cho nàng, sự thật chân tướng là hắn thiếu chút nữa đem nàng cấp ăn. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, bởi vì tối hôm qua sự, nàng tựa hồ là có ấn tượng, nếu là hắn lại nói không đúng sự thật, cũng chỉ là giấu đầu lòi đuôi mà thôi. Thấy hắn không hề răng, biểu tình còn có như vậy một chút ốc. Bất quá âm trầm chi khí nhưng thật ra tiêu giảm không ít, Tả Tố Nhu càng có thể khẳng định, chính mình tối hôm qua làm loại nào ác liệt, không đạo đức hành vi. Nàng vô vô vai hắn, nghĩ đến phim truyền hình, nữ chủ bị uống say nam chủ cấp ho ho ít ít lúc sau kinh điển lời kịch, không cấm liền sử dụng nói ta biết ngươi khổ sở trong lòng, muốn khóc liền khóc ra đi, ta nhất định sẽ cưới ngươi. Ngươi cưới ta. Lạc Vân Phàm trên mặt che kín hắc tuyến, đối với nàng lời nói, thật là ở dở khóc dở cười, nha đầu này có phải hay không thế vai phản nghiện rồi đi, liền chính mình là nam nhân vẫn là nữ nhân đều quên mất. Úc, nói như vậy không đúng, phải nói gả nàng lại lần nữa vô vô vai hắn, thận trọng chuyện lạ nói muốn khóc liền khóc ra đi, ta nhất định sẽ gả cho ngươi. Lạc Vân Phàm bị nàng bộ dáng cùng ngữ khí, làm cho phun cười phốc, ta nói nha đầu, ngươi đây là lời nói nghe như là bức hôn. Tả Tố Nhu bực bội thở dài ai. Ta nói ngươi như thế nào như vậy phiền phải đâu, này còn không đều giống nhau sao, hành, kia nói làm ngươi gả cho ta tổng được rồi đi. Ta là nam nhân không thể gả. Lạc Vân Phàm nhìn mau đầu vóc choáng váng hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Cho nên ta gả lâu. Rõ ràng là ngươi khi dễ ta, như vậy còn muốn ta cưới ngươi, ngươi có thể hay không thật quá đáng. Lạc Vân Phàm hít hít cái mũi, một bộ muốn khóc bộ dáng. Ai ra đại thúc, ngươi đừng khóc à, ta sẽ không an ủi người, kia. Vậy ngươi muốn thế nào sao, không nên làm cũng làm, đều do kia đang chết mộng xuân, ta tưởng nằm mơ sao, nghĩ thầm phạm điểm sai lầm nhỏ, kia cũng chỉ là đầu hoạt động mà thôi, lại không e ngại người khác, ai biết Tả Tố Nhu rảo xuống tay, tưởng là phạm sai lầm hài tử dường như, đem cúi đầu. Lạc Vân Phàm mắt đen hơi hơi nheo lại, dùng chỉ gian nhẹ nhàng khơi mào nàng cằm, ôn hòa dụ dỗ nói vậy ngươi mơ thấy ai. Tả Tố Nhu linh động trong mắt trên dưới tả hữu loạn chuyển. Không dám đi nhìn thẳng hắn, lắp bắp trả lời không, không nói cho ngươi, đây là ta riêng tư. Nàng ứng đỏ khuôn mặt nhỏ cùng với trột dạ biểu hiện, đã thuyết minh hết thảy, hắn trong lòng không hiểu vui vẻ một chút. Hắn buông ra nàng, rất rộng lượng nói tính, xem ở ngươi như vậy thành tâm nhận sai phân thượng, ta liền không cùng ngươi so đo, bất quá ta có một cái yêu cầu, đó chính là lúc sau chúng ta đi chủ khách sạn, ta nhưng không nghĩ mỗi ngày buổi tối bị ngươi phi lễ. Thực xin lỗi sao? được rồi, nghe ngươi, chủ khách sạn liền chủ khách sạn này sẽ hắn đưa ra cái gì yêu cầu, nàng cũng đều đành phải đáp ứng hắn. Nghĩ đến trong ngộng chính mình hình như có cái loại này cao chiều cảm giác, nàng căng ra đầu, thật cẩn thận hỏi đại thúc, ta muốn biết, cái kia, đêm qua ta có hay không đối với ngươi toàn lui đánh. Tứ thúc phiên ngoại, lơ đãng thương tổn. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, lơ đãng thương tổn. Hỏi như vậy, kỳ thật nàng trong lòng cũng là phi thường phi thường, phi thường chi thẹn thùng, chính là nàng lại thật sự rất muốn biết, này đến tuột cùng đều làm được cái gì trình độ. Ái thê kính. Lạc Vân Phàm nhìn nàng, hồi lâu lúc sau, hắn nhẹ nhàng thở dài tức, nói câu rất là kiên nhẫn nghiền ngẫm nói quá mức với hỗn loạn, ta quên mất. Có, Tả Tố Nhu thiếu chút nữa bị không khí cấp sặc tử có bao nhiêu hỗn loạn à, sẽ không liền có hay không cái kia cũng không biết đi. Lúc ấy ta cũng ngủ thực trầm, cho nên thật sự nhớ không được, ngươi đại khái nhớ rõ cái gì, đó chính là cái gì đi. Lạc Vân Phàm không phải muốn cố ý nhiễu loạn nàng ý tưởng, mà là hắn không xác định nha đầu này rốt cuộc nhớ rõ nhiều ít, lộ ra càng nhiều, lộng không hảo sẽ làm nàng hoài nghi, làm việc từ trước đến nay nghiêm cẩn hắn, lại như thế nào phạm phải loại này cấp thấp sai lầm đâu. Tả Tố Nhu chấp một chút đôi mắt, hồi tưởng khởi kia cao chiều, tuy nói đôi nam nữ việc việc nàng không tinh thông, nhưng là này thân cái miệng, sờ hai hạ liền sẽ cao chiều, này cũng không có khả năng, bởi vậy, nàng có thể khẳng định, tiến hành vẫn là tương đối thâm nhập kỹ. Trong lòng sở tư, ánh mắt cũng đi theo tâm tư chuyển động, nàng đôi mắt nhìn chằm chằm hắn đúng quần, đến tột cùng có hay không động quá nơi đó đâu. Lạc Vân Phàm bị nàng ánh mắt xem đều phải khởi sinh lý phản ứng, hắn lấy tay cầm quyền, đặt ở bên miệng, đại khụ một tiếng, nhắc nhở nàng, nên đúng lúc từ hắn nơi đó, đem tầm mắt cấp rời đi. Phát giác chính mình nhìn chằm chằm vào nhân ra nơi đó mới nhìn, Tả Tố Nhu ngượng ngùng ngẩng đầu lên. Xấu hổ che giấu nói ngươi quần chất lượng thật không sai. Hủy. Thu thập đồ vật đi, chúng ta trước tìm một chỗ đi ăn bữa sáng. Lạc Vân Phàm nói, đi đến một bên, tiếp tục thu thập. Tả Tố Nhu cũng vội đi đến một bên thu thập. Lúc sau, bọn họ rời đi bờ biển, lái xe vào thành, tìm một nhà hàng ăn bữa sáng. Vừa ăn nàng biên đánh giá hắn mặt, nghĩ đến tối hôm qua ở trong ngộng, bọn họ như vậy triền miên ôm hôn. Nàng trong lòng hơi hơi có chút dị thường không được tự nhiên, không cấm ở trong lòng hô to, hảo thẹn thùng à, làm sao bây giờ, kéo xuống tới nên như thế nào đối mặt hắn sao? Lạc Vân Phàm vẫn luôn đều biết nàng đang xem nàng, nhưng là hắn làm bộ không có chú ý tới, bằng không hắn cũng sẽ cùng nàng giống nhau như vậy không được tự nhiên. Nàng cái miệng nhỏ hương vị, nàng mạn rượu thân thể mềm mại, tất cả đều cùng chú ngự ở trong đầu chuyển động. Hắn tưởng hắn không có biện pháp đem nàng trở thành một cái bình thường tiểu nữ hài tới đối đãi, nàng là cái nữ nhân, so lần trước càng vì vũ mị nữ nhân. Tả Tố Nhu hôm nay mặc một cái màu trắng nam trang hình thức bạch áo sơ mi cùng màu lam cao bồi quần yếm, một đầu tóc đen bản thành nụ hoa, lộ ra tinh tế nhỏ xinh mặt, đơn giản mà lại thanh xuân vô địch. Nhà ăn có không ít nam nhân, sẽ dùng thưởng thức ánh mắt, quay đầu tới xem này non mịn như sứ Trung Quốc hoa, như vậy mị nữ. Ở chỗ này là phi thường hiếm thấy. Đại thúc, chúng ta kế tiếp trước tiên ở này trong thành dạo một dạo đi. Tả Tố Nhu nhỏ giọng ôn nhu nói. Lạc Vân Phàm ngẩng đầu, ra vẻ tự nhiên đáp hảo a, tùy tiện ngươi. Cái này ăn rất ngon, ngươi thử xem. Tả Tố Nhu từ mâm xoa khởi một khối hân thịt đưa đến hắn bên miệng, trong mắt tinh tinh lượng. Cảm ơn. Lạc Vân Phàm cười có chút không thể nề hà, sau đó nắm lấy tay nàng, xoay ngược lại qua đi. Hướng nàng trong miệng đưa bất quá ngươi vẫn là chính mình ăn đi, ta mâm có, không cần ăn ngươi. Nga, Tả Tố Nhu mất mát lên tiếng, nàng tự thảo mất mặt, trong lòng cảm thấy có điểm nàng kham, thần chí cũng thanh tỉnh không ít, nàng như thế nào đã quên đại thúc cũng không thích nàng đâu, là nàng một bên tình nguyện, mà nàng lại mơ hồ cho rằng, bọn họ quan hệ đã tới rồi có thể uy đồ ăn giai đoạn. Nàng thật đúng là khôi hài đâu. Nữ hài tử rốt cuộc ra mặt mỏng. Tính cách lại như thế nào thẳng thắn, như vậy trực tiếp bị cự tuyệt, cũng sẽ có một loại mặt bị đánh tới dường như, nóng rát đau đớn cảm. Nàng túi đầu, không nói một tiếng hướng trong miệng tắc đồ ăn, toàn bộ đầu đều sắp chôn đến mâm bên trong đi, ai, nàng thật đúng là mất mặt nột. Lạc Vân Phàm xem nàng như vậy, cũng trong lòng biết tự mình lơ đãng hành động, làm nàng bị thương. Có lẽ vừa rồi ăn luôn, cũng không có gì. Nha đầu, ngươi ăn từ từ. Không có việc gì. Ngươi không cần phải xen vào ta, ngươi nhanh ăn đi, ăn xong rồi chúng ta hảo đi chơi. Nàng hàm chứa một miệng đồ ăn, không có ngẩng đầu, mơ hồ không do nói, trong lòng một tia khó chịu. Ngu ngốc Tả Tố Nhu, lần sau lại làm như vậy sự, ngươi liền lấy đem nĩa, trực tiếp nĩa chính mình tính, tồn tại cũng là cái chê cười. Lạc Vân Phàm không lời nói hảo thuyết, đành phải không nói. Ăn xong rồi lúc sau, hắn đứng lên đi tính tiền, nàng không có đi theo phía sau hắn, mà là tới trước bên ngoài đi. Kết xong rồi trướng ra tới, hắn xem nàng tay cắm ở quần jean túi túi, chân có một chút không một chút đá mặt đất, đôi mắt nhìn phía trước, biểu tình đạm có điểm không rất giống nàng. Đi rồi. Nghe được thanh âm, nàng mới quay đầu lại, lên tiếng Nga, tới. Nàng chạy chậm tới rồi bên cạnh xe, mở cửa xe ngồi vào đi. Lạc Vân Phàm theo sau cũng ngồi tiến vào, ôn hòa đối nàng mỉm cười, ngươi tưởng tới trước cái này trong thành chạy đi đâu nhìn xem. Đều hảo à, ngươi lái xe, ngươi quyết định đi Tả Tố Nhu văn tính trở về một câu, tuy rằng cười thực thục nữ, nhưng là lại có vẻ thực giả, nàng trong lòng thực vẻ hoài, cũng không có gì tâm tình ngắm phong cảnh, bất quá nàng không nghĩ bị hắn nhìn ra tới. Trước nay lữ hành đến bây giờ, nàng vẫn luôn là nhảy nhót giống cái hài tử dường như tinh lực mười phần, cười cũng thực thẳng thắn, không chỗ nào cố kỵ, như vậy đột nhiên biến như vậy lịch sự văn nhã, ngược lại làm hắn không thói quen, vừa rồi cự tuyệt nàng, thật sự có làm nàng như vậy khó chịu. Lạc Vân Phàm liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không hề hỏi nhiều cái gì, nhìn nhìn bản đồ, tuyển một chỗ điểm dừng chân khai đi. Lộ phía trước bất đồng, một đoạn này lộ nàng thực an tĩnh, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, lẳng lặng đốc, nhìn đến phong cảnh tốt địa phương, cũng không kinh hô. Tuy rằng như vậy nàng rất có khí chất, chính là hắn lại vẫn là thích cái kia làm quái, muốn cười liền cười, tưởng nói liền nói tiểu nha đầu. Từ mục đích địa xuống xe, bọn họ liền một đường đi bộ xuyên qua ở chỗ này đường phố hẻm nhỏ gian, Tả Tố Nhu dơ lên cả mạ giạt, nơi nơi chụp ảnh, nàng thực thích chụp được lữ đồ nhìn thấy tiểu đồ vật, có khi sẽ là một viên hòn đá nhỏ, có khi sẽ là một cái tràn đầy năm tháng dấu vết cổ xưa ngõ nhỏ. Lạc Vân Phàm cầm nước khoáng, đi ở nàng mặt sau, xem nàng tư thế chuyên nghiệp chụp ảnh thủ pháp, nghĩ thầm, nguyên lai nàng không ngừng sẽ kéo đàn xèo lộ. Bất quá nha đầu này, từ ăn qua bữa sáng đến bây giờ, có điểm cố ý vắng vẻ hắn ý tứ. Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Nhìn đến nàng đang đứng ở một mảnh tường trước mặt, chụp từ tường phùng trung mọc ra tới một đóa màu tím tiểu hoa, hắn đi qua đi, che ở nàng trước màn ảnh, mỉm cười nói cho ta chụp một chương đi. Tả Tố Nhu răng rắc một chút ấn hạ màn chập hảo. Lạc Vân Phàm ý cười hơi đốn, nha đầu này thật đúng là khó chơi. Hắn đi qua bắt lấy nàng ca mê ra, ngươi giống như còn không coi chụp quá, đứng ở bên kia đi, ta cho ngươi chụp. Không cần, ta không thích chụp ảnh. Tả Tố Nhu quay đầu đi, nàng nói lời nói dối, nàng không phải không thích chụp ảnh, mà là không thích nhìn hắn chụp ảnh mà thôi. Nha đầu, ngươi đến tột cùng muốn cùng ta biệt nữ tới khi nào? Không ăn ngươi uy đồ vật, liền có tức giận như vậy. Lạc Vân Phàm cười hỏi, hắn không kiên nhẫn hống, đi thẳng vào vấn đề cùng nàng nói. Tả Tố Nhu khuôn mặt nhỏ trắng một phần, nghĩ nghĩ, dứt khoát buông xuống tư tưởng tay mải ok, hảo đi, đại thúc, ta đây cứ việc nói thẳng hảo, ta là không vui, bất quá nếu hắn đối ta là hoàn toàn vô tình, ta đây cũng sẽ vâng theo chỉ là bằng hữu nguyên tắc, không vượt qua ái mội này hoàng tuyến, buổi sáng là ta tự mình đa tình, thực xin lỗi. Đây là ngươi sai, bất quá thỉnh ngươi cũng không cần đem chính mình tưởng quá mức với quan trọng, đem ta tưởng quá mức với lòng dạ hẹp hòi. Lạc Vân Phàm nhấp nhấp môi, không nói gì. Nói trắng ra cũng hảo đúng không, chụp đi, miễn cho ngươi lại muốn nói ta chơi tính tình. Tả Tố Nhu lui ra phía sau vài bước, đứng yên ở nơi đó, mỉm cười. Lạc Vân Phàm đem cả mạ giạt đệ còn cho nàng là ta nên nói xin lỗi nói, hắn về phía trước đi đến. Tả Tố Nhu lòng đang trong nháy mắt chướng đau lợi hại, nàng xoay người, đối hắn hô to ngươi không cần phải nói xin lỗi, bởi vì ta một chút cũng không để bụng cái gì sao, hắn cho rằng hắn có thể làm nàng nhiều bị thương sao, tự cho là đúng. Hốc mắt nhiệt nhiệt, nàng không phục hít hít cái mũi, cầm lấy ca mê ra tiếp tục đi chụp nàng muốn chụp đồ vật, trong lòng ẩm ướt giống nổi lên liên miên mưa rầm. Cả ngày, bọn họ đều không thế nào nói chuyện. Buổi tối tìm gian khách sạn trú hạ, cầm hành lý từng người về phòng, Lạc Vân Phàm tắm rồi, thay đổi sạch sẽ quần áo đi ấn nàng chuông cửa, nhưng ấn vài hạ đều không có người đáp lại. Nghĩ thầm, nha đầu này biết là hắn, mới cố ý không tới mở cửa, tính, đã đói bụng, nàng tự mình sẽ đi xuống ăn. Hắn đến dưới lầu nhà ăn ăn bữa tối, đi vào, liền nhìn đến Tả Tố Nhu cùng vài người chính liêu vui vẻ, có nam có nữ, đều thực tuổi trẻ, có thể là liêu chính hăng say nguyên nhân, nàng cũng không có hướng hắn như vậy xem. Lạc Vân Phàm tìm trên mặt đất ngồi xuống, điểm một phần cơm, thong thả ung dung ăn, mơ hồ nghe được bọn họ nói chuyện thanh. Buổi tối chúng ta có cái nướng bờ cờ party, liền ở khách sạn ngoại bể bơi biên, ngươi nguyện ý tới chơi sao? Một cái tóc vàng mắt xanh nam hải tử nhiệt tình mời Tả Tố Nhu. Nghe đi lên thực hảo ngoạn bộ dáng, ta đây cũng tới tham gia hảo. Tả Tố Nhu sảng khoái đáp ứng, chính cười, nàng liếc mắt, nhìn đến không biết đến đây lúc nào Lạc Vân Phàm. Chỉ thấy hắn đáy mắt có hắc khí ở lan tràn. Tứ thúc phiên ngoại, tham gia party. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, tham gia party. Hắn đến đây lúc nào, như thế nào cùng cái ưu linh dường như một chút thanh âm cũng không có. Ai thê kính. Vốn định qua đi cùng hắn lên tiếng kêu gọi, nhưng tưởng tượng hắn tới đều bất quá tới cùng nàng chào hỏi. Nàng làm gì phải dùng qua đi chào hỏi. Hắn trước nhìn đến nàng, đều đối nàng nhìn như không thấy. Nàng cũng không nghĩ lấy nhiệt mặt đi dán hắn lanh ngông. Nếu hắn tưởng Trang không quen biết, vậy Trang không quen biết hảo. Tô Lộ, ta thực chờ mong buổi tối ngươi đã đến, nếu có thể nói, ta có thể đi phòng của ngươi tìm ngươi sao? Nam Hải thấy nàng đồng ý, thừa thắng xông lên. Tả Tố Nhu căn bản là không có tốn tâm tư nghe, thuận miệng có lệ ok a. Khỉ. Lạc Vân Phàm nhấm nuốt động tác không khỏi thả chậm, trong lòng cực kỳ không vui. Nàng đến tuột cùng là quá đơn thuần đâu vẫn là quá ngốc xuẩn, thế nhưng đồng ý nam nhân đi trong phòng tìm nàng. Vẫn là nói, nàng là cố ý tới khí hắn. Vây quanh ở Tả Tố Nhu chung quanh nam hài nữ hài, nhìn đến nàng đôi mắt nhìn chằm chằm nào đó phương hướng bất động, cho rằng có cái gì đẹp, tầm mắt cũng tất cả đều theo qua đi châm cài đầu. Hoa Nga, bên kia nam nhân hảo anh Tuấn, Tô Lộ, ngươi nhận thức hắn sao? Tóc nâu, mật sắc da thịt nữ hài hưng phấn hỏi Tả Tố Nhu. Không quen biết, nếu là nhận thức nói, sẽ bất quá tới chào hỏi sao? Tả Tố Nhu trả lời nàng. Lời này càng như là nói cho Lạc Vân Phàm nghe. Bởi vì hắn cùng nàng vị trí cách xa nhau cũng không xa, bình thường nói chuyện với nhau âm lượng, đều có thể nghe được. Lạc Vân Phàm nghe xong nàng nói, cũng như cũ bất động thanh sắc. Mấy cái nữ hài nhìn chằm chằm Lạc Vân Phàm, từ đầu đến chân, ánh mắt lớn mật nóng bỏng đánh giá nàng. Hắn thật sự hào xoái. Ta nghĩ tới đi nhận thức hắn. Hắc, Emily, là ta trước nhìn chúng, không được cùng ta đoạt, ngươi chính là có bạn trai. Đang ở hai cái nữ hải tranh đoạt hết sức, một cái khác màu đen hắc da châu phi nữ hải đã qua đi, tuy rằng đen điểm, miệng dày điểm, bất qua dáng người một bậc hòa bạo. Hello, xoái ca, ta có thể ngồi xuống sao? Nữ hải đứng ở Lạc Vân Phàm trước mặt, ngữ điệu nhẹ nhàng, có nước ngoài nữ hải quán có lớn mật hào phóng. Tùy tiện. Lạc Vân Phàm đạm cười trở về một câu, hảo đi theo liền có thể là có khác nhau như trời với đất bất đồng, hảo là tỏ vẻ hắn đồng ý hơn nữa tán thành, tùy tiện là chỉ hắn nội tâm không phải thực nguyện ý, nhưng vô pháp ngăn cản. Nhưng nữ hải đều không biết hắn tính tình, cho rằng nói tùy tiện chính là tán thành. Xú đại thúc, nhìn thấy cô em nóng bỏng liền đầu hàng, Tả Tố Nhu trong lòng khí nắm chặt trong tay ống hút, đem nó trở thành Lạc Vân Phàm dường như, dùng sức niết bẹp. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, Sú Đại Thúc hiện tại đã bị nàng cấp lăng chỉ mấy trăm lần. Lạc Vân Phàm như cũ thông thả ung dung ăn hắn bữa tối, tức không chủ động cùng đối diện nữ hài nói chuyện, cũng không kháng cự bãi trương sú mặt, bất quá càng như là đương nàng không tồn tại. Hải, ngươi hảo, ta kêu ngói NASA, ta có thể cùng ngươi giao cái bằng hữu sao? Nữ hài nói, không khách khí lây trên bàn bữa tối xứng đưa bánh mì vòng, một chút xé tới ăn, dán môi. Làm ra dụ hoặc trạng. Tả Tố Nhu nội tâm vô cùng khẩn trương, đại thúc đối phì lạp xưởng hẳn là không có hứng thú ăn đi. Lạc Vân Phàm không nói gì, ăn xong rồi cuối cùng một ngụm bò bít tết, đem bánh mì vòng thân sĩ đẩy đến nữ hài trước mặt thỉnh ngươi ăn nói xong, hắn đối phục vụ sinh nâng một chút tay tính tiền. Ngói NASA còn có điểm làm không rõ chẳng huống, nay đến tột cùng là đối nàng cố ý vẫn là vô tình. Còn không đợi nàng hỏi, Lạc Vân Phàm cũng đã đứng lên đi. Nện bước trầm ổn ưu nhã rời khỏi. Tả Tố Nhu từ từ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười thầm, đại thúc là Trung Quốc thức phúc hắc văn nghệ thanh niên, cự tuyệt người cũng cự tuyệt như vậy có trình tự. Ngói NASA nàng hề phải đi trở về tới, đối những người khác nhún vai buông tay ta thất bại, bất quá hắn giống như không có cự tuyệt ta. Đúng vậy, hắn không có cự tuyệt ngươi, hắn chỉ là không để ý tới ngươi thôi. Tóc nâu nữ hải cười ha ha. Vừa rồi kia xoái ca, vừa thấy chính là cao tiêu chuẩn xoay ca, kia ưu nhã bóng dáng thật, ta đi hỏi thăm hắn ở tại cái nào phòng, đêm khuya tới một lần áo ngủ dụ hoặc thế nào tóc vàng nữ hài vén lên đầu vai tóc dài, lộ ra gợi cảm xương quai xanh cùng nhị chỉ thâm, đô một chút miệng. Trung quanh nam tính xem đôi mắt đều mau tuôn ra tới. Liên tả Tố Nhu đều cảm giác một trận da đầu tê dại, không xong, nửa đêm, như vậy đưa tới cửa, đại thúc có thể hay không hồn trụ. Nàng trong lòng không cấm lo lắng lên, cảm giác đại thúc như là rơi vào bản tơ động đường tăng, tùy thời tùy chỗ, sẽ bị này đó nữ các yêu quái ăn xương cốt đều không dư thừa. Đại thúc ga đại thúc, ngươi liền không thể khóc man cự tuyệt trực tiếp một chút sao. Tô Lộ, ngươi nơi nào không thoải mái sao, ngươi sắc mặt rất khó xem, còn có thể hay không tới tham gia đêm này party. Dương Quang xoáy khí đại nam hải dò hỏi biểu tình xoắn tả Tố Nhu. Sở dĩ mọi người đều kêu nàng Tô Lộ là bởi vì, bọn họ không biết Tố Nhu này chữ Trung Quốc như thế nào niệm, liền tự động lý giải thành Tô Lộ, mà tả Tố Nhu cũng lười đi sửa đúng bọn họ. Tả Tố Nhu hoàn hồn, nhìn trước mắt này ba cái nữ hải cùng ba cái nam hải, đồng nhiên cơ linh vừa động, nghĩ đến một cái trừ yêu hảo biện pháp, nàng nhiệt tình rào rạt mỉm cười lên đương nhiên muốn tham gia, ta không thành vấn đề. Lạc Vân Phàm dựa vào phòng thượng, chờ tả Tố Nhu trở về. Ăn qua bữa tối đi lên tả Tố Nhu nhìn đến dựa vào nàng phòng thượng nam nhân, nao nao, chấn định tự nhiên đi qua đi phiền thoái ngươi nhường một chút, ngươi chắn đến khóa cửa. Buổi tối không chuẩn đi ra ngoài, cho ta ngốc tại phòng ngoan ngoan ngủ, nghe được không tới Lạc Vân Phàm nhất phái nghiêm túc, sống tưởng là chủ nhiệm giáo dục. Ha ha, tả Tố Nhu ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, biểu tình bĩ bĩ nhìn Lạc Vân Phàm ta nói đại thúc, ngươi là ta ba ba sao, dùng đến ngươi tới quản ta. Cho dù là ta ba tới, ta đã là cái thành niên nữ tính, ta sinh hoạt vòng, ta sống về đêm, hắn cũng không có quyền lợi hỏi đến, huống chi là ngươi. Ta không phải tưởng quan ngươi, ta là không nghĩ cấp tự mình trọc phiền thoái, chúng ta là cùng nhau ra tới lữ hành, vạn nhất ngươi ra chuyện gì, ta cũng sẽ bị liên lụy trong đó, vì đêm nay ta có thể ngủ cái an ổn giấc, ngươi liền cho ta nghe lời nói ngốc, nơi nào đều không được đi. Lạc Vân Phàm thái độ dị thường kiên quyết. Tả Tố Nhu trợn trắng mắt châm biếm ngươi đánh đổ đi, liền tính là xảy ra chuyện, ta cũng sẽ vì ta chính mình hành vi phụ trách, chúng ta chỉ là kết bạn tới lữ hành, thỉnh ngươi không cần lướt qua bằng hữu bình thường này nói giới hạn được chứ. Lạc Vân Phàm thở dài một hơi, mặt lạnh bao phủ một tầng bạch xương nói cách khác, ngươi thị phi muốn đi, có phải hay không? Trên cơ bản sẽ đi đi, bởi vì ta đã đáp ứng bọn họ, tránh ra, ta muốn vào đi thay quần áo hóa trang. Tìm kiện nhất gợi cảm váy, lữ đồ trung mỹ diệu nhất sự, không gì hơn tình cờ gặp gỡ dị quốc tình duyên. Tả Tố Nhu hướng tới nói, nàng thừa nhận, một đoạn này lời nói, có cô ý chọc giận chết hắn thành phần ở, nữ nhân loại này thói hư tật xấu, thật đúng là khó có thể tiêu trừ. Ấn bình thường cốt truyện, nữ nhân đang nói như vậy lúc sau, nam nhân đều sẽ phát biểu, nổi trận lôi đình cao. Sau đó, Lạc Vân Phàm lại ngược lại ấm áp hòa hoán hạ sắc mặt úc. Nguyên lai là tưởng ở mặt tỷ thượng tìm bạn trai, ta đây liền không ngăn cả ngươi, đi thôi. Hắn tránh ra nói, lấy ra phòng, đi đến cách vách kia một gian, mở ra tự mình phòng đi vào. Tả Tố Nhu đứng ở trước cửa phòng, khí không đương trường dòng huyết. Xú đại thúc, xú đại thúc, xú đại thúc. Ta muốn họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi, nàng chạy đến hắn phòng trước, ở trên cửa liên tiếp vẽ mười mấy quyển quyển. Lạc Vân Phàm ở bên trong cánh cửa cười. Muốn dùng như vậy ấu chi thủ đoạn kích thích hắn, nha đầu ngươi kỹ thuật diễn còn nộn điểm, bất quá hắn trong lòng thật là có điểm lo lắng này vô tâm không phổi ngốc níu, sẽ bị nam nhân khác chiếm tiện nghi. Nàng không ngu ngốc, lại cơ linh, nhưng tựa hồ lại luôn là thiếu tâm nhãn. Tưởng tượng đến nàng bị nam nhân khác khi dễ, hắn trong lòng liền phi thường khó chịu. Tả Tố Nhu trở lại phòng, một mông dùng sức làm được trên sofa, chết Lạc Vân Phàm, mệnh nàng còn sợ hắn bị những cái đó nữ nhiễu. Nghĩ cách thế hắn trừ yêu đâu, hắn khét ngược, tượng trưng tính nỗ lực một phen liền từ bỏ, tức chết nàng, tức chết nàng. Ngồi một hồi, nàng mở ra hành lý, cầm một bộ quần áo thay, lấy ra đồ trang điểm ngồi ở gương một bên hóa trang, một bên ai thán đại thúc ngược ta trăm ngàn biến, ta đãi đại thúc như sơ luyến nào tính, xem ở cùng là người Trung Quốc phân thượng, nàng liền giúp hắn xua đuổi rất những cái đó ý đồ nửa đêm đánh lén hắn nữ yêu hảo. Hóa hảo cọc. Nàng trước gương dạo qua một vòng, không tồi, rất xinh đẹp. Sắc trời tối sầm xuống dưới, nàng nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm, liền đi ra ngoài. hướng tới Lạc Vân Phàm phòng nhìn thoáng qua, giả trang cái mặt quỷ rời đi. Ở nàng rời đi không đến 2 phút, Lạc Vân Phàm từ trong phòng ra tới, suy xét luôn mãi, hắn cảm thấy vẫn là đi âm thầm nhìn nàng tương đối an toàn. Khách sạn Lộ Thiên bể bơi bên, đã đứng đầy tuổi trẻ thời thượng cả trai lẫn gái, cái gì màu da, cái gì màu tóc người đều có. Bất quá Tả Tố Nhu gần nhất, vẫn là nhấc lên không nhỏ kinh hô, nàng dáng người cao gầy, da thịt tinh tế trắng nõn, ngũ quan tinh xảo linh tú, đặc biệt kia một đầu cùng tơ lụa dường như tóc dài, càng là có vẻ thuần khiết mỹ lệ. Nàng gần nhất liền đã chịu nam tính truy phủng. Tứ thúc phiên ngoại, rượu không say người người tự say. Hào môn đồng dưỡng thức, tứ thúc phiên ngoại, rượu không say người người tự say.